này nhất chiêu cực kỳ mạo hiểm, tịnh thích như vậy tu vi, phàm là có chút tịnh thích trong nháy mắt kia có phản kháng ý niệm, chẳng sợ nàng phá hủy tịnh thích thức hải, nàng chính mình cũng sẽ không hảo quá. Nhưng là hiện giờ, thừa dịp hắn tâm thần thất thủ, nàng trong nháy mắt xâm nhập thức hải. Bàng bạc thần thức thổi quét đối phương thức hải. Nàng cũng không có động thủ phá hủy đối phương thức hải, mà chỉ là đem thần thức hóa thành một phen khóa, hoàn toàn khóa lại hắn thức hải. Tịnh thích dây lát gian không thể động đậy, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng Niên Triều Tịch lại không có cái gì vui sướng ý tứ. Bởi vì nàng thấy được tịnh thích thức hải bên trong cái kia tàn khuyết có 1/3 thần hồn. Nàng suy đoán, trở thành sự thật. Niên Triều Tịch mở bừng mắt, biểu tình phức tạp nhìn về phía tịnh thích. Hắn mặt vô biểu tình, cũng không nói gì. Niên Triều Tịch dừng một chút, chậm rãi nói, ngươi thật sự muốn cùng ác giao hòa hợp nhất thể. Tịnh thích chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Hắn chỉ là hỏi, tiểu thành chủ là làm sao mà biết được. Này cơ hồ là cam chịu. Niên Triều Tịch biểu tình một chút trầm xuống dưới. Nàng không có đoán sai. Tịnh thích vì cái gì có thể ở trình độ nhất định thượng chi phối ác giao. Bởi vì này kẻ điên đem chính mình 1/3 thần hồn cùng kia ác giao hòa hợp nhất thể. Chương 102 thứ 100 nhị linh chương. Từ nhận thấy được tịnh thích tựa hồ có thể khống chế kia ác giao khi, Niên Triều Tịch liền suy nghĩ, kia từng tùy ý làm bậy đến có thể ăn không vài tòa thành ác giao vì cái gì chịu nghe lời hắn. Gần là bởi vì tịnh thích đem nó từ kia phó bị phong ấn thể xác chung giải cứu hắn. Sợ là không có khả năng, tựa như nàng chính mình nói, nếu tịnh thích chỉ là cứu nó, chờ nó thực lực hoàn toàn khôi phục lúc sau, phải làm việc đầu tiên không phải báo đáp tịnh thích, mà là trước đem cái này ân nhân cấp nuốt. Như vậy chẳng lẽ là bởi vì nó hiện tại chưa khôi phục đến toàn thịnh, cho nên mới yêu cầu tịnh thích như vậy cái công cụ người từ bên hiệp trợ. Càng không thể, nếu chỉ là muốn cái công cụ người trợ nó khôi phục toàn thịnh nói, lấy kia ác giao tính cách, đối đãi tịnh thích thái độ chỉ biết càng ác liệt, mà không phải nghe theo. Huống hồ tịnh thích làm ác giao từ sụp xuống dưới nền đất cứu hắn thời điểm, ác giao kia chỉ khoảng nửa khắc dây rủa rõ ràng là thập phần không tình nguyện bộ dáng. Không tình nguyện, ấn cuối cùng rồi lại không thể không cứu. Niên Triều Tịch lúc ấy liền hoài nghi tịnh thích có phải hay không xử cái gì thủ đoạn, lúc này mới làm ác giao không thể không thỏa hiệp. Thẳng đến mới vừa rồi, Nhạn Nguy Hành khống chế được ác giao cách bọn họ càng ngày càng xa khi, tịnh thích bất động thanh sắc tới gần ác giao. Niên Triều Tịch lúc này mới phản ứng lại đây, có lẽ không ngừng là kia ác giao bị quản chế với hắn, hắn có lẽ cũng ở nào đó dưới tình huống bị quản chế với ác giao. Tình huống như thế nào hạ, có thể làm thực lực kém cách xa hai người có thể cho nhau kiềm chế. Ở ác giao chỉ còn lại có thần hồn dưới tình huống, Niên Triều Tịch chỉ có thể nghĩ đến tịnh thích là đối ác giao thần hồn động tay chân. Tựa như nàng đã từng cùng ác giao thiết hạ linh hồn phong ấn. Nhưng cái này ý niệm mới vừa hiện lên, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì có thể đối thần hồn động tay chân chỉ có thần hồn, tựa như nàng đã từng phải đối ác giao linh hồn thiết hạ linh hồn phong ấn, như vậy nàng phải đồng dạng lấy ra linh hồn của chính mình. Nhưng là linh hồn của nàng phong ấn là thành lập ở huyết mạch phong ấn cơ sở thượng. Nàng là phong ấn giả, ác giao tương đối với nàng tới nói ở vào hoàn cảnh xấu, nàng lúc này mới có thể lấy nhỏ yếu linh hồn phong ấn cường đại linh hồn. Nhưng là nếu không có hạn chế, lấy ác giao thần hồn chi cường đại, ai nếu là tưởng động nó tay chân, chờ đợi hắn cũng chỉ có linh hồn bị cắn ướt, cùng nó hòa hợp nhất thể, trở thành nó một bộ phận. Tịnh thích còn có thể không biết tự lượng sức mình đến lấy chính mình thần hồn đi động ác giao linh hồn không thành. Chờ bị cắn ướt sao? Niên Triều Tịch cảm thấy chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là cái này ý niệm vừa ra tới, nàng rồi lại cả người một cái giật mình. Nếu là, tịnh thích muốn chính là cùng ác giao hòa hợp nhất thể đâu. Tương đối ác giao thần hồn đối thủ chân thiên nan và nan, nhưng là muốn linh hồn của chính mình bị ác giao cắn ướt, vậy đơn giản nhiều. Linh hồn cùng ác giao tương dung, kia hắn cũng liền thành ác giao một bộ phận, ác giao là hắn, hắn cũng là ác giao chẳng sợ lại như thế nào không tình nguyện, ở nguy hiểm tiến đến khi, nó cũng được cứu trợ chính mình. Nó không có khả năng bởi vì nhất thời ân tình liền nghe người khác nói, nhưng là ở có ngoại lai uy hiếp dưới tình huống, nó đương nhiên sẽ nghe chính mình kiến nghị. Rốt cuộc người kia, qua không bao lâu liền sẽ trở thành chính mình một bộ phận. Cái này phỏng đoán mới vừa hiện lên trong lòng, Niên Triều Tịch trong lòng chính là một đột. Không kịp nghĩ nhiều, nàng cơ hồ liền theo bản năng mà liền mở miệng thử. Mở miệng kia một khắc, nhìn đến tịnh thích trinh lăng một lát biểu tình, Niên Triều Tịch liền biết chính mình cái này lớn mật suy đoán cư nhiên là đúng. Nhưng nàng không có chút nào đoán đúng rồi vui sướng, tương phản, nàng chỉ cảm thấy tới rồi đáy lòng rét run. Ai có thể nghĩ đến tịnh thích cư nhiên ở thật sự có thể điên thành như vậy. Thân thức dưới, tịnh thích tàn khuyết 1/3 linh hồn như thế thấy được. Niên Triều Tịch trường kiếm đặt tại hắn trên cổ, hắn cũng không chút nào để ý, chỉ bình tĩnh hỏi, nàng lại như thế nào đoán được. Như thế nào đoán được, đại khái là bởi vì đều là động quá chính mình thần hồn người, nàng đối thần hồn năm đó sự tình phá lệ mẫn cảm đi. Nhưng nàng cũng không có nói lời nói, nàng há miệng thở dốc, chỉ hỏi nói, vì cái gì? Thần thức cùng ác giao tương dung, trở thành ác giao một bộ phận, kia cũng liền tương đương với thuộc về tịnh thích hết thể đều đem bị mạt sát. Linh hồn của hắn đem biến thành ác giao linh hồn một bộ phận, hắn ý thức đem biến thành ác giao ý thức một bộ phận, hắn bị ác giao đồng hóa, như vậy từ đây trên đời này liền không còn có thuộc về linh hồn của hắn cùng ý thức, kia này cùng đã chết lại có cái gì khác nhau. Thậm chí đối với niên triều tịch tới nói, này xa so tử vong càng đáng sợ. Tịnh thích thần thức bị nàng kiềm chế, không thể động đậy, nhưng hắn lại không có chút nào kinh hoàng biểu tình, đối mặt niên triều tịch nghi hoặc, hắn ngược lại cười khẽ một tiếng. Người này phảng phất căn bản không cảm thấy cùng ác giao hòa hợp nhất thể có cái gì không đúng. Hắn mở miệng, chậm rãi nói, tiểu thanh chủ, ngài xem, ta nếu chỉ là tịnh thích, bất quá là một lát tâm thần thất thủ, ngài là có thể bắt ta, làm ta không thể động đậy, giống một con đợi làm thịt sân dương. Niên triều tịch nhíu mày. Hắn lại giống không thấy được giống nhau, bình tĩnh nói, nhân lực có khi tẫn, bần tăng trung quy là quá mức nhỏ yếu, thiên phú hữu hạn, không có khả năng giống ngài phụ thân như vậy vô địch khắp thiên hạ, cũng không có khả năng giống nhạn đạo quân như vậy lấy người khu trở thành ma tôn, như vậy trên đời này liền trước sau có người có thể uy hiếp ta, có thể tùy thời giết ta. Huống hồ hắn cười nói, cho dù là chiến thần đại nhân, vô địch khắp thiên hạ, trung quy không phải là chết ở trên chiến trường sao. Đây là người, lại như thế nào cường đại, trung quy là hữu hạn. Niên triều tịch nghe được sắc mặt lạnh lùng, cười nhạo một tiếng, nói, cho nên ngươi quyết định không làm người. Tịnh thích chút nào không để ý giọng nói của nàng trung châm trọng, hắn bình tĩnh nói, bần tăng niên thiếu là lúc, từng từ một cái tà tu trong tay đã cứu một cái bị hắn dùng để luyện công hài đồng. Niên triều tịch không nghĩ tới hắn đột nhiên liền thay đổi đề tài, trong lúc nhất thời sửng sốt. Sau đó nàng phản ứng lại đây, hắn trong miệng niên thiếu là lúc, sợ là ở Phật Tông tìm được hắn phía trước. Cứu một cái bị tà tu bắt đi hài đồng. Đều nói tịnh thích là kế thừa xá lợi Phật tính người, như vậy khi đó hắn, nói vậy vẫn là tính bản thiện. Như vậy hắn lại vì sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này đâu? Tịnh thích phảng phất nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ta mang theo kia hải đồng sinh sống 4 năm, ta lấy hắn đương đệ đệ. Kia hải tử thập phần đáng yêu, mỗi khi được ăn ngon, tổng luyến tiếc ăn, một hai phải ta ăn đệ nhất khẩu, hắn mới bằng lòng ăn đệ nhị khẩu. Nhưng là kia tà tu có thù tất báo. Một cái hài đồng tiểu nhi từ trong tay hắn chạy thoát, hắn cảm thấy thật mất mặt, 4 năm tới vẫn luôn ở đuổi giết chúng ta, ta mang theo kia hài đồng bị bắt thay đổi một cái lại một chỗ trốn tránh, vài lần suýt nữa bị hắn đuổi tới. Cuối cùng một lần, hắn đuổi tới chúng ta ẩn cư phố phường bên trong, ta sợ liên lụy đến những người khác, vì thế đem kia hài tử giấu đi, chính mình thiết kế dẫn dắt rời đi hắn. Nhưng ta vận khí không thế nào hảo, nửa đường thượng bị hắn bắt lấy, mang về hắn tu luyện động phủ, bị hắn trở thành người sinh luyện 3 năm đang dược. Qua đến sống không bằng chết. Sau lại kia tà tu bị một cái càng cường đại tà tu trả thù, ta may mắn chạy thoát, đi tìm đứa bé kia, lúc này mới phát hiện ta lúc trước bị trảo kỳ thật không phải vận khí không tốt, mà là ta bị kia hải tử cấp bán đứng. Hắn khẽ cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy thập phần thú vị, nhàn nhạt nói, ta khi đó cảm thấy sét đánh giữa trời quang, chất vấn kia hải tử vì sao lấy oán trả ơn, kia hải tử nói, chung quy là bần tăng quá mức nhỏ yếu, hộ không được hắn, hắn muốn mạng sống, chỉ có thể bán đứng ta. Sau lại ta giết đứa bé kia, mà thập phần thú vị chính là, lúc trước lời thề son sắt không cảm thấy chính mình làm sai hài tử, đơn giản là ta có thể giết hắn năng lực, liền khóc lóc thảm thiết mà nói chính mình sai rồi, làm ta tha cho hắn một mạng, khi đó, hắn không cảm thấy ta nhỏ yếu. Tinh thích ngẩng đầu, nói, tiểu thanh chủ, ngài xem, trên đời này, liền cái hài tử đều hiểu được cá lớn nuốt cá bé đạo lý, nhỏ yếu mới là hết thể nguyên tội, ta theo đuổi lực lượng, chẳng lẽ rất khó lý giải sao? Niên triều tịch chưa tới kịp mở miệng, một thanh âm đột nhiên từ bọn họ phía sau truyền đến. Bình tĩnh nhẹ đạm thanh âm chậm rãi hỏi, ngươi sở theo đuổi lực lượng, đó là làm chính mình từ đây ý thức trừ khử, trở thành ác giao một bộ phận sao. Niên triều tịch theo bản năng mà quay đầu. Phía sau, tịch vọng đạp ánh trăng bò qua phế tích. Hắn đi đến niên triều tịch bên cạnh, hướng niên triều tịch hành lễ, lúc này mới nhìn về phía từ hắn xuất hiện lúc sau lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới tịnh thích, chậm rãi nói, tịnh thích. Ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Niên triều tịch theo bản năng muốn cho hắn chạy nhanh rời đi này nguy hiểm địa phương, nhưng nhìn lúc này tịnh vọng, nàng lại nói không nên lời. Mà tịnh thích nhìn hắn một lát, lúc này mới chậm rãi kêu câu sư huynh. Tịnh vọng nhàn nhạt nói, trả lời ta vấn đề. Tịnh thích nghe vậy khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, ta sao có thể làm loại này việc đốc? Hai trương tương đồng mặt dưới ánh trăng đối diện. Tịnh thích chậm rãi nói, ta rốt cuộc cũng là được một nửa xá lợi tử sau lại bị tín đồ cung phụng mấy trăm năm Phật tử, người thường bị nó cắn ướt, có lẽ ý thức sẽ trừ khử, nhưng ta nếu cùng nó hòa hợp nhất thể, ai có thể ảnh hưởng ai còn không nhất định đâu. Niên Triều Tịch lúc này mới nhớ tới, hắn đã từng vẫn là Phật tử, có nguyện lực trong người Phật tử. Trong nháy mắt nàng bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được hắn dám liền như vậy trực tiếp cùng ác giao hòa hợp nhất thể, người thường xác thật sẽ trở thành ác giao một bộ phận, nhưng hắn có mấy trăm năm nguyện lực trong người, chẳng sợ hắn hiện tại không phải Phật tử, nhưng kia mấy trăm năm nguyện lực sẽ không tiêu tán, có nguyện lực che chở hắn, hắn thần hồn chẳng sợ so ra kém ác giao, nhưng hắn ý thức cũng không có khả năng dễ dàng tiêu tán. Nếu hắn thật sự cùng ác giao hoàn toàn dung hợp, chưa chắc sẽ không tránh cái hai phân thiên hạ cục diện. Lại hoặc là ác giao ở cắn nuốt hắn ý thức đồng thời, chính mình cũng sẽ bị hắn ý thức ảnh hưởng. Cuối cùng hai cái hoàn toàn bất đồng ý thức hợp hai là một, lại một lần nữa trở thành một cái hoàn toàn mới ý thức. Nhưng mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, chỉ cần hắn ý thức không tiêu tan, hắn đều có thể đạt thành mục đích của chính mình, được đến ác giao lực lượng. Nguyên lai đây mới là mục đích của hắn. Lúc này, Nhạn Nguy Hành cùng kia ác giao đã đem chiến trường kéo rất xa. Đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt động tĩnh, Niên Triều Tịch không biết này có phải hay không ác giao đã nhận ra tình huống nơi này lúc sau chiều Nhạn Nguy Hành làm khó dễ. Nhưng nghĩ đến Nhạn Nguy Hành một người đối mặt kia ác giao, nàng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Tịnh Vọng liền vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, tiểu thành chủ, ngươi đi giúp Nhạn Nguy Hành đi, ta tới xử lý hắn. Niên Triều Tịch lập tức nhìn qua đi, chần chờ nói, ngươi. Tịnh Vọng bình tĩnh nói, hắn là ta song sinh tử, nếu thiên đạo nhận định chúng ta vốn là một người, như vậy hắn ngồi xuống sai sự, vốn cũng hẳn là từ ta tới kết. Niên Triều Tịch nhíu mày, chính là. Tịnh Vọng lại cười nói, đi thôi tiểu thành chủ. Nhạn đạo quân còn chờ ngươi đâu. Cuối cùng vẫn là câu này nói động Niên Triều Tịch. Nàng trực tiếp nghĩ nghĩ, trực tiếp đem tay ấn ở hắn trên vai, thấp giọng nói, ngươi cùng hắn không giống nhau, ngươi còn có chúng ta, Tịnh Vọng, chỉ làm ngươi nên làm, đừng bức chính mình. Tịnh Vọng sửng sốt một lát, gật đầu, ta minh bạch. Niên Triều Tịch liền không hề nói thêm cái gì, xoay người hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương mà đi. Ở nàng sau lưng, Tịnh Vọng nhìn Tịnh Thích, chậm rãi nói, sư đệ, hiện tại nên là chúng ta sư huynh đệ làm kết thúc. Chương 103. Nhạn Nguy Hành nhẹ nhàng ném động trong tay từ kiếm thế ngưng kết ra tới huyết sắc trường kiếm, mắt lạnh nhìn trước mặt ác giao. Không đến 15 phút, ác giao thứ 7 mười mấy thứ bị hắn đánh tan trên người sương mù, chẳng sợ mỗi lần nó đều có thể thực mau một lần nữa ngưng tụ trở về, nhưng là suốt 70 nhiều lần xuống dưới, ác giao mắt thường có thể thấy được hư nhược rồi xuống dưới. Theo suy yếu mà đến, là cuồng loạn nôn nóng cùng càng thêm mãnh liệt thế công. Nhạn Nguy Hành có thể nhìn ra được ác giao nôn nóng, vì thế hắn ngược lại không vội táo. Ở hắn thông thấu tầm nhìn bên trong, có thể nhìn ra được kia ác giao từ tử khí tạo thành thần hồn bên trong chính cuộn tròn non nửa thuộc về nhân loại sinh hồn, vô cùng thấy được. Kia sinh hồn đã cùng trước mắt tử khí dần dần có dung hợp xu thế. Ở nhìn đến kia sinh hồn ánh mắt đầu tiên, Nhạn Nguy Hành liền nhận ra đó là thuộc về Tịnh Thích linh hồn. Dám đem sinh hồn cùng ác giao hòa hợp nhất thể, không thể nói không gan lớn. Nhưng Nhạn Nguy Hành cũng không chút nghi ngờ. Ở đã không có sinh cơ cung cấp nuôi dưỡng, hắn lại kiềm chế nó làm nó không thể vồ mồi người sống bổ sung sinh cơ dưới tình huống. Này ác giao một khi chiến đến kiệt lực, cái thứ nhất muốn cắn nuốt chính là đã cùng nó chính mình thần hồn tương dung Tịnh Thích. Đến lúc đó, ác giao chỉ sợ còn có một đợt phản công. Vì thế Nhạn Nguy Hành liền càng thêm không nóng nảy, dù sao, hắn hôm nay tóm lại là muốn giết chết nó. Nhạn Nguy Hành xem ác giao biểu tình càng thêm lạnh lùng. Ở bị kia ác giao kéo vào ngầm, nhìn đến kia ác giao ánh mắt đầu tiên thời điểm, Nhạn Nguy Hành cũng đã quyết định nó ngày chết. Không ngừng là bởi vì ác giao nếu như thành công thoát ly phong ấn lúc sau sẽ đối tu chân giới tạo thành cái gì ảnh hưởng, mà là bởi vì Niên Triều Tịch. Ở hắn đã khôi phục ký ức bên trong, hắn vô cùng rõ ràng thấy được năm đó hề hề chết, này ác giao ra như thế nào một phân lực. Vì thế kia sát ý càng thêm thế tới rào rạt, lấy không gì sánh kịp khí thế thổi quét hắn. Mà hết thảy này, mặc kệ là hắn đối ác giao kia không gì sánh kịp sát ý, vẫn là hắn đột nhiên khôi phục ký ức. Cư nhiên còn đều là bái kia ác giao ban tặng. Đối, hắn đau khổ truy tìm ký ức, có thể nhớ tới lại chỉ có việc nhỏ không đáng kể, cho tới nay truy tìm ký ức không được, mà nay, hắn có thể trong một đêm khôi phục ký ức, cư nhiên vẫn là kia ác giao công lao. Bởi vì sớm tại hề hề rơi vào hắn ảo cảnh phía trước, hắn liền đã tiến vào quá một lần ảo cảnh. Khi đó ở ác giao mới vừa đem hắn kéo vào ngầm thời điểm, hắn rơi vào ngầm đồng thời, liền cũng rớt vào ác giao vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị ảo cảnh bên trong. Đó là một cái ác giao tưởng trí hắn vào chỗ chết ảo cảnh. Mà kia một lần, cũng không có một cái có thể làm hắn thanh tỉnh Niên Triều Tịch. Nhạn Nguy Hành cũng nhớ không rõ chính mình ở cái kia ảo cảnh chung rốt cuộc dãy rùa bao lâu, chỉ cảm thấy ảo cảnh chung thời gian vội vàng mà qua, hắn tựa hồ cái gì cũng chưa bắt lấy, cái gì đều thân bất do kỷ, dây lát gian lại phảng phất đã qua xong rồi cả đời. đương hắn từ kia tựa hồ muốn đem hắn sống sờ sờ háo chết ảo cảnh chung dãy rủa ra tới khi, bị hắn đánh rơi chính mình liền mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, hắn thấy được hóa thành xương đen đắc dao. Kia một khắc, hắn trong lòng liền đã định ra này đầu xuất sinh ngày chết. Vì thế giờ này khắc này, Nhạn Nguy Hành xem nó ánh mắt liền cũng cùng xem một cái vật chết vô dị. Không biết là này ánh mắt mạo phạm nó vẫn là thật lâu bắt không được hắn, ngược lại bị hắn gây thương tích làm nó cảm thấy không thể chịu đựng được. Kia ác dao tạm dừng một lát, đột nhiên lại đối hắn sử dụng ảo cảnh. Lần này Nhạn Nguy Hành mặt không đổi sắc. Ảo cảnh xét đến cùng là tác dụng với người thức hải, ác dao thần thức cường đại, không người có thể phá, cho nên ảo cảnh giết người mới mọi việc đều thuận lợi, thế cho nên toàn bộ tu chân giới nhắc tới là biến sắc. Nhưng đương có người ở 15 phút trong vòng mười mấy thứ thậm chí mấy chục lần không ngừng bị kéo vào ảo cảnh là lúc, lại như thế nào đáng sợ ảo cảnh với hắn mà nói liền cũng là tầm thường. Ban đầu, ác dao chiến đấu bên trong dùng ảo cảnh khống chế hắn, còn có thể làm hắn dãy rủa một lát, ăn một ít khổ sở đầu. Mà hiện tại, nó sử dụng ra tới ảo cảnh, cũng chỉ có thể làm hắn thất thần một lát mà thôi. Nhạn Nguy Hành thần thức cùng với đối ảo cảnh sức chống cự tại đây một lần lại một lần mài ruôi chung bay nhanh trưởng thành đến ác dao đều vì này kinh hãi. Yêu thích dùng ảo cảnh giết người, thưởng thức những người khác ở ảo cảnh chung dãy rủa đến tự mình hỏng mất lại cũng vĩnh viễn đều đi không ra nó, lần đầu tiên cảm thấy một nhân loại đáng sợ. Đúng vậy, đáng sợ. Cho dù là phong ân nó chiến thần, trong mắt hắn, cũng chỉ là một cái có thể làm hắn bị té nhào đối thủ mà thôi, chẳng sợ bại với hắn tay, nó cũng hoàn toàn không sợ hắn. Mà trước mắt người này không giống nhau. Ác dao tận mắt nhìn thấy hắn là như thế nào ở nó kia giết chết vô số người ảo cảnh bên trong bay nhanh trưởng thành. Nó sát chiêu phảng phất thành hắn chất dinh dưỡng giống nhau, người này lấy khủng bố tốc độ hấp thu, học tập, cường đại. Nhưng để cho nó kinh hãi không phải hắn trưởng thành, mà là hắn một lần lại một lần thoát khỏi ảo cảnh thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu hắn theo khuôn phép cũ, tựa như bất luận cái gì một cái ý đồ thoát vây nhân tộc giống nhau, chưa thanh tỉnh đương thời ý thức cẩn thận lấy đãi, thanh tỉnh lúc sau liền tìm kiếm ảo cảnh chung khả năng sơ hở. Mà đến sau lại, liền hoàn toàn mất khống chế. Ác dao tận mắt nhìn thấy quá hắn giết biến toàn bộ ảo cảnh người, cuối cùng ngạnh sinh sinh sát ra ảo cảnh. Nó tận mắt nhìn thấy hắn mặt không đổi sắc vặn gãy chính mình cổ, mà khi đó hắn vẫn là cười. Nó nhìn hắn một khắc trước chuyện trò vui vẻ, sau một khắc liền đột nhiên ra tay hủy hoại trước mắt hết thảy. Xem qua hắn làm hết thảy, cho dù là ác dao, trong lòng cũng dâng lên một cổ sấp xỉ sợ hãi cảm xúc. Mà lần này lại thi triển ảo thuật, căn bản chính là bất đắc dĩ mà làm chi. Lần này, hắn lại có thể nhìn đến cái gì? Nhạn Nguy Hành thấy được chính mình sống lại niên triều tịch khi tình cảnh. Hắn dùng 50 năm ở nhân tộc tìm kiếm sống lại niên triều tịch bí thuật, không có kết quả lúc sau, hắn đem kiếm phó thác cho Tịnh Vọng, lẻ loi một mình đi ma tộc. Hắn biết, giống sống lại chi thuật như vậy bí pháp, khẳng định chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ, vì thế hắn lại dùng vài thập niên, thành ma tộc ma tôn. Thành ma tôn lúc sau, hắn được như ý nguyện được đến chết mà sống lại bí thuật. Nhưng kia căn bản không phải hắn muốn bí thuật. Kia bí thuật thường nói, cần lấy vạn người huyết tế, mới có thể làm một người sống lại. Nhưng hắn tưởng, hề hề lại như thế nào sẽ hiếm lạ như vậy sống lại. Nàng thanh thanh bạch bạch từ trên đời này rời đi, kia hắn cũng muốn làm nàng thanh thanh bạch bạch lại trở về, không dính nhiễm nửa phần nhân quả nghiệp chướng. Vì thế hắn quyết định chính mình tìm ra sống lại nàng phương pháp. Vạn người huyết tế xét đến cùng là muốn bổ túc sống lại nàng sử dụng sinh cơ, như vậy nếu hắn cường đại đến trình độ nhất định, một người sinh cơ có không so được với vạn người. Hắn như là thấy được một đạo quang giống nhau, bắt đầu chẳng phân biệt ngày đêm tu luyện. Thẳng đến một người nhưng để vạn người. Kia một ngày, hắn vận mệnh chú định cảm thấy là lúc. Vì thế hắn rút ra chính mình một đoạn xương sườn, hơn nữa huyết nhục của chính mình, vì hề hề chế tác thân thể. Một khối khỏe mạnh, có thể cất chứa nàng thần hồn thân thể. Thân thể đã thành, không có sinh cơ. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn sợ chính mình quên đi. Vì thế trước tiên ở chính mình thần hồn trên có khắc hạ hề hề tên. Sau đó hắn mang theo hề hề thân thể, đi tới hề hề mộ trước, thân thủ mổ ra nửa trái tim bỏ vào nàng ngực. Vì thế, sinh cơ đã cụ. Trong nháy mắt kia, cặp kia thân thể đôi mắt tu luyện có sáng giỏi. Cũng là trong nháy mắt kia, Nhạn Nguy Hành vận mệnh chú định đã nhận ra hề hề linh hồn trở về. Đây là từng ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm nhận được hề hề tồn tại. Nàng thân hồn còn tồn tại với thế giới này nào đó góc. Mà hiện tại, hắn đem nàng tìm trở về. Thân thủ mổ tâm chi đau, đau đớn muốn chết. Khi đó giờ phút này, cũng chỉ có loại này đau mới có thể nhắc nhở hắn, này hết thể đều là thật sự. Hắn nhìn cặp kia dần dần linh động đôi mắt, cảm giác hề hề linh hồn trở về, lâu dài căng thẳng tiếng lòng đống nhiên buông lỏng. Cảm giác đau đớn hợp lại mỏi mệt cảm che trời lấp đất, trong nháy mắt bao phủ hắn. Hôn mê phía trước, hắn tưởng, hắn như vậy chật vật, cũng không biết hề hề còn có thể hay không nhận ra hắn. hắn lại tưởng, nếu là đem tên nàng khắc tiến thần hồn đều không có dùng, hắn như cũ đã quên nàng nên làm cái gì bây giờ. Ngàn vạn loại ý niệm, ngàn vạn loại phiền não, đều là về nàng. Cuối cùng này đó ý niệm chỉ biến thành một câu. Hề hề, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên mở mắt, hai mắt bên trong đã không mang theo nửa phần mê mang chi sắc. Đây là hắn từ ảo cảnh trung tỉnh táo lại nhanh nhất một lần. Ác Giao thậm chí nhịn không được tưởng, tiếp theo, hắn còn có thể khống chế được trụ người này sao? Hoặc là nói, nó còn có tiếp theo sao? Nhưng nó đã không kịp suy nghĩ, bởi vì Nhạn Nguy Hành đã công lại đây. Mà nó thoát ly thân thể, không có thân thể cung ứng sinh cơ, lại không có người sống sinh cơ cung cấp nuôi dưỡng nó. Nó biết, chính mình lại lấy hắn không có biện pháp nói. Nhưng là hắn. Ác Giao đột nhiên phát ra tiếng người. Nó cười lạnh nói, ngươi hiện tại chỉ còn lại có nửa trái tim, ngươi giết không được ta, trừ phi, ngươi tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Nhạn Nguy Hành không nói gì, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được giống nhau. Ác Giao lại nói, cái kia phong ấn ta người, ngươi thực thích nàng đi, nếu lòng có vướng bận, ngươi cần gì phải một hai phải cùng ta tranh cái cá chết lưới rách. Ta có thể hứa hẹn không đối nàng ra tay, nàng đối ta phong ấn ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, kể từ đó, không ngại ngươi ta đều thối lui một bước. Nó dùng tới ảo cảnh chung khám phá nhân tâm kỹ xảo, trong thanh âm tràn ngập mê hoặc. Nhưng nó chưa nói xong, một thanh âm đột nhiên thanh thanh lượng lượng truyền đến, đánh gây nó sở hữu bản tính. Ai muốn cùng ngươi một cái xuất sinh đồng quy vu tận? Ngươi lại xứng cùng ai nói điều kiện? Ác Giao sắc mặt uổng phí khó coi xuống dưới. Mà xuống một khắc, Niên Triều Tịch đột nhiên xuất hiện ở Nhạn Nguy Hành dối tay, một tay để lại Nhạn Nguy Hành bả vai, mỉm cười nói, ngượng ngùng, chúng ta bất hòa xuất sinh làm giao dịch. Nhạn Nguy Hành cả người cơ bắp theo bản năng căng chặt, lại chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm Ác Giao, không có quay đầu lại, lại mím môi, không tán đồng mà nói, hề hề, ngươi không nên tới. Niên Triều Tịch ra một chút, ta đây tới, ngươi sẽ đánh ta sao? Nhạn Nguy Hành, hắn bất đắc dĩ thở dài. Giờ này khắc này, cái gì Ác Giao uy hiếp, cái gì đồng quy vu tận, toàn bộ bị hai người vứt ở sau đầu. Ác Giao chỉ một thoáng giận tím mặt, không quan tâm chiều Niên Triều Tịch vọt lại đây. Nhạn Nguy Hành biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới, trở tay nhất kiếm đem này đánh lui. Mà liên ở hắn muốn thu hồi kiếm thời điểm, một bàn tay đột nhiên cầm hắn cầm kiếm cái tay kia. Là Niên Triều Tịch. Nhạn Nguy Hành thoáng chốc cả người căng chặt. Niên Triều Tịch lại như là không có phát hiện giống nhau, đột nhiên hỏi, Nhạn Đạo Quân, kia mất đi một nửa trái tim, đối với ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu đại? Nhạn Nguy Hành nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhấp môi nói, ta có thể giết nó. Sẽ không bởi vì thiếu một nửa trái tim mà trở nên vô dụng. Ta như cũ có thể bảo hộ ngươi. Niên Triều Tịch như là không nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại giống nhau, lại hỏi, nếu là kia một nửa trái tim trở về, ngươi đối nó lại nắm chắc được bao nhiêu phần. Mà lần này, Nhạn Nguy Hành còn chưa nói lời nói, kia Ác Giao đột nhiên cười ha ha. Nó ác ý mà nói, nếu là hắn kia một nửa trái tim đã trở lại, tự nhiên có thể toàn thịnh, cho nên, mau à, đem hắn trái tim còn cho hắn, hắn chính là bởi vì ngươi mới chịu nhược. Nó nói còn chưa dứt lời, Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên buộc phát ra kinh người sát khí, ngươi đáng chết. Tay phải bị Niên Triều Tịch nắm, hắn không dám động, tay trái liền bỗng nhiên chém ra một đạo kinh người kiếm khí. Ác Giao lập tức né tránh. Nhưng Niên Triều Tịch ngược lại không có gì tức giận biểu tình. Nàng chờ Niên Triều Tịch động xong tay, lúc này mới nhàn nhạt nói, ta xem chưa chắc. Còn chưa chờ Ác Giao nghi hoặc, nàng đột nhiên tới gần Nhạn Nguy Hành bên thai, ôn nhu phun tức dừng ở nàng nách thai. Nàng chậm rãi nói, ngươi một nửa kia trái tim ở ta nơi này. Mà ta hiện tại liền ở bên cạnh ngươi, có thể cùng ngươi nắm cùng thanh kiếm, cũng có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nhạn Đạo Quân, ngươi cảm thấy, ta có thể làm ngươi một nửa kia trái tim, làm ngươi từ đây viên mãn sao? Kia một khắc, Niên Triều Tịch kia thiếu hụt một nửa trái tim bỗng nhiên nhảy dựng, bừng tỉnh gian cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là chính mình hiểu sai ý. Làm hắn một nửa kia trái tim, sẽ là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Nhạn Nguy Hành mở ra miệng, muốn hỏi lại không dám hỏi. Niên Triều Tịch lại vào lúc này, đột nhiên nghiêng đầu hôn hôn hắn gương mặt. Nàng nói, ngươi nếu không nói lời nào, ta đây coi như ngươi đồng ý. Ngữ khí ngang ngược đến phảng phất Sơn Đại Vương chọn lựa áp trại phu nhân. Ấm áp xúc cảm dừng ở trên má. Nhạn Nguy Hành cảm thấy chính mình phản ứng trước nay không nhanh như vậy quá, hắn cơ hồ ở trong nháy mắt ý thức được đây là cái gì. Kia một khắc, hắn ấy lòng một cây huyền bỗng nhiên băng rồi. Chương 104. Niên Triều Tịch hôn dừng ở Nhạn Nguy Hành trên mặt khi. Bình tĩnh đạm nhiên biểu tình dưới, một lòng bang bang thẳng nhảy. Trước sau hai đời thêm ở bên nhau, nàng lần đầu tiên hôn một cái nam nhân. Ấm áp môi rừng ở hơi mang lạnh lẽo trên má, đông lạnh nàng một cái giật mình. Này đó hơi lạnh lẽo tựa hồ làm nàng thanh tỉnh chút, rồi lại tựa hồ làm nàng càng thêm hồ đồ. Nàng có thể cảm giác được đến, đương nàng môi dừng ở trên mặt hắn khi, kia bị nàng hôn môi người trong nháy mắt căng chặt lên cơ bắp. Giống một khối bị nhanh chóng thiêu hồng bàn ủi, lạnh lẽo nhanh chóng rút đi, môi hạ xúc cảm trở nên ấm áp lên, thậm chí cách gần trong gang tấc khoảng cách, Niên Triều Tịch gương mặt đều có thể cảm giác được này cổ nhiệt khí. Niên Triều Tịch không tự chủ được mà tưởng, hắn nhất định là mặt đỏ. Nhạn Đạo Quân tính cách ít lời, tính tình thiên lãnh, nhưng kỳ thật thập phần dễ dàng mặt đỏ. Nàng còn nhớ rõ nàng cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Không, xem như năm ấy không bao lâu bị nàng sở quên đi lần đó, kia hẳn là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Khi đó, diễn võ trường thượng, cầm trong tay huyết sắc trường kiếm thiếu niên giống như sát thần. Khi đó nàng liền tưởng, này nhất định là cái như hắn kiếm thế giống nhau, lãnh lệ lại ít lời người. Chính là đương hắn hạ đến diễn võ đài cao, do dự tiến lên cùng chính mình đáp lời khi, Niên Triều Tịch lại dễ như trở bàn tay mà thấy được kia che giấu ở sợi tóc lúc sau một đôi đỏ bừng lỗ thai. Cặp kia đỏ bừng lỗ thai đem hắn hao tổn tâm cơ xây dựng ra tới đạm nhiên trầm ổn biểu tượng lập tức đánh cái dập nát. Ai có thể nghĩ đến lôi đài phía trên như thế cử trọng lực hình, lôi đài dưới vẻ mặt trầm ổn đáng tin cậy thiếu niên, ở người khác không chú ý dưới tình huống trộm đỏ một đôi lỗ thai. Hắn khả năng chính mình cũng chưa chú ý tới, nếu không hắn kia trầm ổn đáng tin cậy biểu tượng khả năng đều đoan không nổi nữa. Mà lúc này, Niên Triều Tịch tưởng, hắn khả năng đều không ngừng lỗ thai đỏ. Sợ là cả khuôn mặt đều phải hồng đi lên. Khả năng cổ đều phải đỏ. Niên Triều Tịch như vậy nghĩ, trong lòng như là bị miêu chảo tử cào một phen dường như, ngứa. Nàng có chút muốn nhìn hắn hiện tại là bộ dáng gì. Nhưng là nàng lại không dám ngẩng đầu, bởi vì nàng biết, chính mình mặt phỏng trừng so với hắn hồng lợi hại hơn. Nàng không tự chủ được mà tưởng, nàng rốt cuộc lại như thế nào liền trực tiếp hạ miệng đâu. Rõ ràng nàng tới phía trước. Mãn đầu góc nghĩ đến còn đều là như thế nào giết kia chỉ ác dao. Niên Triều Tịch nhớ không nổi chính mình này cổ xúc động là từ đâu mà đến. Đại khái là từ nàng vội vội vàng vàng đổi tới, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được kia ác dao dùng một loại chứa đầy ác ý thanh âm nói Nhạn Nguy Hành thích nàng, nàng là hắn vướng bận, mà Nhạn Nguy Hành lại không có phản bác khi bắt đầu đi. Lấy hắn tính cách, không có phản bác, vậy tương đương với cam chịu. Nhạn Nguy Hành thích nàng. Cái này kết luận hậu chi hậu giác bị nàng lại phát hiện khi. Niên Triều Tịch cả người đều trinh lăng xuống dưới. Nhưng mà trinh lăng qua đi, nàng lại không có vô thố, cũng không có bó tay không biện pháp, cũng không có muốn trốn tránh cảm giác. Nàng cư nhiên cảm thấy vốn nên như thế. Nhạn Đạo Quân thích nàng, vốn nên như thế. Nàng lại không phải ngốc tử, sớm chiều ở chung, nàng lại như thế nào sẽ phát hiện không ra. Chẳng qua khi đó, bọn họ ai cũng không dám nói toạc. Nhưng chuyện này một khi bị người kêu phá, giống như là đỉnh khai cục đá trồi non giống nhau. Ai cũng vô pháp ức chế nó điên trương. Nhạn Nguy Hành vốn là nên thích nàng, hắn không thích nàng, lại có thể đi thích ai đâu. Niên Triều Tịch gần như ích kỷ mà nghĩ như vậy. Nàng tốt như vậy, gặp qua nàng lúc sau, hắn lại có thể thích thượng ai. Nhạn Nguy Hành vốn là nên thích thượng Niên Triều Tịch. Như vậy nàng đâu? Niên Triều Tịch hỏi chính mình. Một đáp án cơ hồ là gấp không chờ nổi hiện lên ra tới. Niên Triều Tịch cũng vốn nên thích Nhạn Nguy Hành. Hắn như vậy hảo, gặp qua hắn lúc sau. Nàng lại có thể thích thượng ai? Đã từng, phụ thân vì nàng định ra hôn ước, nàng mọi cách kháng cự. Phụ thân nói, hắn muốn tìm cái giống hắn giống nhau người đi ái Niên Triều Tịch. Khi đó Niên Triều Tịch tưởng, sao có thể có người như vậy? Mà hiện tại nàng mới phát hiện, phụ thân trước nay không đã lừa gạt nàng. Chẳng qua người này không phải cái kia đương nàng vị hôn phu nhiều năm như vậy người, mà là Nhạn Nguy Hành. Mấy trăm năm trước, hắn là nàng cái thứ nhất vị hôn phu. Là phụ thân vì nàng tìm được cái kia có thể giống nhiệt tình yêu thương chính mình tánh mạng giống nhau ái nàng người, thậm chí càng sâu. Mà hiện tại, nàng ngực nhảy lên thuộc về hắn trái tim. Vòng đi vòng lại mấy trăm năm, bọn họ chi gian liên hệ kỳ thật chưa bao giờ dứt bỏ. Cho nên ở nghe được kia chỉ ác giao lấy nàng tới uy hiếp Nhạn Nguy Hành, đem nàng coi như Nhạn Nguy Hành nhược điểm khi, nàng đại khái mới có thể như thế phẫn nộ. Phẫn nộ đến đầu góc nóng lên liền hạ miệng. Như vậy hiện tại, Niên Triều Tịch môi còn dán ở nhân gia trên má. Đầu óc dần dần thanh tỉnh, không dám động. Nàng dư quang thấy được Nhạn Nguy Hành hầu kết hơi hơi động hai hạ, nhưng hắn cũng không có động. Như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đầu óc thanh tỉnh lúc sau, nàng nên như thế nào giải thích chính mình đột nhiên hạ miệng? Niên Triều Tịch suy nghĩ một lát, cảm thấy giải thích vẫn là tiếp theo, nàng hiện tại nên làm chính là chạy nhanh buông ra. Bởi vì nàng dư quang đều nhìn đến kia ác giao chính trực ngơ ngác mà hướng bên này xem. Một đôi chỉ có đôi mắt trên mặt đều có thể nhìn ra được trận mắt há hốc mồm này bốn chữ. Niên Triều Tịch như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh buông ra. Nàng lớn tiếng nói, ngươi nếu không nói lời nào, ta đây coi như ngươi đồng ý. Vì chính mình tiêu trừ xấu hổ. Nói như vậy thời điểm, nàng dường như không có việc gì từ Nhạn Nguy Hành trên người đứng dậy. Ngay sau đó, một con hữu lực tay đột nhiên túm chặt cánh tay của nàng, lại đem nàng ấn trở về. Từ từ, Nhạn Nguy Hành như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thanh âm kia so bình thường thấp hai cái độ, bật hơi đều lộ ra cổ ám ếch. Nắm lấy tay nàng trưởng lửa nóng, nhiệt đến cơ hồ không bình thường. Như thế nào? Niên Triều Tịch theo bản năng mà mở miệng. Nhạn Nguy Hành không nói chuyện, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ. Niên Triều Tịch tâm không tự chủ được mà nhắc lên. Tuy rằng nàng chính mình cảm thấy hắn trừ bỏ nàng sao có thể thích thượng người khác, nhưng hắn lâu như vậy vẫn luôn không mở miệng. Hơi có chút thấp thỏm tâm tình chung, Niên Triều Tịch đột nhiên nghe thấy Nhạn Nguy Hành bất động thanh sắc nói, vừa mới ta thất thần, ngươi có thể hay không đem chuyện vừa rồi lại làm một lần. Lại làm cái gì? Niên Triều Tịch trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Chuyện vừa rồi. Niên Triều Tịch đột nhiên phản ứng lại đây, vừa rồi nàng là ở thân hắn. A này, Nhạn Nguy Hành đây là ở chiếm nàng tiện nghi sao? Có thể là Nhạn Nguy Hành ngày thường quá mức đứng đắn, cũng có thể là nàng chính mình mới là trước hết chiếm tiện nghi người kia. Nhạn Nguy Hành rõ ràng là đang nói muốn chiếm nàng tiện nghi nói, Niên Triều Tịch lại không có một chút ít chân thật cảm, ngược lại có chút buồn cười. Có thể là nàng quá dài thời gian không nói chuyện, Nhạn Nguy Hành biểu tình mắt thường có thể thấy được suy suốt xuống dưới. Không thể sao? Nhạn Nguy Hành mất mát hỏi. Tuấn Mỹ trên mặt u buồn lại hạ xuống, phảng phất vẫn luôn xối đại cầu cầu. Kia đương nhiên có thể. Niên Triều Tịch nhanh chóng ở trên mặt hắn lại tới nữa một chút. Môi dừng ở trên mặt hắn khi, ngoài miệng nói chiếm tiện nghi nói người, cả người cơ bắp lại căng chặt lên. Niên Triều Tịch lúc này mới rốt cuộc dám ngẩng đầu chính thức xem hắn. Tuấn Mỹ trên mặt giống mông tầng mây đỏ giống nhau, nhưng cặp mắt kia lại phảng phất ở trong đêm đen đều có thể tỏa sáng, không hề chớp mắt mà nhìn nàng. Hắn mở miệng, nói giọng khàn khàn, lại đến một lần. Mới vừa rồi vẫn là đáng thương vô cùng thỉnh cầu, lần này lại là khó được cường ngạnh ngữ khí. Phảng phất là ở xác nhận cái gì giống nhau. Niên Triều Tịch không tự chủ được mà tim đập như cổ. Tới. Vẫn là không tới đâu. Không đợi Niên Triều Tịch đem vấn đề này suy xét minh bạch, kia ác giao dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, tức khắc giận tím mặt. Hai cái trẻ con làm cho chính mình mặt còn dám không đem nó để ở trong lòng, coi như nó không tồn tại giống nhau tình trạng ý thiếp. Vì thế Niên Triều Tịch cũng liền không cần suy xét. Kia ác giao không nói một lời, bay thẳng đến bọn họ vọt lại đây. Tưởng sấn bọn họ không phản ứng lại đây khi trực tiếp treo cổ bọn họ hai cái. Nhìn như vẫn luôn không có xem nó Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên ra tay, trường kiếm vung lên, trực tiếp đem kia ác giao đánh lui, mà này một kích phân lượng, tựa hồ so nó cùng hắn giao thủ tới nay đều phải trọng hai phân, trọng đến ác giao tử khí ngưng tụ thân thể đều tựa hồ cảm giác được đau đớn. Hắn hấp tấp dưới cư nhiên còn có này chờ dư lực. Ác giao kinh nghi bất định mà lui về phía sau vài bước. Lúc này, Nhạn Nguy Hành rốt cuộc chịu đem lực chú ý đặt ở nó trên người, trên mặt là dày đặc không vui chi sắc. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay không giải quyết này ác giao, hắn căn bản không có biện pháp theo chính mình tâm ý lại đến một lần. Vì thế trên mặt hắn không vui chi sắc càng đậm, nhìn về phía ác giao ánh mắt sát khí sắc bén. Nhưng hắn ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, hề hề, ngươi tạm thời chờ ta giết nó, ta lại. Niên Triều Tịch lại đánh gây hắn. Ai phải đợi ngươi? Nàng giơ lên kiếm đứng ở bên cạnh hắn, Nhạn đạo quân. Trận chiến đấu này, bổn ứng ta và ngươi đồng loạt ra tay, như vậy ngươi liền có hoàn chỉnh trái tim. Nhạn Nguy Hành sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Đúng vậy, hắn thấp giọng nói. Ngay sau đó, hai người đồng thời chiều kia ác giao công tới. Ban đầu, ác giao cũng không để ý. Niên Triều Tịch lại như thế nào gia nhập, thực lực của nàng cũng thấp quá nhiều, nàng công kích đối với ác giao tới nói không quan trọng gì, càng không có chuyển biến chiến cuộc năng lực, nó phải đề phòng, như cũ chỉ có Nhạn Nguy Hành. Nhưng là dần dần mà, nó lại phát hiện sự tình không đúng rồi lên. Chiến đấu bên trong, Nhạn Nguy Hành thả ra thần thức cùng Niên Triều Tịch thả ra thần thức dần dần hòa hợp nhất thể. Nhạn Nguy Hành thần thức sắc nhọn, Niên Triều Tịch thần thức cuồn cuộn, này buồn hẳn là hai loại không chút nào nhường nhịn thần thức, nhưng chúng nó tương dung lại không có chút nào dấu vết. Thần thức tương dung, lúc ban đầu hai cổ thần thức chi gian tựa hồ còn có khác nhau, nhưng chẳng được bao lâu, loại này khác nhau nhanh chóng tăng dã, phảng phất thật sự dung thành nhất thể giống nhau. Ác giao đó là ở ngay lúc này phát hiện không đúng. Bởi vì nó có đôi khi nhắm mắt lại, lấy thần thức tra xét chung quanh khi, nó trước mặt rõ ràng có hai người, nó lại chỉ có thể nhìn đến một người dấu vết. Phảng phất theo thần thức tương dung, hai người kia tồn tại cũng dần dần hòa hợp nhất thể. Nhạn Nguy Hành rõ ràng bị nó tử khí sở ăn mòn, nhất thời trong chốc lát không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dùng hắn kia dùng để áp chế ma độc ma lực, chính là mỗi một khắc, thuộc về Niên Triều Tịch linh lực dao động lại đột nhiên xuất hiện ở Nhạn Nguy Hành trên người. Cũng chính là ở kia một khắc, Niên Triều Tịch đột nhiên không chút do dự rời khỏi chiến trường, đứng ở chiến trường ba bước ở ngoài, gắt gao nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, ở ác giao thần thức bên trong, thuộc về niên triều tịch thần thức đột nhiên toàn bộ ùa vào nhạn nguy hành thức hải bên trong, thuộc về niên triều tịch linh lực dao động nhanh chóng du tẩu với nhạn nguy hành kinh mạch trong vòng. Hoàn toàn bất đồng hai người ở nó thức hải bên trong hoàn toàn biến thành một người. Ác giao quả nhiên mở to hai mắt. Ở nó trong tầm mắt, trước mắt nhạn nguy hành đột nhiên liền thay đổi. Ma khí quỷ quyệt cùng linh lực thanh chính ở trong thân thể hắn đồng thời kích động, bị niên triều tịch thân thể cùng tu vi có hạn chế thần thức ở nhạn nguy hành trên người hoàn toàn phát huy ra chính mình ưu thế. Ở nó trong tầm mắt, nhạn nguy hành cả người phảng phất đột nhiên thông thấu lên, mà ở kia thông thấu thân thể bên trong, hắn kia chỉ còn lại có một nửa trái tim hiện giờ hoàn hảo không tổn hao gì. Nó đột nhiên liền nhớ tới niên triều tịch nói. Nàng mang theo hắn trái tim mà đến, hắn trái tim liền hoàn chỉnh. Khi đó ác giao khịt mũi coi thường. Phân ra sinh cơ trung quy là phân ra đi, một hai câu lửa tình nói, có thể làm người nọ sinh cơ cùng thực lực một lần nữa trở về sao. Nhưng là hiện giờ, niên triều tịch trực tiếp nói cho nó, nàng có thể. Nhạn nguy hành không đã lừa gạt nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không lừa nhạn nguy hành. Nàng lấy đem toàn bộ chính mình hoàn toàn giao phó cho hắn tín nhiệm tư thái, đem chính mình cùng nhạn nguy hành hòa hợp nhất thể. Này! Sao có thể? Mà này, đó là ác giao bảo tồn với trên đời này cuối cùng một ý niệm. Ngay sau đó, nó tử khí tạo thành thân thể đột nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo. Nhưng nó đã thoát ly thân thể, lại như thế nào sẽ cảm giác lạnh đâu? Nó nhịn không được túi đầu. Vì thế, nó trong mắt ảnh ngược ra cuối cùng ánh tượng, đó là chính mình dần dần tiêu tán thân thể. Bàng bạc tử khí tiêu tán với thiên địa chi gian. Nhạn nguy hành lại liền xem cũng không xem, nhanh chóng xoay người nhìn về phía sau. Niên triều tịch liền đứng ở hắn phía sau, nhắm hai mắt, vô tri vô giác. Phảng phất hắn mới vừa dùng xương sườn cùng huyết nhục đem thân thể của nàng sáng tạo ra tới thời điểm. Nhạn nguy hành nhìn một lát, đột nhiên bước nhanh đi qua, một phen ôm ở nàng. Thức hải trung thần thức dần dần rút đi. Không thuộc về hắn linh lực rút ra. Hắn có thể cảm giác được niên triều tịch từ hắn trong thân thể rời đi, nhưng trước mắt người vẫn sống. Nàng run rẩy, mở mắt, tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây giống nhau. Nhạn nguy hành khẽ cười một tiếng, đột nhiên ách thanh hỏi, hiện tại, có thể chứ? Niên triều tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng theo bản năng mà tưởng nói có thể. Nhưng ngay sau đó, âm trầm trầm thanh âm từ bọn họ sau lưng truyền đến. Cứu cứu thân ảnh lũ hồn giống nhau hiện lên ở bọn họ phía sau. Hắn nói, không được. Niên triều tịch. Nhạn nguy hành. Niên triều tịch cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau sắc mặt trầm có thể giết người dường như trường bối, cứng đờ nói, cứu. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, nàng đột nhiên bị người bế lên, quanh thân nổi lên một trận cuồng phong. Cảnh sát nháy mắt biến hóa. Nàng rộng mở mở to hai mắt. Bởi vì nhạn nguy hành ôm nàng. Chạy. Chương 105. Niên triều tịch choáng váng. Niên triều tịch hoàn toàn trợn tròn mắt. Quanh thân tiếng gió càng ngày càng liệt, cứu cứu giận mắng thanh ở sau người càng ngày càng xa. Niên triều tịch phản ứng một lát mới ý thức được nhạn nguy hành đây là đang làm gì, tức khắc luống cuống tay chân rẽ rùa lên. Nhạn nguy hành túi đầu xem nàng, hỏi, là lạnh sao? Xin lỗi. Ta không chú ý tới. Nói, hắn thuận tay cho nàng bỏ thêm cái giữ ấm pháp quyết, thập phần cẩn thận săn sóc. Mà liền như vậy một lát sau, cứu cứu thanh âm đã dần dần tiêu tán, thậm chí đều hoàn toàn nghe không được. Niên triều tịch nhìn phía sau càng ngày càng xa cảnh sắc, cả người cứng đờ, cá mặn lại nằm liệt trở về nhạn nguy hành trong lòng ngực. Xong rồi, nàng tưởng. Nàng trong đầu đã hiện ra cứu cứu kia bạo nộ sắc mặt. Niên triều tịch cả nhân sinh không thể luyến. Nhạn nguy hành nhìn nàng tâm như cho tàn biểu tình. Khoe miệng hiện ra một tia không dễ phát hiện cười, ngoài miệng lại nghiêm trang hỏi, còn lạnh không? Niên triều tịch buồn bã nói, lòng ta lạnh. Tưởng tượng đến chờ bọn họ trở về lúc sau cứu cứu sẽ cho rằng bọn họ đi làm cái gì, nàng không ngừng tâm lạnh, nàng đầu gối đều bắt đầu đau. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy xét trở về lúc sau nàng quỳ thượng mấy ngày có thể làm cứu cứu hoàn toàn nguôi giận, như thế nào quỳ mới có thể nhất tiết kiệm sức lực. Cố tình, nhạn nguy hành lúc này còn hỏi nàng, hề hề, ngươi suy nghĩ cái gì? Niên triều tịch. Ta suy nghĩ như thế nào quỳ lên tư thế tối ưu mỹ còn không thương đầu gối. Nhạn nguy hành cười to, tiếng cười chấn động ngực cầm ầm vang lên, dầu dĩ. Niên triều tịch một quyền chú ý ở hắn ngực thượng, bất mãn nói, ngươi còn cười. Mau trở về, chúng ta hiện tại cùng cứu cứu nhận sai nói không chừng còn có thể thiếu ai hai đồn đánh. Nhạn nguy hành, ta không. Niên triều tịch cười lạnh, kia chờ trở về lúc sau ta liền nói là ngươi lừa bán đàng hoàng tiên nữ. Nhạn nguy hành trầm ngâm. Sau đó niên triều tịch liền nghe thấy hắn dùng một loại thập phần bình tĩnh ngữ khi nói, một khi đã như vậy, kia chờ trở về lúc sau, ta liền hướng cứu cứu cầu hôn đi. Niên triều tịch, ân, a, hắn nói cầu hôn thời điểm, tựa như đang nói hôm nay cơm chưa thích hợp ăn cải trắng. Niên Triều Tịch suýt nữa cho rằng chính mình thiếu nhìn mấy tập. Nàng cùng Nhạn Nguy Hành quan hệ không phải mới vừa tiến hành đến kéo kéo tay nhỏ thân thân gương mặt sao? Như thế nào đột nhiên liền một bước vượt qua tới rồi cầu hôn? Trung gian bước đi là bị ai cấp ăn sao? Hơn nữa, vừa mới còn ở thảo luận như thế nào cấp cứu cứu nhận sai, vì sao đột nhiên liền vượt qua tới rồi cầu hôn? Ngươi thật sự cảm thấy ngươi lúc này đi cầu hôn, tới cái lửa cháy đổ thêm dầu, cứu cứu thật sự sẽ không đánh chết ngươi sao? Nàng nguyện chuyển kháng nghị, ta cảm thấy chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Nhạn Nguy Hành hiển nhiên không như vậy tưởng, tại đây sự kiện thượng, hắn hoàn toàn không có cùng nàng cùng nhau đánh ác giao khi kia tâm thần tương thông ăn ý. Hắn trầm ngâm nói, nếu là cầu hôn nói ta còn cần hồi ma tộc một chuyến, chuyện này nghi sớm không nên muộn, muộn tác sinh biến. Nếu cầu hôn nói, kia hôn lễ cũng muốn chuẩn bị lên, cứu cứu sợ là không nghĩ ở ma tộc cử hành hôn lễ, như vậy ta còn cần chuẩn bị một bộ biệt cung. Hôn sau hề hề nếu là không nghĩ ngốc tại ma tộc, ta đây tất nhiên là muốn bồi hề hề. Nói như vậy ma tộc sự tình yêu cầu mặt khác tìm người tiếp nhận, như thế xem ra muốn vội sự còn có rất nhiều, hiện tại chuẩn bị có lẽ đều đã trưởng. Mắt thấy hắn nói đều phải nói đến về sau hài tử với ai họ, Niên Triều Tịch ra đầu tê dại. Nàng chạy nhanh đình chỉ, lớn tiếng nói, ta cảm thấy này đó đều còn quá sớm, rốt cuộc chúng ta chi gian vừa mới làm rõ không phải sao. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống rồi xuống dưới. Niên Triều Tịch hoảng sợ. Nói đến một nửa nói ngừng. Ngay sau đó nàng mới phát giác, bọn họ cư nhiên dừng ở một cái không biết nơi nào ao hồ chi bạn, bóng đêm dưới, như gương mặt hồ yên tĩnh không tiếng động. Ven hồ có một cục đá lớn, Nhạn Nguy Hành tùy tay kéo xuống chính mình áo ngoài phô ở trên mặt tảng đá, ngay sau đó đem nàng đặt ở trên tảng đá. Niên Triều Tịch ngồi ở trên tảng đá, hơi hơi so đứng ở nàng trước người Nhạn Nguy Hành cao thượng một chút. Nàng cúi đầu, vọng vào một đôi như vực sâu giống nhau đôi mắt. Kia đôi mắt chủ nhân nhẹ giọng nói, hiện tại có thể sao? Những lời này, so với hắn mới vừa rồi những cái đó lại là đề hôn lại là hôn lễ linh tinh nói, không thể nói không khắc chế. Nhưng có thể là bởi vì hắn nói những lời này đó thời điểm trước sau là mang theo ý cười, chẳng sợ hắn nói được lại như thế nào quá mức, Niên Triều Tịch cũng chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Chính là hiện giờ, hắn trong ánh mắt một chút ít dáng cười đều không có, hắn bình tĩnh nhìn nàng, che giấu ở vực sâu chỗ sâu trong chính là ngao ngoe dục dịch sáng quắc liệt hỏa. Rõ ràng là khắc chế lời nói, Niên Triều Tịch lại không ngọn nguồn một trận khẩn trương. Nàng theo bản năng nói, có thể. Cái gì? Nhạn Nguy Hành, lại đến một lần. Niên Triều Tịch cầm nắm tay, lại bung ra, lại nắm, lại bung ra. Nàng ở trong lòng tưởng, thành niên nam nữ sao, thân một chút liền thân một chút, huống chi vẫn là nàng chính mình trước động miệng, hiện tại nếu lại nói không dám thân có vẻ chính mình nhiều tung a. Huống chi, nàng lại như thế nào không kinh nghiệm. Tổng vẫn là từ hiện đại cái kia tin tức nổ mạnh xã hội lại đây, không ăn qua thịt heo, nhưng không hiếm thấy quá heo chạy, tổng so Nhạn Nguy Hành cái này chính thức cổ nhân hiểu nhiều lắm. Nhạn Nguy Hành liền luyến ái cũng chưa nói qua, nói không chừng còn muốn dựa nàng dẫn đường. Kia nàng có thể. Niên Triều Tịch ở trong lòng thuyết phục chính mình, sau đó lấy hết can đảm, đem miệng thấu qua đi. Lại đến một lần liền lại đến một lần, còn không phải là lại thân một lần gương mặt sao. Nàng như vậy nghĩ, hơi hơi nghiêng nghiêng mặt, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà ngay sau đó, trước mặt người lại đột nhiên nghiêng đi mặt, bổn ứng dừng ở trên mặt hắn hôn dừng ở hắn trên môi. Ấm áp, khô ráo, môi răng gian tiết lộ ra nóng bỏng phun tức. Niên Triều Tịch lập tức mở mắt, theo bản năng liền tưởng thối lui. Nhạn Nguy Hành lại như là sớm đã hiểu rõ nàng động tác giống nhau, chân thật đáng tin để lại nàng cái gáy. Nàng vốn chính là trên cao nhìn xuống tư thế, lúc này cả người đều bị bắt túi người xuống dưới, phảng phất toàn bộ thân thể đều ở đón ý nói hùa hắn. Ánh trăng dưới. Thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo cùng linh đinh phần lưng cong thành một cây mềm dẻo cánh liễu. Tuấn Mỹ đạo quân nâng đầu ngẩng đầu nhìn nàng, giống như thành tín nhất tín đồ hiến tế tư thái. Nhưng mà tín đồ rồi lại vươn tay, bằng thành kính tư thái đem chính mình duy nhất thần minh kéo xuống cao cao tại thượng thần đàn. Hê hê hắn dán nàng ngôi, gần như thành kính kêu tên nàng. Niên Triều Tịch trong đầu hỗn độn thành một đoàn, theo bản năng mà theo tiếng, nô. Thanh âm lại cơ hồ không thành ngữ điệu. Nhạn Nguy Hành một đốn, ngay sau đó nguyên bản còn tính cẩn thận thu liễm động tác lại đột nhiên chi gian không kiêng nể gì lên. Hắn khẽ cắn, liếm láp, ánh mắt càng ngày càng thâm, đôi tay càng ngày càng gấp. Trên dưới hàm răng hơi hơi khép lại, ở môi nàng lạc hạ hơi hơi giấu răng. Rất nhỏ đau đớn cảm truyền đến. Niên Triều Tịch cả người cứng đờ, theo bản năng mà vươn đôi tay chống lại hắn ngực, y đổ lui về phía sau. Nhưng là cái này động tác lại ngược lại bị hắn cấp kiểm chế dừng tay cánh tay. Hắn lúc này phảng phất mới rốt cuộc lộ ra chính mình ôn nhu có lệ dưới bản sắc. Con mồi đã bị dụ hống vào bẫy dập, thợ săn liền cũng tháo xuống mặt nạ. Con mồi không chỗ nhưng trốn. Nhưng thực mau, tham lam thợ săn liền đã không hài lòng với môi răng gian khẽ cắn liếm láp, con mồi dãy rủa khi môi răng gian thổ lộ ấm áp hơi thở như là một loại dẫn dắt giống nhau, hắn đột nhiên không thể dạy cũng hiểu, hôn môi, có lẽ không ngừng là cái dạng này. Non nửa cái canh giờ lúc sau, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành lại lần nữa về tới Khúc Ngai Sơn. Hai người quần áo sạch sẽ, sợi tóc không chút cầu thả, thậm chí so kết thúc xong cùng ác giao chiến đấu lúc sau còn sạch sẽ ngăn nắp. Nhạn Nguy Hành khỏe môi mang theo ý cười, như là ăn no hiểu rõ sư tử. Niên Triều Tịch sụ mặt, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo tức giận, nhưng cùng chi tương phản, trên má nàng mang theo mất tự nhiên đỏ ửng, liền môi thoạt nhìn đều so ngày thường tươi đẹp vài phần. Bọn họ trở lại Khúc Ngai Sơn khi, toàn bộ bị hoành thành phế tích chiến trường đã bị quét tước sạch sẽ. Cứu cứu đại mã Kim Đao ngồi ở phế tích phía trên, ở bên cạnh hắn, Tiểm Nhi khi áp cực thấp, không thấy Tịnh Vọng ở nơi nào. Bọn họ tiếp cận, chính nghe được cứu cứu thanh âm nặng nề nói: "Ta nhất định đánh gãy ta chân." Niên Triều Tịch bước chân lập tức chính là một đốn, trong lòng thấp thỏm. Nàng không biết cứu cứu trong miệng cái này ta rốt cuộc là hắn vẫn là nàng. Nếu là Nhạn Nguy Hành nói, kia hắn xứng đáng, nhưng nếu là chính mình nói, Niên Triều Tịch giật mình linh đánh cái dùng mình. Cố tình lúc này chính mình bên cạnh Nhạn Nguy Hành còn một bộ không sợ gì cả tư thái. Niên Triều Tịch trực tiếp bóp chặt cánh tay hắn, ninh một phen. Nhạn Nguy Hành mặt không đổi sắc, thậm chí chi kỷ đem cơ bắp thả lỏng xuống dưới. Niên Triều Tịch đối hắn làm khẩu hình. Ngẫm lại biện pháp. Nhạn Nguy Hành nhìn cứu cứu, hiểu rõ, hướng nàng gật gật đầu. Niên Triều Tịch xem hắn bình tĩnh biểu tình, trong lòng không đế. Nhạn Nguy Hành rốt cuộc có biết hay không sự tình nghiêm trọng tính. Bọn họ chính là cách non nửa cái canh giờ mới trở về, tuy rằng này non nửa cái canh giờ bọn họ trừ bỏ hôn như vậy hai hạ cái gì cũng chưa làm, nhưng là... Niên Triều Tịch đỡ chán. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, vì cái gì sẽ có một loại tư buôn trở về trực diện trưởng bối cảm giác. Mà liên ở Niên Triều Tịch rối rắm chung, Nhạn Nguy hành động. Hắn bước ra phế tích, mở miệng nói, cứu cứu. Cứu cứu nháy mắt quay đầu, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, biểu tình bạo nộ. Sau đó hắn liền thấy được Nhạn Nguy Hành phía sau Niên Triều Tịch. Hắn cháu ngoại gái che che giấu giấu mà chặn miệng mình, ý đồ hướng Nhạn Nguy Hành phía sau tàng. Cứu cứu. Hắn tuy rằng không cưới vợ, Niên Triều Tịch cũng không có mợ, nhưng này cũng không đại biểu hắn cái gì cũng đều không hiểu. Minh bạch này đang đổ tử đều đối chính mình cháu ngoại gái làm cái gì, hắn bạo nộ biểu tình lại thêm dữ tợn. Hắn lập tức đứng dậy, trường kiếm đã nắm ở trong tay, cười lạnh nói, ngươi còn dám trở về. Nhạn Nguy Hành lại thập phần bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó hắn đột nhiên từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối toàn thân đen nhánh lệnh bài. Hắn cầm trong tay lệnh bài, bình tĩnh nói, vật ấy chính là ma tộc tôn giả lệnh, cầm này lệnh giả, đã nhưng hiệu lệnh quần ma. Cứu cứu nghe khơi mà mày, hoài nghi hắn có phải hay không ở uy hiếp chính mình. Sau đó hắn tiếp theo câu nói lại hoàn toàn đánh vỡ hắn suy đoán. Hắn đột nhiên đôi tay đem cái kia đại biểu quyền lực lệnh bài phụng tới rồi trước mặt hắn. Tuấn Mỹ đạo quân thạch phá kinh thiên nói, ta tưởng lấy vật ấy, cầu lấy hề hề. Niên Triều Tịch, cứu cứu, đang đồ tử, Tiểm Nhi, ngươi nằm mơ. Ba người phản ứng không đồng nhất. Nhạn Nguy Hành lại liền mày cũng chưa động một chút, vẫn duy trì dâng lên lệnh bài tư thế. Cứu cứu híp híp mắt, thanh âm nặng nề nói, ta nếu là không đồng ý đâu. Nhạn Nguy Hành, ta đây liền lại cầu. Cứu cứu cười lạnh, ngươi có thể cầu tới khi nào? Nhạn Nguy Hành bình tĩnh nói, 200 năm ta đều cầu, chỉ cần hề hề ở, ta không sợ lại cầu 200 năm. Cứu cứu lập tức cứng họng. Niên Triều Tịch tay căng thẳng, cơ hồ là theo bản năng tiến lên hai bước, cứu cứu. Nàng một ngoi đầu, kia diễm lệ đến không bình thường sắc mặt liền càng rõ ràng. Cứu cứu chán nản, trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng thiếu nữ theo bản năng mà phản ứng không thể làm bộ. Này trong nháy mắt, cứu cứu suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ tới chính mình muội muội. Năm đó nếu không phải chính mình cố chấp, hắn có phải hay không cũng có thể cùng muội muội bọn họ cùng nhau cùng chung thiên luân, sau đó nhìn hề hề đứa nhỏ này lớn lên. Hiện giờ đứng ở chính mình trước mặt, là hắn duy nhất cháu ngoại gái. Mà ở hắn mơ màng hồ đồ 200 năm, thiếu niên này mang về hề hề. Bọn họ dùng cùng trái tim. Hắn đột nhiên hừ một tiếng, lắc lắc tay áo, xoay người rời đi. Nhạn Nguy Hành thấy thế, dương giọng hỏi, không biết cứu cứu hồi đáp. Cứu cứu trực tiếp đánh gây hắn, kêu tiền bối. Ai là ngươi cứu cứu? Nhạn Nguy Hành dừng một chút, kêu tiền bối. Cứu cứu cười lạnh, ngươi cho rằng cầu thú ta cháu ngoại gái, có thể có đơn giản như vậy. Giọng nói rơi xuống, cứu cứu thân ảnh đã là biến mất. Tại chỗ, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành hai mặt nhìn nhau, làm không rõ cứu cứu là có ý tứ gì. Niên Triều Tịch suy đoán nói, đây là đồng ý, nhưng không hoàn toàn đồng ý. Nhạn Nguy Hành nghe vậy như suy tư gì. Niên Triều Tịch nhịn không được hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhạn Nguy Hành, chúng ta về sau hài tử là nam hài vẫn là nữ hài. Hê hê, ta muốn cái nữ hài, cùng ngươi họ, kế thừa chiến thần Di Phong, tên đã kêu. Niên triều tịch trực tiếp mặt đen, một cái tát vỗ vào hắn trên đầu. Nàng cả giận nói, ngươi lại tưởng thí ăn. Chương 106. Sự thật chứng minh, nam nhân loại này sinh vật, mặc kệ là ai, đều trời sinh tinh thông được một tức lại muốn tiến một thức cái này kỹ năng. Liên tỷ như Nhạn Nguy Hành. Hai người chưa nói khai phía trước, thằng ngãi này mặc kệ vì nàng làm cái gì, đều hũ nút dường như một câu đều không nói, chưa bao giờ đem chính mình nội tâm ý tưởng biểu đạt ra tới, phảng phất trên đời này rốt cuộc tìm không thấy so với hắn càng khắc chế càng chính nhân quân tử người. Nhưng mà kia tầng giấy cửa sổ bị niên triều tịch xúc động dưới chọc khai lúc sau, được một tức lại muốn tiến một thước cái này từ phảng phất liền thành vì hắn lượng thân đặt làm. Hắn được một tức lại muốn tiến một thước, niên triều tịch ở cái kia phảng phất vĩnh viễn đều kết thúc không được hôn bên trong cảm thụ vô cùng nhuần nhuyễn. Như lửa rừng tàn sát bừa bãi, lòng tham không đáy. Không chiếm được khi có bao nhiêu áp lực khắc chế, được đến lúc sau liền có bao nhiêu một phát không thể vãn hồi. Nếm tới rồi một chút ít ngon ngọt, liền vô pháp khống chế muốn càng nhiều, trong lòng dã vọng càng lớn, liền càng ngày càng khó lấy thỏa mãn. Tựa như vừa rồi giống nhau. Ở hắn tưởng tượng, hắn cùng niên triều tịch đã tiến triển tới rồi nên thương lượng hải tử tên trình độ, nhưng trong hiện thực, hắn người trong lòng làm hắn tưởng thì ăn. Niên triều tịch cảm thấy không thể như vậy quán hắn, nếu thật như vậy quán đi xuống, kia nếu không hai ngày, người này liền sẽ càng thêm quá mức. Hiện tại còn chỉ là miệng thượng nói, nếu thật dung túng đi xuống, nói không chừng liền thật xuống tay làm. Cho nên, cũng không thể cho hắn biểu tượng cấp lừa gạt. Niên triều tịch nhìn vẻ mặt u buồn mà nhìn chính mình Nhạn Nguy Hành, như vậy nói cho chính mình. Hắn diện mạo tuấn Mỹ, nhưng là ở 200 năm phía trước, hắn tuấn Mỹ là một loại thiên hướng với thiếu niên sắc nhọn tuấn Mỹ, như một phen khai phong lưới dao sắc bén giống nhau, tuấn Mỹ có thể đâm bị thương người. Nhưng là ở 200 năm lúc sau, đặc biệt là ở hắn khôi phục ký ức lúc sau, hắn tuấn Mỹ chung nhiều ti thành thục cụ rột. Như vậy khí chất cùng hắn bản thân sắc nhọn diện mạo hình thành cực đại xung đột, nhưng lại hỗn hợp thành một loại cực kỳ mâu thuẫn lại cực kỳ hấp dẫn người khí chất, cơ hồ làm người không rời được mắt. Mà đương hắn mặt mày buông xuống khi, tuấn mỹ khuôn mặt thượng u buồn biểu tình không những không phá hư hắn nguyên bản khí chất, còn làm người hận không thể tất cả đều nghe hắn. Tựa như hiện tại, cự tuyệt hắn, liền phảng phất làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Niên triều tịch có lý do hoài nghi hắn đang ở trói lọi mà câu dẫn nàng, hơn nữa nàng có chứng cứ. Bởi vì rời đi kia non nửa cái canh giờ, người này chính là dùng này phúc biểu tình quân lấy nàng. Mỗi lần nàng cự tuyệt hắn, người này liền dùng này phúc biểu tình nhìn nàng, phảng phất cự tuyệt hắn là cỡ nào thiên lý nan dung sự tình giống nhau. Niên triều tịch lần này hạ quyết tâm không thể bị hắn cấp câu dẫn tới rồi, trực tiếp ngạnh hạ tâm địa, hung nói, ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại. Ngươi cảm thấy cứu cứu vì cái gì kêu ngươi đang đồ tử. Tuấn Mỹ đạo quân vì chính mình biện bạch, ta cảm thấy cứu cứu đối ta có điều thành kiến. Niên triều tịch, tỉnh lại. Nhạn Nguy Hành. Hắn ý chí tinh thần sa sút, bị niên triều tịch dỗi ngồi xổm trong một góc tự hỏi nhân sinh. Mà niên triều tịch dỗi nàng tân nhiệm bạn trai lúc sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lúc nhất thời phảng phất liền nóng rát môi đều không như vậy đâu. Sau đó nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cảm thấy không đúng. Tịnh vọng đâu? Nàng hỏi Hiểm Nhi. Chắc không được nàng cảm thấy phảng phất thiếu chút cái gì, tịnh vọng cư nhiên không ở, nàng liền nói, nếu tịnh vọng ở nói, như vậy hiện tại nhất xem náo nhiệt không chê sự đại hẳn là tịnh vọng mới đúng. Tiểm Nhi nhìn nàng, cả người còn đắm chìm ở nhà mình cải trắng rốt cuộc vẫn là bị heo cùng ủ rột chung, tâm như cho tàn nói, hắn chính nhìn Tịnh Thích. Dừng một chút, lại bổ sung nói, Tịnh Thích đã chết, ác giao chết phía trước bất thời giờ hắn sinh cơ, tịnh vọng chính cho hắn đào mổ. Niên triều tịch một đốn. Ngay sau đó nàng nói, ta đây qua đi xem hắn. Nhạn Nguy Hành lúc này nhớ tới hắn còn có cái bạn thân, cũng đứng lên, nói, ta và ngươi cùng đi. Niên triều tịch, ngươi tỉnh lại. Nhạn Nguy Hành. Hảo. Hắn ý chí tinh thần sa sút ngừng ở tại chỗ. Niên triều tịch hướng trong trí nhớ nàng cùng Tịnh Thích chiến đấu địa phương đi. Đi đến một nửa, Hiểm Nhi cư nhiên đuổi theo. Niên triều tịch ngừng lại, thanh âm ôn hòa hỏi, Hiểm Nhi. Làm sao vậy? Hiểm Nhi trên mặt xẹt qua một tia chần chờ, cư nhiên có chút do dự. Niên triều tịch cảm thấy hiếm lạ. Nàng biết chính mình sau khi chết, Hiểm Nhi thay đổi rất nhiều. Ở 200 năm trước, nàng vẫn là nàng thị nữ thời điểm. Có thể là bị hơi kém bị người trở thành lô đỉnh bán đi trải qua cấp dọa sợ, nàng nhát gan thực, cũng không có gì chủ kiến, tính cách đơn thuần lại dễ dàng thỏa mãn. Khi đó rất nhiều người đều sợ niên triều tịch, cảm thấy nàng hỉ nộ vô thường, chỉ có Hiểm Nhi, chỉ cần nàng khen nàng hai câu, nàng là có thể vui vẻ thật lâu. Mà từ nàng sống lại lúc sau, Hiểm Nhi biến thành Hiểm cô cô. Làm người lạnh nhạt cường thế, sát phạt quả quyết, là cái ở tu chân giới mỗi người đều kiêng kỵ ba phần nữ tu. Nàng thật lâu không ở trên mặt nàng nhìn đến như vậy chần chờ biểu tình. Nhưng mà bất quá chần chờ một lát, nàng lại hỏi, cô nương, là muốn cho Nhạn Nguy hành đương cô ra sao? Niên Triều Tịch bật cười, không nhanh như vậy. Kia nói cách khác, xác thật đúng rồi. Tiểm Nhi tinh thần xa suốt một lát. Xác thật, Nhạn Nguy hành đối cô nương tâm ý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Như vậy thậm chí đều có thể vứt bỏ tánh mạng tình nghĩa, Tiểm Nhi để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là nàng cũng nhịn không được động dung. Nếu nàng chỉ là cái người qua đường, nàng khả năng sẽ cảm thấy hai người kia thập phần xứng đôi, Nhạn đạo quân sắc thật xứng đôi cô nương. Nhưng nàng là cô nương người, nàng đến vì cô nương suy xét. Ở nàng xem ra, Nhạn Nguy hành là lương xứng, nhưng lại không phải cô nương lương xứng. Bởi vì bọn họ chi gian liên lụy quá nhiều. 200 năm lưu hoa, một trái tim hiến tế. Nhạn Nguy hành ái cô nương sao? Có lẽ không ai so với hắn càng ái cô nương. Nhưng hắn ái quá mức trầm trọng. Tiểm Nhi có dự cảm. Nếu là cô nương thật sự lâm vào như vậy một hồi cảm tình bên trong, ngày sau sợ là lại khó bước ra. Có đôi khi ái cũng là một loại gông xiềng, trả giá càng nhiều liền càng trầm trọng, đối phó ra người cùng tiếp thu người đều là như thế này. Nhưng nàng muốn cho cô nương vui vui vẻ vẻ, vĩnh viễn không bị bất luận kẻ nào trói buộc. Cô nương nếu là ái Nhạn Nguy hành, kia tự nhiên hết thể đều hảo, nhưng nếu là một ngày kia cô nương chán ghét, tình yêu trừ khử đâu. Rốt cuộc yêu nhau dễ dàng, bên nhau lại khó. Nhiều ít tình đầu ý hợp đạo lữ cuối cùng sẽ bởi vì từng giọt sinh hoạt việc vật ma bình tình yêu, cuối cùng đường ai nấy đi. Tiểm Nhi không cảm thấy này có cái gì, nàng dù sao cũng là yêu tộc, ở nàng xem ra, có thể yêu một người là rất khó đến, mà nếu là yêu lại phát hiện lẫn nhau không thích hợp, cùng lắm thì cũng liền hảo tụ hảo tán. Mà nếu là đối tượng là Nhạn Nguy hành nói, như thế trầm trọng tình yêu, hắn có thể cho phép cô nương hảo tụ hảo tán sao? Nghĩ như vậy, có lẽ là ích kỷ chút. Nhưng là sự tình quan cô nương, nàng rồi lại không thể không ích kỷ một chút. Nàng nhịn không được khuyên nhủ, cô nương, nếu chỉ là bởi vì ân tình nói nàng có trăm ngàn loại phương pháp giúp nàng hoàn lại ân tình. Nhưng nhìn cô nương trong trẻo sâu thẳm ánh mắt, nàng lại nói không được nữa. Niên Triều Tịch bình tĩnh mà nhìn Tiểm Nhi, như là minh bạch nàng ở lo lắng cái gì. Vì thế đối mặt Tiểm Nhi bất an biểu tình, nàng đột nhiên cười một chút. Nàng ôn nhu nói, Tiểm Nhi, nếu là bởi vì ân tình, ban đầu phát hiện Nhạn đạo quân ý niệm khi ta liền sẽ hoàn lại ân tình, sau đó rời xa hắn, nhưng ta không có. Nàng cũng không chịu uy hiếp, cũng không chịu ai trói buộc, nếu nàng không muốn, sớm tại ban đầu, nàng liền tình nguyện lại đem trái tim còn cho hắn. Không có bất luận kẻ nào có thể hiệp thân báo đáp. Nhưng nàng không có. Sớm tại Nhạn Nguy hành mất đi ký ức lại như cũ nhớ rõ nàng, lại luôn mồm xưng nàng vì vị hôn thê khi, Niên Triều Tịch đã loáng thoáng đã nhận ra tâm tư của hắn, nhưng nàng lại cái gì đều không có làm. Tiểm Nhi nhìn nàng, há miệng thở dốc. Tựa hồ là minh bạch cái gì? Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên nói, kia cô nương, nếu Nhạn Nguy hành về sau làn ra ngài, ngài liền tới tìm ta, chúng ta nguyện kiến thành ái mộ cô nương thiếu niên có rất nhiều, mỗi người đều so Nhạn Nguy hành tuổi trẻ săn sóc, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngài làm ngài một đám chọn, nếu là thích nói đều thu làm trai lơ phỏng trường bọn họ cũng không có gì dị nghị. Niên Triều Tịch nghe được khơi mà mày. Ỷ vào Nhạn Nguy hành không ở nơi này, nàng lớn mật nói, ta đây liền chờ Hiểm Nhi thanh niên tài tuấn. Vừa dứt lời, Tiểm Nhi phía sau, Nhạn Nguy hành không biết từ chỗ nào xung ra, chính sâu kín nhìn nàng. Niên Triều Tịch xem đến sau lưng chợt lạnh, bay nhanh mà chạy. Dọc theo đường đi, Khúc Nhai Sơn đã toàn bộ bị chế phục, cứu cứu mang đến kia 100 nhiều hào người tính cả Khúc Nhai Sơn bị cứu ra tù binh cùng nhau rửa sạch chiến trường. Khúc Nhai Sơn có biết toàn tình trợ trụ vi ngược người, nhưng cũng có đơn thuần chính là tới Khúc Nhai Sơn trước học, đối sở hữu hết thể hoàn toàn không biết người. Những người này đều yêu cầu phân chia. Vì thế mọi người đều ở bận rộn, một chốc khó được nhàn hạ. Niên Triều Tịch xuyên qua ở trong đám người, càng đi càng thiên, phí một lát công phu mới tìm được Tịnh Vọng. Nàng tìm được hắn thời điểm, Tịnh Vọng đang ở từ một phen không biết từ nơi nào tìm tới đoạn kiếm đào hố bào thổ, làm cho mặt sáng mày cho. Tịnh Thích thi thể liền nằm ở bên cạnh hắn. Đào cái mổ kỳ thật rất đơn giản, dùng cái pháp quyết là được, nhưng hắn không có. Hắn giống một phàm nhân giống nhau, tự mình động thủ đào. Đoạn kiếm đào hố vốn là gian nan. Hắn dùng không thuận tay, nhưng cũng không nóng nảy. Niên Triều Tịch tại chỗ nhìn trong chốc lát, đi qua. Nàng xem cũng không gặp Tịnh Thích thi thể, chỉ nửa ngồi xổm Tịnh Vọng trước mặt, hỏi, muốn hỗ trợ sao? Tịnh Vọng ngẩng đầu xem nàng. Cùng nàng tưởng không giống nhau, Tịnh Vọng trên mặt không có chút nào bi thương, ngược lại thập phần bình thản. Hắn nhìn nhìn Tịnh Thích thi thể, lại nhìn nhìn nàng, thở dài, tính, đến nơi đến trốn, ta tự mình tăng hắn, đưa hắn đoạn đường. Cũng coi như là chặt đứt chúng ta chi gian trời sinh thân duyên đi, tiểu thành chủ ngài liền ở một bên hãy chờ xem. Niên triều tịch cũng không bắt buộc, thật liền ở một bên nhìn. Tịnh Vọng nửa quỳ trên mặt đất, tăng bào làm cho có chút chật vật. Niên triều tịch nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, vừa mới, nhạn đạo quân đột nhiên nói phải hướng ta cứu cứu cầu hôn, đem cứu cứu tức giận đến không được. Tịnh Vọng kinh ngạc ngẩng đầu, nhịn không được cười nói, nhạn nguy hành đây là rốt cuộc làm rõ. Niên triều tịch cũng không thẹn thùng, chỉ nói, đáng tiếc ngươi lúc ấy không ở tràng, bằng không thật nên làm ngươi nhìn xem ngươi kia bạn thân phạm khởi ngốc tới là bộ dáng gì. Tịnh Vọng bật cười, ta xem cũng không ít. Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu bóc nhạn nguy hành gốc gác. Hắn nói, nhạn nguy hành khẳng định không nói cho ngươi, năm đó ở Nguyệt Kiến Thành, Đỗ Hành thư viện lần đó cũng không phải là các ngươi lần đầu tiên gặp mặt đâu. Niên triều tịch cho rằng hắn nói chính là bọn họ thiếu niên thời kỳ từng gặp qua, nhưng lại cảm thấy chuyện này nàng đương nhiên biết, hắn cũng không cần thiết cố ý nói, vì thế liền nghi hoặc nói, nga. Tịnh Vọng hồi ước nói, năm đó chúng ta là đuổi theo một sợi ma khí tiến Nguyệt Kiến Thành, hắn đối ma khí thập phần mẫn cảm thấy kia ma khí có cổ quái, liền một đường đuổi tới thành chủ phủ. Hắn cười nói, chúng ta đến thành chủ phủ thời điểm, đúng là một cái ban đêm, tiểu thành chủ cùng người cãi nhau, một người khẩu chiến đàn nho. Niên triều tịch hơi hơi sửng sốt. Lần đó, hẳn là Khốn Long Nguyên lúc sau, nàng nhớ lại tiểu thuyết sự tình, sau đó tìm Mục Duẫn Chi từ hôn đêm hôm đó đi. Kia hắn trong miệng kia lũ ma khí, sợ sẽ là đến từ Khốn Long Nguyên. Nhạn nguy hành khi đó liền nhìn đến nàng sao. Tịnh Vọng tiếp tục nói, đêm đó gặp qua ngươi lúc sau hắn liền mất hồn mất vía, ngày hôm sau sáng sớm liền báo danh tham gia diễn võ, ta còn kỳ quái hắn vì cái gì tham gia diễn võ đâu, báo danh cũng không đánh, thẳng đến hắn ở viện môn khẩu nhìn đến ngươi đã đến rồi, lập tức liền lên sân khấu khiêu chiến thượng một ván lôi chủ. Niên triều tịch đã khiếp sợ vừa buồn cười. Cư nhiên là như thế này sao? Tịnh Vọng cười tủm tỉm, nói, không tin ngươi hỏi hắn, hắn khẳng định không dám đối với ngươi nói dối, kia tư chính là chuyên môn chờ đối với ngươi khổng tức xuê đôi đâu. Ta nói hắn ngày đó như thế nào đánh như vậy hoa hoẹ loẹ loẹn. Niên triều tịch bật cười. Nhạn đạo quân thật đúng là rất đáng yêu. Mà lúc này, Tịnh Vọng đã đào hảo một cái không lớn không nhỏ hố. Hắn thân thủ đem Tịnh Thích thi thể thả đi vào. Mà lần này, hắn không có lại thân thủ chôn thổ. Hắn đứng dậy, hơi hơi phất phất tay, dư thổ tất cả đều vùi lấp. Hắn lại nhéo cái pháp quyết, trên người quần áo cũng trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Hắn chắp tay trước ngực, miệng xưng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Trần về trần, thổ về thổ. Tiểu thanh chủ, chúng ta đi thôi. Chương 107. Tịnh Thích đến cuối cùng chỉ để lại một cái liền mộ bia đều không có phần mộ. Tịnh Vọng như là buông xuống cái gì gánh nặng giống nhau, thật dài ra một hơi, sải bước đi phía trước đi, đến cuối cùng cũng chưa lại xem kia phần mộ liếc mắt một cái. Niên triều tịch vốn tưởng rằng, tối nay sự tình, đến đây cũng nên kết thúc. Nhưng mà khi bọn hắn ở trở về tìm nhạn nguy hành trên đường nghe được gần ẩn ồn ào thanh cùng đao kiếm tương tiếp thanh khi, niên triều tịch liền biết sợ là còn có nhiễu loạn. Nàng xoay người chiều thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, nhưng bởi vì toàn bộ khúc nhai sơn không sai biệt lắm đều bị hoanh bình, cao thấp gập ghềnh phế tích chặn bọn họ tầm mắt, trên thực tế cũng nhìn không tới cái gì, nhưng niên triều tịch lại nghe tới rồi hiến kỵ quân xếp hàng khẩu hiệu. Sao lại thế này? Không phải đã kết thúc sao? Hiến kỵ quân vì sao lại liệt nổi lên đối địch trận? Cứu cứu không biết đi đâu vậy, phỏng chừng là ở vội vàng phân chia khúc nhai sơn bị bắt những cái đó yêu tu, mà yến kỵ quân rốt cuộc vẫn là nàng tư binh, vẫn là phụ thân để lại cho nàng, đối nàng ý nghĩa phi phạm, nàng tự nhiên không thể mặc kệ, cho nên cơ hồ không chút suy nghĩ xoay người hướng tới thanh âm chuyển tới phương hướng đi qua. Tịnh Vọng lập tức theo đi lên, hơi chút đến gần một ít, thanh âm càng thêm rõ ràng, niên triều tịch nghe được có người ở kêu yến kỵ quân xếp hàng khẩu hiệu, theo khẩu hiệu, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh rõ ràng đến lệnh người sợ hãi. Này xác thật là ở liệt đối địch trận. Niên triều tịch trong lòng cả kinh, lòng nghi ngờ yến kỵ quân có phải hay không gặp cái gì phiền thoái, lập tức cũng mặc kệ phía sau Tịnh Vọng, vứt khởi phi kiếm tuyệt trần mà đi. Nàng một đường theo thanh âm tìm qua đi. Sau đó nàng nhìn đến chính mình yến kỵ quân xếp thành đối địch trận, mà đối địch trận mắt trận chỗ, đúng là Mục Duẫn Chi ba người. Nhìn đến Mục Duẫn Chi kia một khắc, nàng lập tức chính là cả kinh. Bởi vì giờ phút này Mục Duẫn Chi trên người, cư nhiên ma khí ẩn hiện. Mà hắn cả người tắc hoàn toàn một bộ hoàn toàn vô ý thức trạng thái, xung huyết hai mắt hoàn toàn vô tiêu cự, đối diện thẩm thối hai người vô khác nhau công kích tới, hoàn toàn một bộ muốn đẩy chi tử mà thái độ. Ma khí. Mục Duẫn Chi một cái chính thống nhân tộc tu sĩ, như thế nào sẽ có ma khí? Niên triều tịch đột nhiên nhớ tới, bọn họ là cùng nàng cùng nhau rơi vào ngầm trăm trượng, mà mãi cho đến chính mình khống chế Tịnh Thích phía trước, mấy người này cũng chưa có thể phá tan ác giao cho bọn hắn hạ ảo cảnh. Hiện giờ ác giao vừa chết, ảo cảnh tự nhiên cũng liền phá. Kia bọn họ rốt cuộc ở ảo cảnh nhìn thấy cái gì, như thế nào ra tới lúc sau, Mục Duẫn Chi một bộ hoàn toàn muốn nhập ma tư thái. Không đúng, còn thiếu một người. Ổ Nghiên đâu? Nghiên Triều Tịch tầm mắt hơi thiên, dừng ở sát trận ở ngoài. Sát trận ở ngoài vài bước xa, mấy khối đá vụn vây quanh dưới, nàng thấy được Ổ Nghiên dùng chính mình một tay ôm lấy đầu gối, một khuôn mặt gắt gao vùi vào hai chân, cùng ba người kia điên cuồng biểu hiện tương phản, nàng an tĩnh giống như là đã chết giống nhau. Mà lúc này, mắt thấy bị vây quanh ở sát trận bên trong Mục Duẫn Chi hoàn toàn làm lơ mắt thường có thể thấy được uy hiếp, sát chiêu càng ngày càng nghiêm trọng, còn lại hai người cũng một bộ muốn một mạng bác mệnh thái độ, Yến Kỵ Quân bất đắc dĩ rốt cuộc mở miệng. Cầm đầu người nọ trầm giọng nói, Mục Thanh Chủ, lại không dừng tay, chỉ sợ ta chờ liền phải mạo phạm. Mục Duẫn Chi tầm mắt mở mịt vô tiêu cự, nhưng nghe đến chính mình tên kia một khắc, lại đột nhiên giật mình. Hắn nhìn Yến Kỵ Quân, như là tại đây một khắc đột nhiên nhận ra bọn họ đều là ai giống nhau, đột nhiên hỏi, các ngươi cũng là tới giết ta. Ngươi là tới tìm ta báo huyết hải thâm thủ. Nghiên Triều Tịch nghe được nhịn không được nhíu mày. Cái gì kêu báo huyết hải thâm thủ? Nàng cùng bọn họ có thù oán không giả, nhưng Yến Kỵ Quân cùng bọn họ đâu ra huyết hải thâm thủ? Nếu là này huyết hải thâm thủ chỉ chính là Niên Triều Tịch chi tử nói, kia vì cái gì tiền tố là các ngươi? Các ngươi tới tìm ta báo huyết hải thâm thủ. Phảng phất chắc chắn hắn cùng Yến Kỵ Quân trừ bỏ Niên Triều Tịch việc ngoại còn có thù riêng giống nhau. Nhưng hắn đối Yến Kỵ Quân đã làm cái gì sao? Niên Triều Tịch đột nhiên cảm thấy không đúng. Thực hiển nhiên, Yến Kỵ Quân cũng cảm thấy không đúng. Cầm đầu người nọ trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, ta cùng Mục Thành Chủ cũng không thù riêng, Mục Thành Chủ những lời này nghiêm trọng. Mà Mục Duẫn Chi lại như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, đột nhiên cười ha ha. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày toàn là phúng ý, cười lạnh nói, ta bức bách các ngươi đến tận đây, ở các ngươi trong miệng cư nhiên là cũng không thù riêng, ta thật đúng là không nghĩ tới Yến Kỵ Quân cư nhiên bất ức thành như vậy, liền báo thủ tâm huyết cũng chưa sao. Niên Triều Tịch nghe được mày thẳng nhăn, Yến Kỵ Quân mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì kêu bức bách bọn họ đến tận đây? Bọn họ có từng chịu quá ai bức bách? Không nói chủ thượng sinh thời người này vẫn luôn mơ ước chủ thượng trên tay bọn họ này chi thế lực lại liền động cũng không dám động bọn họ một chút, cho dù là ở chủ thượng tuân thành sau khi chết, chẳng lẽ không phải bọn họ cùng yểm cô nương liên thủ bước đi rồi Mục Duẫn Chi, lúc này mới làm hắn không thể không từ bỏ Nguyệt Kiến Thành này một cây cơ một lần nữa thành lập thế lực sao? Huống chi, chủ thượng tuân thành mà chết, danh vọng như mặt trời ban trưa, bọn họ làm chủ thượng di bộ, lại có như vậy thực lực ở, ai dám động bọn họ? Này Mục Duẫn Chi là tới khúc nhai sơn một chuyến đầu góc cấp căng ngã hỏng rồi sao? Hắn trong mộng bức bách bọn họ đến tận đây. Giờ khắc này, Yến Kỵ Quân mọi người trong đầu đều toát ra như vậy cái quỷ dị ý niệm. Yến Kỵ Quân không thể lý giải, nhưng nghe thấy lời này Thẩm Thối lại sắc mặt khó coi. Hắn vốn chính là bị trọng thương lúc sau lại bị quan tiến hang động đá vôi, căn bản là khó có thể chống đỡ, càng không nói đến tao ngộ Mục Duẫn Chi như báo táp công kích. Hắn sắc mặt xanh mét nói, Mục Duẫn Chi, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Kia chỉ là ảo cảnh mà thôi, ngươi liền ảo cảnh cùng hiện thực đều phân chia không ra sao. Mà những lời này lại không có làm Mục Duẫn Chi càng thanh tỉnh một chút, hắn tầm mắt rời qua đi, như là thanh tỉnh một chút, nhưng cả người trên người ma khí lại càng thêm nùng liệt. Hắn đột nhiên cười, nói, không sai, ta đã sớm phân không rõ. Mà Niên Triều Tịch treo cao ở trên không, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ nhắc tới ảo cảnh. Bức bách Yến Kỵ Quân đến tận đây. Trong hiện thực, không ai có thể bức bách được Yến Kỵ Quân. Mà tình tiết này, Niên Triều Tịch đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống, bước chân vội vàng đi qua. Yến Kỵ Quân lập tức liền phát hiện thân ảnh của nàng. Mọi người đại hỉ, chẳng sợ không có người thống lĩnh chỉ huy, cũng như cũ hợp tác nhất trí đơn đầu gối hướng tới Niên Triều Tịch phương hướng quỳ xuống. 300 cá nhân, 300 nói thanh âm hòa hợp một đạo. Yến Kỵ Quân bái kiến chủ thượng. Kia phấn chấn ngẩng cao thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ khúc ngai sơn. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ. Từng chương trên mặt đều là tương tự cuồng nhiệt kinh yêu. E giờ, Niên Triều Tịch hơi hơi nâng nâng tay, làm cho bọn họ đứng dậy, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Mục Duẫn Chi. Mục Duẫn Chi nhìn đến nàng, trên mặt chấn động không chút nào che giấu, môi run rẩy không thành âm. Sau một lúc lâu, hắn cư nhiên xe ra một mặt tựa bi tựa khổ cười tới, nói giọng khàn khàn, hề hề, ngươi là tự mình tới tìm ta báo thù sao? Niên Triều Tịch trong lòng kia cổ quái dị cảm càng sâu. Nàng tưởng, nàng có lẽ đều không cần nghiệm chứng cái gì, Mục Duẫn Chi bọn họ phản ứng đã báo cho nàng hết thảy. Lúc này, Nhạn Nguy Hành một tay dẫn theo Tịnh Vọng bay lại đây, chính dừng ở nàng bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua mấy người kia, biểu tình căng chặt, chỉ hỏi nói, hề hề, làm sao vậy? Hắn là nghe được động tĩnh lúc sau liền bay nhanh chạy tới. Ngay sau đó hắn liền thấy được Mục Duẫn Chi. Mắt thấy Mục Duẫn Chi cổ quái trạng thái, hắn hơi hơi một đốn, đột nhiên ý vị không rõ mà cười nói, tâm ma. Niên Triều Tịch lập tức bắt được trọng điểm, đây là tâm ma. Nhạn Nguy Hành khép cười một chút, bình tĩnh nói, tâm ma sở mệnh, ký ức hỗn độn, hắn ly bị tâm ma sở khống không xa. Niên Triều Tịch nhíu mày, bị tâm ma sở khống, nếu vô pháp phản kháng tâm ma, kia hoặc là nhập ma trở thành ma tu, hoặc là giống cứu cứu giống nhau, ký ức hỗn độn tu vi mất hết, ngày qua ngày chờ một cái đột phá tâm ma cơ hội. Hiện giờ, Mục Duẫn Chi rõ ràng là một bộ muốn nhập ma bộ dáng. Như vậy vấn đề tới, lại là giết hại lẫn nhau, lại là hãm hại Yến Kỵ Quân, lại là báo thủ, Mục Duẫn Chi trải qua ảo cảnh rốt cuộc là cái gì? Sẽ là nàng suy đoán cái kia sao? Rốt cuộc, Yến Kỵ Quân bị bắt hại cái này như thế nào nghe như thế nào làm nàng không thoải mái tinh tiết, nàng chỉ ở một chỗ xem qua. Nguyên tắc tiểu thuyết. Ở niên triều tịch trong ấn tượng, nguyên tắc trong tiểu thuyết, Yến Kỵ Quân kết cục cũng không như thế nào hảo. Một chi thực lực cường đại tư binh, mất đi chủ nhân, rồi lại từ trên xuống dưới cũng không chịu nỗi nhớ nhà, như vậy một chi đội ngũ, rất khó không thành vì người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thì như trong nguyên tắc Mục Duẫn Chi. Huống chi, trong nguyên tắc, niên triều tịch chết lặng yên không một tiếng động, sau khi chết bởi vì bị vạn ma phân thực, liền thi thể đều chưa từng lưu lại, tất cả mọi người cho rằng nàng là lâm trận bỏ chạy. Nhưng Yến Kỵ Quân không tin, bọn họ nhận định niên triều tịch chết khẳng định có kỳ quặc. Toàn tâm toàn ý muốn điều tra niên triều tịch tử vong chân tướng. Mà này chân tướng đại khái chỉ có trong nguyên tắc Ổ Nghiên một nhân tài biết. Mục Duẫn Chi không biết có phải hay không đã nhận ra Ổ Nghiên giấu giếm, hoặc là nói hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy này chi không thể vì hắn sử dụng tư binh là một loại uy hiếp, cho nên ở bọn họ điều tra trên đường, hắn rất nhiều cản trở. Có lúc ấy hy vọng như mặt trời ban trưa Mục Duẫn Chi cản trở, hơn nữa bởi vì cái gọi là chủ thượng lâm trận bỏ chạy nghe đồn, Yến Kỵ Quân quá rất là gian nan. Thẳng đến trong nguyên tắc Mục Duẫn Chi đoạt được chiến thần đồ phổ, Yến Kỵ Quân có lẽ là phát hiện cái gì, trong nguyên tắc cuối cùng một lần làm vai ác lên sân khấu. Sau đó, bị Mục Duẫn Chi từ trên xuống dưới từng cái tan rã. Niên triều tịch nghĩ nguyên tắc trung Yến Kỵ Quân kết cục, hít sâu một hơi mới không có làm chính mình thất thố. Nàng hoài nghi ác giao là nhìn trộm tới rồi nàng thức hải bên trong có quan hệ nguyên tắc ký ức, cho nên mới cố ý chế tác một cái cùng nguyên tắc tương đồng ảo cảnh, đưa bọn họ tất cả đều kéo đi vào. Nếu Mục Duẫn Chi thật sự như nàng suy nghĩ như vậy, là tiến vào nguyên tắc ảo cảnh nói, hắn có thể nói ra bản thân cùng Yến Kỵ Quân có huyết hải thâm thù những lời này, liền chứng minh rồi kia ảo cảnh ở bị phá khai phía trước đã tiến hành tới rồi kết cục. Mục Duẫn Chi là nhìn nguyên tắc ảo cảnh, cho nên mới sinh ra tâm ma, vẫn là nói hắn phải có tâm ma tồn tại, chỉ là bởi vì nguyên tắc ảo cảnh mới làm này tâm ma hiện ra. Nhưng là giờ phút này hắn rõ ràng là đã hỗn độn thật là ký ức cùng ảo cảnh. Nếu không hắn cũng không có khả năng đối trong hiện thực Yến Kỵ Quân nói báo huyết hải thâm thủ linh tinh nói. Đang ở lúc này, Mục Duẫn Chi đột nhiên ném xuống trong tay kiếm, như là muốn tìm cái giải thoát giống nhau, như chút được gánh nặng nói, hề hề, ngươi nếu tự mình báo thủ, liền từ ngươi thân thủ giết ta đi. Niên triều tịch nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi, cho nên, ngươi hảo cảnh chung cái kia niên triều tịch là chết như thế nào? Hắn mí mắt đột nhiên rung động, đống nhiên mở to mắt nhìn về phía nàng. Hắn mới vừa rồi còn một bộ phân không rõ hiện thực cùng ảo cảnh bộ dáng, giờ phút này rồi lại như là thanh tỉnh giống nhau. Hắn môi khẽ nhúc nhích, nói, ta nhìn đến ngươi bị vạn ma phân thực. Vạn ma phân thực, kia quả nhiên là nguyên tắc. Niên triều tịch cũng không có nhiều kinh ngạc, mà là đá văng ra bị hắn ném đến chính mình bên chân kiếm, nhàn nhạt nói, đã nhiều ngày ta đã thấy huyết quá nhiều, không nghĩ tái kiến huyết, ngươi nếu là muốn chết nói tốt nhất cũng đừng chết ở ta trước mặt, tự giải quyết cho tốt đi. Nàng không có bỏ đá xuống giếng yêu thích. Cũng không có lây ơn báo oán tình cảm, hắn có tâm ma cũng hảo, phân không rõ ký ức cùng ảo cảnh cũng thế, đều có chính hắn tạo hóa. Niên triều tịch không có hứng thú trộn lẫn. Nàng đề thanh nói, Yến Kỵ Quân, thu binh, trở về. Vì thế, liền Yến Kỵ Quân đều bắt đầu thu nạp, không hề đi xem bọn họ. Mục Duẫn Chi hơi giật mình mà nhìn nàng, hỗn độn sung huyết đôi mắt dần dần thanh minh. Mà lúc này, từ nàng lại đây khởi liền đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn Ổ Nghiên đột nhiên đứng dậy, như ở trong ngộng mới tỉnh cười ha ha nói. Ta hiểu được. Ta vừa mới nhìn đến mới là hiện thực, nơi này là ảo cảnh. Nơi này là ảo cảnh. Có người muốn hại ta, đem ta vây ở ảo cảnh, ta muốn đi ra ngoài. Giọng nói rơi xuống, nàng đối bọn họ tránh như rắn rết giống nhau điên cuồng về phía trước chạy, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong bóng đêm. Niên triều tịch nhìn nàng bóng dáng, cười nhạo một tiếng. Ảo cảnh chung, trong nguyên tắc, Ổ Nghiên mới là cái kia nữ chủ, công thành danh thoại, thu hoạch tình yêu. Nếu vô pháp tiếp thu hiện thực nói, làm nàng chắc chắn ảo cảnh mới là chân thật cũng không có gì không tốt. Một bên Tịnh Vọng trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng nói, nàng cũng tẩu hỏa nhập ma sao? Niên triều tịch, không, nàng thuần túy là điên rồi. Tịnh Vọng xách một tiếng, không thú vị, đi thôi. Niên triều tịch cũng cảm thấy không thú vị, thấy Yến Kỵ Quân đã gom, lập tức nói, đi. Đang ở lúc này, Nhạn Nguy Hành đột nhiên từ sau lưng gọi lại nàng, hề hề. Nghiên Triều Tịch bước chân một đốn. Sau đó nàng nghe thấy hắn hỏi, ta nhìn đến ảo cảnh cùng hiện tại, rốt cuộc cái nào là chân thật. Nghiên Triều Tịch nghĩ nghĩ, nói, 3000 thế giới, các có các bất đồng, ai biết được. Nói xong, nàng không hề dừng lại, bước chân vội vàng biến mất ở bóng đêm bên trong. Chương 108. Bận rộn một đêm, Nghiên Triều Tịch bọn họ ở ngày hôm sau liền bắt đầu suy xét rời đi sự tình. Bọn họ tới khi chỉ có 2 người, rời đi là lúc, chẳng sợ trừ bỏ bị cứu cứu xuất lĩnh tấn công Khúc Nhai Sơn các binh lính, cũng có gần ngàn người không có tin tức. Những người này chung, có chút là hoàn toàn không biết gì cả chỉ là tới Khúc Nhai Sơn đi học người. Khúc Nhai Sơn một đêm đột biến, bọn họ có chút còn tại trong lúc ngủ mơ liền tao ngộ này kinh thiên biến cố, nhìn trong một đêm bị san thành bình địa Khúc Nhai Sơn, đến bây giờ đều có người không phục hồi tinh thần lại. Những người này đảo cũng hảo an bài. Có thể chính thức đến Khúc Nhai Sơn tiến học phần lớn là phụ cận yêu trong núi còn chưa mãn tuổi tác tiểu yêu, chẳng sợ tao ngộ như vậy biến cố, bọn họ cùng lắm thì còn có thể về nhà, còn có địa phương nhưng đi. Mà dư lại liền phiền toái nhiều. Bị bắt giữ người trung thành phần nhất tạp chính là bị Khúc Nhai Sơn sử dụng yêu phó, chịu Khúc Nhai Sơn cung phụng khách khứa, Khúc Nhai Sơn thủ vệ yêu binh, thậm chí với ở Khúc Nhai Sơn trong thư viện truyền đạo thụ nghiệp sư trưởng. Bọn họ phần lớn tuyên bố chính mình đối Khúc Nhai Sơn hành động hoàn toàn không biết gì cả. Nghiên Triều Tịch tin bọn họ đại đa số người nói đều là thật sự, rốt cuộc Khúc Nhai Sơn ở tỉnh Thích trộn lẫn tiến vào phía trước rốt cuộc cũng chỉ là một tòa có thực lực yêu sơn, có thực lực tự nhiên có người sẵn sàng góp sức, Khúc Nhai Sơn âm thầm làm chính là vốn là không thể đối người ta nói, trừ bỏ tâm phúc cùng trợ trụ vi ngược người ở ngoài, phỏng chừng đại đa số người cũng không biết chính mình sẵn sàng góp sức yêu sơn còn làm như vậy sự. Nhưng bọn hắn chung tuyệt đối là giống như kia hát xà cùng sơn tức giống nhau. Hoặc đối Khúc Nhai Sơn sự tình rõ ràng âm thầm hiệu lực, hoặc chủ động sẵn sàng góp sức người. Người như vậy, buông tham một cái Niên Triều Tịch đều cảm thấy đáng tiếc. Mà người như vậy khẳng định không ở số ít. Nếu làm chính là việc xấu xa việc, vì Khúc Nhai Sơn mặt âm u hiệu lực người hơn phân nửa lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, bọn họ chỉ cần có thể bắt lấy một cái, dư lại người bị nhéo ra tới cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên Niên Triều Tịch đảo không thế nào lo lắng, nhiều lắm là phiền toái một ít. Nàng lo lắng chính là những người này nên xử lý như thế nào. Bọn họ hơn phân nửa là yêu tộc phong bế nhiều năm, chính mình lại tính bài ngoại, nàng sợ chính mình một cái xử lý vô ý liền dẫn phát ngoại giao nguy cơ. Chỉ có thể chậm rãi trước đem người bắt được tới, lúc sau lại làm tính toán. Mà trở lên 2 sóng người nàng ít nhất còn có thể tìm được xử lý biện pháp nói, dư lại nhân tài là để cho nàng khó giải quyết. Bị Khúc Nhai Sơn coi như cướp đoạt sinh cơ công cụ, số lượng đông đảo tù binh. Này đó tù binh chung có người có yêu. Hảo một chút tu vi thượng ở, tu dưỡng cái mấy năm hoàn toàn khôi phục cũng không thành vấn đề, bất quá người như vậy chỉ ở số ít, hơn phân nửa còn đều là vừa bị trộm tới không bao lâu. Mà dư lại, đều một cái so một cái thảm. Tình huống tốt một chút, tu vi tuy ở, nhưng nội bộ sớm đã vỡ nát. Thiếu chút nữa, tu vi tuy ở, nhưng cuộc đời này phỏng trừng khó tiến thêm nữa. Mà có chút càng nghiêm trọng, thân thể cơ hồ cùng phàm nhân vô dị, có thể sống mấy ngày đều là vấn đề. Những người này chung có người có yêu. Nghiên Triều Tịch cố ý đi hỏi bọn họ một chút, ra Khúc Nhai Sơn lúc sau, bọn họ muốn đi nơi nào. Bởi vì Nghiên Triều Tịch là trước hết xuất hiện ở hang động đá vôi chung cứu ra bọn họ người, lại có hang động đá vôi chung kia phiên vì kích phát bọn họ cầu sinh dục mà dụng tâm kêu lên bọn họ chiến ý ngôn ngữ ở, bọn họ phần lớn đối Nghiên Triều Tịch đều thực tín nhiệm. Thấp thấp mà khe khẽ nói nhỏ lúc sau, là nhân tộc tù binh trước biểu thái. Bọn họ có chút tưởng hồi nguyên bản sư môn nhìn xem, có chút tưởng về nhà tìm thầy trị bệnh. Có chút muốn tìm hồi chính mình thê nữ, mà có chút, tất cảm thấy chính mình nếu đã là phế nhân, cũng lại khó đối mặt đã từng cố nhân, chuẩn bị ở thời gian còn lại một mình một người nơi nơi đi một chút, hoặc là muốn chạy cái thanh tịnh, hoặc là tưởng liều chết một bác, xem có thể hay không tìm được thuộc về chính mình cơ duyên. Mà mặc kệ bọn họ như thế nào lựa chọn, đều không ngoại lệ, bọn họ đều quyết định trước hết làm chính là rời đi vây khốn bọn họ yêu giới. Nghiên Triều Tịch tìm Nhạn Nguy Hành cùng cứu cứu bọn họ thương lượng một chút. Chuẩn bị chờ bọn họ rời đi thời điểm mang lên này nhóm người, cảm thấy chính mình có thể chính mình trở về liền thả bọn họ chính mình trở về, bị thương quá nặng liền từ bọn họ một đường hộ tống hồi từng người tông môn, mà những cái đó không nghĩ thấy cố nhân, Nghiên Triều Tịch bọn họ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định tôn trọng bọn họ lựa chọn. Từ trước bọn họ không thể lựa chọn chính mình sinh tử, hiện tại ít nhất có thể làm cho bọn họ chính mình lựa chọn chính mình đi lưu. Mạnh mẽ lưu lại bọn họ, hoặc đưa bọn họ đưa về chính mình tới chỗ. Chưa chắc là đối bọn họ hảo. Mà trở lên những người này, tốt xấu đều có nơi đi, một đường hộ tống tuy rằng phiền toái chút, nhưng này một đám đều là mạng người, Niên Triều Tịch không cảm thấy phiền toái, những người khác cũng không có hai lời. Mà nhất khó giải quyết kỳ thật là những cái đó tù binh trung yêu tộc. Bọn họ trên cơ bản đều là Khúc Nhai Sơn từ các nơi tìm thấy tiểu yêu, hoàn toàn không có xuất thân, nhị vô lai lịch, vì bảo đảm bọn họ chẳng sợ đã chết cũng sẽ không có người hoài nghi truy cứu, bọn họ có chút thậm chí liền có thể tính bằng hữu người đều không có. Bọn họ không có đủ thân cận người, không có đủ tín nhiệm người, bọn họ không chỗ để đi. Mà yêu tộc, xét đến cùng vẫn là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Như vậy một đám thân bị trọng thương tu vi mất hơn phân nửa yêu tu, Niên Triều Tịch nếu là dễ dàng liền đem bọn họ ném xuống, hoặc là lung tung liền đem bọn họ đưa về tới khi yêu sơn, không có tự bảo vệ mình chi lực bọn họ phỏng chừng không mấy ngày liền sẽ trở thành mặt khác yêu tộc gáp bức đối tượng, thậm chí gặp được tu hành phương thức huyết tinh yêu tộc, trở thành đối phương huyết thực chất dinh dưỡng cũng không phải không có khả năng. Như vậy an trí bọn họ, cùng không cứu bọn họ ra tới cũng không có gì khác biệt. Nhưng là bọn họ lại đều là yêu tộc. Niên Triều Tịch cũng không thể quang minh chính đại liền như vậy đem một đám yêu tu mang ra thập vạn đại sơn, nếu không dừng ở người có tâm trong mắt không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa này đó yêu tộc cũng chưa chắc chịu rời đi cố thổ. Đối đãi nhân tộc tù binh phương pháp đặt ở bọn họ trên người hoàn toàn không thể dùng. Như vậy này nhóm người nên như thế nào an trí? Niên Triều Tịch pha giác khó giải quyết. Nàng nghĩ đến đầu trọc, dứt khoát chạy đi tìm Nhạn Nguy Hành thương lượng. Nhạn Nguy Hành trầm ngâm một lát, lập tức nói, giao cho yêu tộc chính mình xử lý. Niên Triều Tịch ánh mắt sáng lên, cẩn thận nói nói. Nhạn Nguy Hành chậm rãi nói, yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau, yêu tộc là yêu hoàng thống lĩnh trung ương, phía dưới các yêu sơn đều có từng người đại yêu quản lý, chỉ cần yêu sơn các sơn chủ đúng giờ thượng cống thần phục xưng thần, yêu hoàng sẽ không nhúng tay các yêu sơn sự vụ, bất quá hiện giờ yêu hoàng là 2 năm trước đoạt vị mà đến tân yêu hoàng, rất có ức chế đại yêu quyền lực ý tứ, nhưng bất hạnh căn cơ không song không thể nào nhúng tay, vừa lúc Khúc Nhai Sơn nổi bật chính. Thịnh, chúng ta đem Khúc Nhai Sơn đưa cho hắn làm hắn khai cái này đầu, hắn khẳng định vui với tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Niên Triều Tịch, kia yêu hoàng. Nhạn Nguy Hành, ta tới liên hệ, kỳ thật nơi này động tĩnh nháo lớn như vậy, không có khả năng không ai chú ý tới, muộn một ít sớm một ít thôi. Đến lúc đó, Khúc Nhai Sơn kia mấy cái đại yêu có thể cùng nhau giao cho yêu hoàng xử lý, chúng ta liền không cần nhiều nhúng tay. Niên Triều Tịch cảm thấy được không, trực tiếp chạy tới cùng cứu cứu thương lượng. Thẩm vấn đám kia tù binh thẩm đầu đại cứu cứu lập tức liền đồng ý. Vì thế bọn họ lại ở chỗ này ngây người 2 ngày. 2 ngày này, vì tị hiểm, cứu cứu mượn tới tu sĩ cùng ma tộc tử sĩ sôi nổi rút lui, chỉ có Yến Kỵ quân thủ tại chỗ này. Niên Triều Tịch bọn họ không có giấu giếm ý tứ, Nhạn Nguy Hành không biết xuất phát từ loại nào suy xét, cư nhiên làm người dụng tâm đem Khúc Nhai Sơn sự tình thông báo khắp nơi. Vì thế không ra 2 ngày, Khúc Nhai Sơn chung quanh sở hữu yêu sơn đều đã biết Khúc Nhai Sơn phát sinh sự tình. Cũng biết tân yêu hoàng ít ngày nữa liền sẽ lại đây. Khởi điểm, Khúc Nhai Sơn một đêm bị người bưng, đối phương vẫn là nhân tu, chung quanh mặt khác yêu sơn chưa chắc không có mượn cơ hội chiều bọn họ làm khó dễ phân một ly canh ý tứ, nhưng là Khúc Nhai Sơn hành động cùng yêu hoàng muốn tới sự tình một truyền ra, trong một đêm hướng gió tất cả đều thay đổi. Chung quanh có chút thực lực yêu sơn tất cả đều nói năng thận trọng. Này rõ ràng là cái nước đục, Khúc Nhai Sơn làm sự tình cho dù là đặt ở yêu tộc cũng tội không thể xá. Bọn họ lúc này nếu là nổi lên phân một ly canh tham nghiệm, đến lúc đó thanh toán lên thanh toán đến bọn họ trên người thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa này đó yêu trong núi, chưa chắc không có cùng Khúc Nhai Sơn đã làm giao dịch, từ Khúc Nhai Sơn mua quá sinh cơ lấy làm hắn dùng hoặc là cấp Khúc Nhai Sơn đưa quá tù binh. Bọn họ chưa chắc không biết Khúc Nhai Sơn làm cái gì hoạt động. Hiện giờ Khúc Nhai Sơn đổ, bọn họ hận không thể có bao xa trốn rất xa. Cho nên, Nhạn Nguy Hành thông báo khắp nơi, cư nhiên còn làm cho bọn họ nhiều thanh tịnh 2 ngày. Mà ở 2 ngày này bên trong, Mục Duẫn Chi không biết tung tích. Niên Triều Tịch không lưu ý hắn hướng đi, Yến Kỵ quân báo cho nàng Mục Duẫn Chi rời đi khi, nàng cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút. Mục Duẫn Chi rời đi nửa ngày, thần thối ý đồ bái phỏng Niên Triều Tịch, chính gặp phải Nhạn Nguy Hành. Nhìn đến Nhạn Nguy Hành khi, thần thối sắc mặt đường trường khó coi xuống dưới. Hắn thanh âm nặng nề hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở hề hề trong phòng? Nhạn Nguy Hành không để bụng, nhàn nhạt nói, này cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn thanh âm bình tĩnh đến làm nhân tâm lãnh, phảng phất người này cho dù là ở cùng ngươi nói chuyện thời điểm cũng căn bản không có đem ngươi để vào mắt, mà đối với ra vào hề hề phòng chuyện này, hắn càng là tập mãi thành thói quen. Chính là, ở Nguyệt Kiến Thành khi, hề hề căn bản sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần nàng phòng, trừ bỏ nàng thị nữ Yểm Nhi. Thầm thối nhấp môi, ta muốn gặp hề hề. Nhạn Nguy Hành bật cười, ngươi, thấy hề hề. Thầm thối không nói lời nào. Nhạn Nguy Hành liền nói, ngươi cùng ta tới. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn tới hắn, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Thối trầm mặc một lát, theo đi lên. Cùng ngày, Nhạn Nguy Hành đem Thẩm Thối đánh không còn có sức phản kháng, sau đó hắn bị trực tiếp ném ra khúc ngai sơn. Mà Tông Thứ, Niên Triều Tịch lại làm người trực tiếp đem hắn khấu xuống dưới. Hắn cùng khúc ngai sơn cấu kết, 200 năm chung không biết hại nhiều ít nhân vật tu sĩ, hắn hành vi phạm tội đã không phải Niên Triều Tịch có khả năng quyết định, tin tưởng chờ bọn họ trở lại nhân tộc lúc sau, đem khúc ngai sơn sự tình chiêu cáo thiên hạ, tự nhiên có năm đó khổ chủ thân hữu người nhà ra mặt liệu lý. Tông Thứ bị Yến Kỵ quân giam giữ lên phía trước, từng yêu cầu thấy Niên Triều Tịch một mặt. Niên Triều Tịch không gặp. Vì thế Yến Kỵ quân cho nàng mang đến một câu. Tông Thứ nói, ta chờ ngươi quyết định ta tội nghiệt. Niên Triều Tịch nghe xong, trầm mặc một lát, cười nhạo một tiếng. Thật là đến nơi nào cũng không thiếu loại này tự cho là đúng tự mình cảm động người. Hai ngày lúc sau, Niên Triều Tịch gặp được yêu tộc hiện giờ yêu hoàng. Một cái tựa hồ so nàng còn nhỏ một ít người trẻ tuổi. Niên Triều Tịch không có ra mặt, trực tiếp làm cứu cứu cùng Nhạn Nguy Hành tự hành xử lý. Vì thế trải qua một cái buổi sáng cái cọ, Niên Triều Tịch bọn họ mang binh tự tiện đi vào yêu tộc cảnh nội tiêu diệt khúc nhai sơn liền biến thành chịu yêu hoàng ủy thác quét sạch phỉ nghiệt, một chút nhược điểm cũng chưa cho người ta lưu. Mà chính như Nhạn Nguy Hành suy nghĩ, hắn chủ động tiếp nhận khúc nhai sơn cục diện rối rắm cùng những cái đó không nhà để về yêu tộc tù binh. Việc đã đến nước này, Niên Triều Tịch bọn họ lại lưu lại đi ý nghĩa cũng đã không có, Niên Triều Tịch lập tức quyết định khởi hành, mang theo nhân tộc khổ chủ hồi nhân tộc. Mà khúc nhai sơn phong ba, từ lúc này, mới rốt cuộc chuyển tới nhân tộc. Vô số tông môn thế gia cùng một phương cường hào nhón chân mong chờ. Chương 109 Vô Âm Tông. Nơi này là toàn bộ tu chân giới ly yêu tộc gần nhất địa phương, vị trí hẻo lánh, toàn bộ tông môn tọa lạc với một mảnh chạy dài ngàn mẫu rừng trúc bên trong, bị tu trúc che lấp, thanh lũ lịch sự tao nhã. Tuy rằng ở nơi biên thủy, nhưng cái này tông môn lại không có chút nào bị thua cảm giác, ngược lại từ trên xuống dưới lộ ra một cổ ẩn cư rừng trúc cùng thế vô tranh. Tông môn trên dưới mãn môn âm tu, lấy nhạc làm bạn, cùng trúc vì lân, tuy rằng tông môn nhân số không nhiều lắm, nhưng mãn môn đều là siêu nhiên thoát tục thần tiên nhân vật. Là toàn bộ tu chân giới trung âm tu người đứng đầu giả, môn hạ đệ tử các đều là tiên nhân chi tư. Niên Triều Tịch tới Vô Âm Tông đệ bái thiếp trước, cứu cứu là như thế này cùng nàng nói. Mà lúc này, nàng tay cầm bái thiếp, nhìn rừng trúc ở ngoài một đôi chỉ vào cái mũi cho nhau thân thiết thăm hỏi đối phương xuất sắc nam nữ, đầy mặt dại ra. Nam tử Nga quan bác đái viết văn sĩ trang điểm, sau lưng có một trường cổ xưa tiêu vi cầm, nói một câu tiên nhân chi tư không người phản bác. Lúc này, hắn chính đem chính mình phía sau tiêu vi cầm chụp phanh phanh rung động, biểu tình kích động lớn tiếng nói, cầm lại chính thống. Tiếng nhạc nhất chính, này sắc nhất thanh, quả thật trăm nhạc chi vương, chỉ có ngươi này vô chi nữ tử mới đem tiếng tiêu như vậy tà âm đương thành bảo bối, an dám cùng ta tranh cái gì tiếng nhạc chính thống. Nữ tử một thân thủy màu xanh lá lưu tiên váy, tay vãn cùng sắc giải lụa choàng, bên hông đừng một chi bích sắc ngọc tiêu, một câu thần tiên nhân vật đặt ở trên người nàng quả thực không quá, mà lúc này, nàng chính loát tay áo, bộ mặt dữ tợn. Ngươi đánh giám. Ngươi đại gia chính thống. Ngươi kêu nó một câu chính thống nó phỏng trừng chính mình đều cảm thấy tự biết xấu hổ, đàn tấu lên tranh tranh minh minh chọc người phiền lòng, còn có mặt mũi nói ta là tà âm. Thượng một lần tông môn đại bị là, ta hoàn toàn không có biết nữ tử không giống nhau đem ngươi này chính thống tiếng đàn cấp đánh ngã. Nam tử trướng mặt đỏ bàng, ngươi, nhanh mồm dẻo miệng. Nữ tử cười lạnh, bị lá che mắt. Bàng quan Niên Triều Tịch. Thần tiên nhân vật, thiên nhân chi tư. Niên Triều Tịch trầm mặc. Nguyên lai, đây mới là nàng cứu cứu trong lòng tiên nhân chi tư sao. Nàng trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Mà đang ở lúc này, này đối nam nữ mắt thấy ai đều thuyết phục không được ai, một lời không hợp dưới, vì chứng minh chính mình nhạc cụ mới là chính thống, ước hẹn đấu nhạc. Niên Triều Tịch vừa nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo. Bất đồng tu sĩ đánh nhau lên phong cách cũng các không giống nhau, nếu nói kiếm tu đánh nhau lên nhất có sát khí ta để cho người nhiệt huyết sôi trào, pháp tu đánh nhau lên nhất thiên biến vạn hóa thần bí khó lường. Thể tu đánh nhau lên nhất từng quyền đến thịt bạo lực mỹ học, như vậy âm tu đánh nhau lên tuyệt đối là nhất khởi phạm. Mặt khác tu sĩ còn có thể kêu đấu pháp, âm tu cũng là đấu nhạc. Niên Triều Tịch từng gặp qua âm tu đấu nhạc, hai người tương đối mà ngồi đàn tấu nhạc cụ, là lướt tiếng nhạc bên trong mang theo triền miên sắc khí, mỹ lệ lại nguy hiểm, chỉ thấy quá một lần là có thể làm nhân tâm chết. Có thể âm tu trước nay tâm tính bình thản hiếm khi đấu tranh, muốn nhìn một lần đều không dễ dàng. Niên Triều Tịch vốn là đưa bái tiếp. Nguyên bản xem bọn họ xảo lợi hại còn nghĩ muốn hay không ngăn lại bọn họ một chút, giờ phút này dứt khoát trực tiếp bất động, còn kéo hồn du thiên ngoại Nhạn Nguy Hành một chút, làm hắn tránh ở chính mình phía sau, chờ xem đấu nhạc. Nàng kia rút ra ngọc tiêu, nam tử cũng dỡ xuống trường cầm. Niên Triều Tịch tiên lặng kích động, chờ một hồi mỹ lệ lại tràn ngập sát khí đấu nhạc. Nữ tử dơ lên tiêu, nam tử dơ lên cầm, bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, không khí cũng hiểm ác lên, một hồi sát khí chạm vào là nổ ngay. Sau đó, Niên Triều Tịch nhìn đến hai người bộ mặt dữ tợn mà dẫn theo nhạc cụ chiều đối phương trên mặt hô qua đi, lực đạo đều là thật, đánh chuẩn tuyệt đối có thể xương thượng 3 ngày cái loại này. Niên Triều Tịch. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai cái âm tu từng người dẫn theo chính mình bảo bối nhạc cụ đối với đối phương sử dụng vật lý công kích, chiêu chiêu tàn nhẫn, tất cả đều chiều đối phương yếu ớt nhất địa phương đánh đi, thuần thục vừa thấy chính là như vậy đánh lộn quá rất nhiều lần, chiêu thức thành thạo đến rất nhiều thể tu phỏng trừng đều tự thẹn không bằng. Không phải, các ngươi có tật xấu sao? Hai người các ngươi âm tu đánh nhau sử dụng vật lý công kích. Này hợp lý sao? Nàng trơ mắt nhìn nàng kia một ngọc tiêu chịu đến đối phương trên mặt. Đối phương dùng kén cây búa tiêu chuẩn tư thái vung lên đàn cổ, nhân cơ hội chú ý tới rồi đối phương bả vai. Kia nữ tu mặt không đổi sắc, cư nhiên còn chống đỡ được, thể chất có thể so với thực lực nhất lưu đứng đắn thể tu. Niên Triều Tịch xem đến hoài nghi nhân sinh. Nàng lòng nghi ngờ chính mình tìm lầm địa phương, nơi này kỳ thật căn bản không phải cái gì Vô Âm Tông, mà là một đám thực lực cường hãn thể tu tu luyện nơi, bằng không vì sao nàng trong ấn tượng các thân tiểu thể nhược liền đánh nhau đều khởi phạm âm tu nhóm vì sao một bộ tinh thông vật lộn cùng bị đánh bộ dáng. Niên Triều Tịch trầm mặc. Nhạn Nguy Hành nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, lược hơi trầm ngâm, cũng trầm mặc xuống dưới. Hắn hỏi Niên Triều Tịch, chúng ta không có tìm lầm địa phương sao? Thực hảo, xem ra không ngừng nàng một người như vậy tưởng. Niên Triều Tịch hơi vui mừng. Đang ở lúc này, kia sâu thẳm trong rừng trúc, cây trúc đột nhiên từ hai bên tách ra, phân ra một cái lộ tới. Từ giữa đi ra một cái dung nhan tuấn tú nam tử. Kia nam tử nhíu mày nhìn đánh thành một đoàn hai người, quát lên một tiếng lớn, còn không mau dừng tay. Còn thể thống gì? Hai người cả người run lên, đều ngừng lại, nhỏ giọng kêu lên, sư huynh. Vị kia sư huynh sủ mặt, còn chuẩn bị lại huấn hai câu, biểu tình lại đột nhiên một đốn, ánh mắt như điện nhìn về phía Niên Triều Tịch bọn họ phương hướng. Ai? Ra tới. Hắn lạnh lùng nói. Bị phát hiện. Niên Triều Tịch phơi chiếu một tiếng. Mang theo Nhạn Nguy Hành đi ra. Kia sư huynh nhìn bọn họ, trước mắt đều là hồng y. Vừa mới còn đánh túi bụi kia đối nam nữ cũng theo bản năng mà cảnh giác lên. Các hạ khuy ta tông môn, có việc gì sao? Kia sư huynh hỏi. Có việc gì sao? Đương nhiên là đưa bài thiếp. Lúc này là bọn họ ra yêu tộc ngày thứ 3, bởi vì Vô Âm Tông ly yêu tộc gần nhất, bọn họ mang về tới người chung lại có 2 cái Vô Âm Tông đệ tử, cho nên Niên Triều Tịch bọn họ chạm thứ nhất chính là Vô Âm Tông. Nhưng bọn hắn mang người thực sự không ít, nếu là mênh mông quần quận đều chạy Vô Âm Tông đi, Niên Triều Tịch sợ gặp phải không cần thiết hiểu lầm, cho nên khiến cho cứu cứu bọn họ mang theo người rất xa trước đóng quân, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành đi đệ bái thiếp, xem như toàn lễ nghĩa. Kia 2 cái Vô Âm Tông đệ tử bị thương pha trọng, này dọc theo đường đi đều là cứu cứu dùng pháp khí cố ý trông chừng, Niên Triều Tịch sợ bọn họ lại một đường mệt nhọc, cho nên dứt khoát liền trước không làm cho bọn họ tới, chỉ dẫn theo 2 người kia tự tay viết thư từ lấy thủ tín người khác. Chờ bọn họ đem sự tình công đạo rõ ràng lúc sau trực tiếp mang theo Vô Âm Tông người đi tiếp người. Niên Triều Tịch ngay từ đầu là như vậy tưởng. Nhưng mà nơi hà, bước đầu tiên liền băng rồi. Đầu tiên là một lại đây liền nhìn đến 2 cái âm tu vũ lực cầu đả, trận mắt há hốc mồm dưới lại bị người trở thành nhìn trộm tông môn. Này thật đúng là. Niên Triều Tịch hụ một tiếng, nói, Nguyệt Kiến Thành Niên Triều Tịch, đặc tới đệ thượng bái thiếp. Nhưng mà nói xuất khẩu, trước mặt 3 người sắc mặt lại là giống nhau như lúc cổ quái. Kia sư huynh trước nhíu mày hỏi, Niên Triều Tịch. Ngươi là cái kia tiếp linh lễ thượng chết mà sống lại tiểu chiến thần. Kia nữ tu hồng y, chính là tiểu chiến thần như thế nào sẽ chạy đến chúng ta này thâm sơn cùng cốc địa phương. Ngươi thật là tiểu chiến thần. Ta không tin. Cuối cùng kia văn sĩ nam tử vẻ mặt chắc chắn tổng kết, sợ không phải gạt người đi. Xem chúng ta địa phương thiên không có gì kiến thức, ỷ vào chúng ta không tham gia quá tiếp linh lễ cũng chưa thấy qua tiểu chiến thần liền lừa gạt chúng ta, đáng giận. Chúng ta nghèo đều mau gặm măng cư nhiên còn có người đánh chúng ta gió thu. Lệnh ngươi giận sôi. Sư đệ. Nói cẩn thận. Kia sư huynh quát chói tai một tiếng. Niên Triều Tịch. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên liền ngộ. Không hỏi thế sự nhưng không phải không có tiền kiếm. Không có tiền kiếm liền mua không nổi pháp bảo cùng đẹp đẽ quý giá xiêm y gì hết. Thân vô tục vật nhưng không phải 2 bàn tay trắng tiên nhân chi tư. Không có tiền mua đất đương nhiên muốn lựa chọn hẻo lánh địa phương kiến tông môn. Dừng trúc nhưng tự hành lấy tài liệu cái nhà ở, giá đất lại tiện nghi, nhưng không phải đến tuyển ở dừng trúc thành lập tông môn. Cam. Chẳng lẽ cùng thế vô tranh, thần tiên nhân vật cùng tiên nhân chi tư chân tướng cư nhiên ở chỗ này sao? Giờ khắc này, Niên Triều Tịch vi diệu tiêu tan ảo ảnh. Mà phỏng chừng là một không cẩn thận bị chính mình sư đệ bại lộ tài chính chẳng huống, vị kia sư huynh rất có chút xấu hổ, cùng Niên Triều Tịch 2 mặt nhìn nhau. Hắn khô cằn truy vấn nói, cũng không là ta chờ không tin, nhưng là tiểu chiến thần tới chúng ta tông môn, không khỏi quá mức ly kỳ, tiên tử muốn như thế nào chứng minh chính mình thân phận. Tốt, nàng niên triều tịch muốn như thế nào chứng minh chính mình là niên triều tịch. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, 6 năm trước, quý tông hay không là mất tích hai gã đệ tử. Niên triều tịch giọng nói rơi xuống, kia sư huynh ánh mắt nháy mắt sắc bén lên, kia một đôi không đáng tin cậy nam nữ biểu tình cũng nghiêm túc xuống dưới, trong đó nam tử càng là lạnh lùng nói, ngươi như thế nào biết đến. Ngươi biết ta hai cái sư đệ rơi xuống. Bọn họ. Sư đệ. Cái kia đương sư huynh uống ở hắn. Ngay sau đó hắn nhìn về phía niên triều tịch, đột nhiên thật sâu đã bái đi xuống. Hắn thanh âm khô khốc nói, tiên tử nếu biết ta hai cái sư đệ nơi, vọng thỉnh báo cho, vô âm tông tất sẽ khuynh tận toàn lực báo đáp tiên tử nơi hiện tại vô pháp báo cho, còn thỉnh tiên tử nói rõ ngài là như thế nào được đến tin tức, còn có. Bọn họ sống hay chết? Nói đến sống hay chết thời điểm. Kia đối nam nữ biểu tình bỗng nhiên bi thương xuống dưới. Niên triều tịch nhìn, thở dài. Nàng không lấy ra thiệp mời, mà là trước lấy ra kia hai cái vô âm tông đệ tử tự tay viết tin. Nàng lời ít mà ý nhiều nói, bọn họ đều tồn tại, tuy rằng trạng thái cũng không tính hảo, nhưng tốt xấu đều tồn tại. Đây là bọn họ viết cấp tu vì tự tay viết tin. Hiện giờ, bọn họ liền ở 50 dặm ngoại nghỉ ngơi, chỉ là không tiện lên núi mà thôi. Niên triều tịch trong tay tin lập tức bị người tiếp qua đi. Kia đại sư huynh mở ra phong thư tay đều đang run rẩy. Hắn phùng tin, sau một lúc lâu, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Hắn lẩm bẩm nói. Ngay sau đó hắn lập tức nói, chúng ta đi tiếp hắn. Nói xong, hắn đột nhiên phản ứng lại đây niên triều tịch bọn họ còn ở nơi này, cảm thấy thất lễ, vội vàng lại nói, đúng rồi, như thế nào có thể làm hai vị ân nhân liền đứng ở chỗ này, khai tông môn. Nên ân nhân vào cửa. Niên triều tịch cười, tiếp người quan trọng. Không có gì đáng ngại. Nhưng tuy rằng nói như vậy, toàn bộ vô âm tông vẫn là lập tức bị kinh động lên. Vô âm tông nhân số vốn là không nhiều lắm, mất tích hai người còn sinh tử không biết có thể nghĩ có bao nhiêu chấn động, hiện giờ biết được kia hai người còn sống, tông môn trên dưới đều bị đại hỉ. Trường môn tự mình bái tạ niên triều tịch, ngay sau đó cảnh tượng vội vàng tự mình mang theo người đi tiếp đệ tử. Niên triều tịch lưu tại tông môn, mà mới vừa rồi toàn tâm toàn ý muốn tiếp sư đệ vị kia sư huynh lưu lại tiếp khách. Nhưng niên triều tịch đều có thể nhìn ra tới hắn đứng ngồi không yên, không được nhìn cửa, hận không thể ngay sau đó liền nhìn đến chính mình sư đệ. Niên triều tịch nghĩ nghĩ, rốt cuộc đem bái thiếp đem ra. Nàng nói, kỳ thật còn có một chuyện, 3 tháng lúc sau, ta tưởng mời chư vị đi Nguyệt Kiến Thành một chuyến, chỉ vì việc này thật sự sự tình quan trọng đại, chư vị làm khổ chủ, lý tính biết toàn bộ chân tướng, cũng quyết định việc này trợ chủ vi ngực giả. Ác giao thân chết, tu chân giới có người cấu kết khúc ngai sơn, này từng cái. Nhưng đều không phải việc nhỏ. Tông thứ làm những chuyện như vậy lý tính từ khổ chủ chính mình quyết định. Huống chi, tu chân giới có một cái tông thứ, chưa chắc không có cái thứ hai tông thứ. Này 100 năm tới có quan hệ chiến thần đồ phổ tranh đoạt có thể chết như vậy nhiều người niên triều tịch không tin đây là 1-2 người quạt gió thêm tuổi có thể thành. Hơn nữa, khúc nhai sơn buôn bán sinh cơ, nhân tộc bên trong, sợ là không chỉ có tông thứ một cái người mua. Những người này, từng cọc từng cái, niên triều tịch một cái đều không thể buông tha. Cho nên 3 tháng lúc sau nàng đem mọi người mời đến Nguyệt Kiến Thành, đến lúc đó là người hay quỷ, thanh thiên lãng ngày dưới đều có rốt cuộc. Niên triều tịch sẽ không ngay sau đó định người khác tội, nhưng này không đại biểu nàng liền nguyện ý như vậy nhìn này đó sâu mọt giống nhau người làm ra như vậy sự tình lúc sau còn có thể sống được hảo hảo. Tự chính ma chi chiến lúc sau, tu chân giới là nên hảo hảo đổi một lần huyết. Liên từ chuyện này bắt đầu đi. Chương 110. Vô âm tông là ly yêu tộc gần nhất địa phương. Mà Nguyệt Kiến Thành ở cả nhân tộc lãnh địa chung tới gần ma tộc, từ nơi này hồi Nguyệt Kiến Thành, khoảng cách tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa bọn họ còn muốn đem cứu trở về tới người một đám đưa về chính mình tông môn, tương đương với gia yêu tộc lúc sau muốn ở cả nhân tộc vòng thượng một vòng lớn, đi ngang qua nhân tộc bụng lúc sau, mới có thể mang theo 2 cái nguyên bản chính là Nguyệt Kiến Thành đỗ hành thư viện ra tới đệ tử trở lại Nguyệt Kiến Thành. Niên triều tịch tính toán đâu ra đấy, cảm thấy bọn họ này dọc theo đường đi rừng rừng. Cho dù là một ngày liền có thể ngang qua ngàn dặm tu sĩ, này vừa đi cũng muốn đi lên hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng trở lại Nguyệt Kiến Thành, dư lại kia nửa tháng bọn họ vừa lúc có thể chuẩn bị khai một cái toàn tu chân giới tính chất đại tập hội, sau đó đem chuyện này thông báo thiên hạ. Cho nên niên triều tịch bái thiếp thượng định ra thời gian mới là 3 tháng sau. Thời gian khẩn nhiệm vụ chung, bọn họ đem vô âm tông đệ tử đưa về tới lúc sau, tông môn trưởng môn mừng rỡ như điên, nhất định phải lưu bọn họ đang ngồi thượng thân. Nhưng niên triều tịch thoáng tính toán, cảm thấy bọn họ thời gian vốn dĩ đều mau không đủ dùng, nếu là mỗi đưa một người đều lưu lại làm khách nói, kia không có nửa năm cũng đừng tưởng đi trở về. vì thế bọn họ kiên định chào từ biệt. Bọn họ cùng ngày đem người đưa tới, năm đó liền đi, bọn họ đi thời điểm, toàn bộ tông môn tưởng đưa. Bị nàng cứu trở về tới kia hai cái đệ tử chẳng sợ trọng thương đứng dậy đều khó khăn, như cũng bị chính mình sư huynh sư tỷ nâng lại đây đưa nàng, trong đó một cái đệ tử thở dài nói, nếu không phải tiểu chiến thần, ta sợ là sau khi chết linh hồn đều không được an bình, ngày sau ta tất sẽ cung tiểu chiến thần lập trường sinh địa, cung phụng sinh tử, lấy non nớt chi lực báo đáp tiểu chiến thần ân tình. Niên triều tịch từ sống lại lúc sau liền gặp qua chính mình tượng đắc bị người cung phụng cảnh tượng, hiện giờ tưởng tượng đến sinh tử quả thực ra đầu tê dại, khuyên đủ, kia đảo cũng không cần. Mà một cái khác đệ tử so với hắn thật sự chút, hắn chưa nói cung phụng sinh tử, chỉ nói, tại hạ thân vô vật dư thừa, tiểu chiến thần phải đi, chúng ta cũng không có gì đưa tiểu chiến thần, chỉ có ta vô âm tông đặc sản, còn thỉnh tiểu chiến thần nhận lấy. Vô âm tông đặc sản, mang sao? Vẫn là khúc phổ. Niên triều tịch tò mò như vậy một giây đồng hồ. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị thu. Nếu tới rồi một chỗ liền thu một lần đồ vật nói, kia chờ nàng hồi nguyện kiến thành, nhẫn chữ vật sớm hay muộn bị tắc bạo, huống hổ vô âm tông đều như vậy. Ân, thanh bần, nàng cũng không phải một hai phải ham kia một chút đặc sản. Một con tròn vo gấu trúc đột nhiên cùng nó mặt đối mặt. Niên triều tịch đầu tiên là mộng bức, ngay sau đó khiếp sợ, cuối cùng đôi mắt thẳng. Nàng nhìn thấy gì? Niên triều tịch run rẩy vươn tay. Kia gấu trúc tiểu đoàn tử giống nhau đại, phỏng chừng là bị người cử không thoải mái, vươn tay gấu vô vô nó chính mình mặt, ủy khuất anh anh một tiếng. A vĩ chết lạc. Niên triều tịch vươn tay trực tiếp bưng kín chính mình ngực, cảm giác không thể hô hấp. Sinh thời, nàng cùng quốc bảo mặt đối mặt. A a a a. Lại đến một lần, a a a a a. Mà lúc này, kia đệ tử thanh âm mới vang lên. Hắn ấy này nói, vật nhỏ này là nơi đây độc hữu, thì thực thúy trúc, tên là thực thiết thú, ngày thường mệt lười. Cũng không gì đại tác dụng, nhưng duy độc bộ dáng còn tính đáng yêu, ta thân vô vật dư thừa, chỉ có thể tự mình tuyển một con đưa dư tiểu chiến thần, mong rằng tiểu chiến thần không cần ghét bỏ. Niên triều tịch tâm nói kia há ngăn là đáng yêu, kia quả thực là quá đáng yêu. Đời trước đáng yêu đến toàn thế giới nhân dân quốc bảo A. Mới vừa rồi nàng ở trong lòng đối chính mình lời nói còn vang vẳng bên tai. Nàng cũng không phải một hai phải ham về điểm này nhi đặc sản. Không, nàng nhưng quá ham. Rốt cuộc nàng cũng không biết vô âm tông cái gọi là đặc sản cư nhiên là gấu trúc. Cam. Nàng từ trọng sinh tới rồi tu chân giới, tồn tại thời gian cũng có 100 nhiều năm, trước nay chưa thấy qua quốc bảo gấu trúc, nàng vốn đang cho rằng bởi vì địa lý lịch sử cùng với giống loài bất đồng, nơi này không có gấu trúc loại này sinh vật, thậm chí một lần thực tắm xong chính mình muốn cùng này manh vật cách biệt, lại không nghĩ rằng, tu chân giới gấu trúc cư nhiên sống ở chỗ này. Nàng khiếp sợ quá mức, trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Kia đệ tử thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện hơi có chút thấp thỏm nói, tiên tử. Nhạn Nguy Hành thấy thế phơi chiếu. Hắn tưởng, lấy hề hề tính cách, khẳng định không thích thu người khác đồ vật. Nhưng không kịp thời cự tuyệt, chỉ sợ là không biết nên như thế nào cự tuyệt một cái trọng thương người khẩn cầu đi. Hề hề quả nhiên vẫn là như vậy, nhất mềm lòng. Đối niên triều tịch lự kính kéo mãn Nhạn Nguy Hành hoàn mỹ bỏ lỡ niên triều tịch mạch não. Hơn nữa vì chính mình có thể cùng hề hề có như vậy không cần phải nói lời nói liền lẫn nhau tâm ý tương thông ăn ý mà cảm thấy tự hào. Một khi đã như vậy, ta đây tới thế nàng cự tuyệt hảo, Nhạn Nguy Hành tưởng. Vì thế hắn tự tin mở miệng, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là không cần. Niên triều tịch, tốt tốt, ta thích nhất hùng. Ha ha, thực thiết thú. Ta bảo đảm sẽ hảo hảo dưỡng nó. Nữ hải thanh em vui sướng. Nàng yêu quý tiếp nhận kia chỉ gấu trúc gấu tể. Thì như là tiếp nhận một cái linh thạch quảng giống nhau, do dự một chút, yêu quý loát một phen hùng đầu. A a a nàng cũng là sờ qua gấu trúc người. Đời này đáng giá. Niên triều tịch cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, vui mừng hỏi, đúng rồi, Nhạn đạo quân vừa mới nói cái gì? Nhạn Nguy Hành trầm mặc một lát, chậm rãi cười nói, ta nói, nếu là này thực thiết thú ăn cây trúc, chúng ta có phải hay không nên nhiều hơn dự trữ một ít cây trúc, rốt cuộc trên đường có 3 tháng. Niên triều tịch một phách đầu, quả nhiên vẫn là Nhạn đạo quân nghĩ đến chú đáo. Ngay sau đó nàng hỏi, chúng ta có thể tại nơi đây bị thượng một ít cây trúc sao? Kia đệ tử kinh hỉ, tự nhiên có thể được tiểu chiến thần thích là được. Niên triều tịch thâm tình mà nhìn chính mình trong lòng ngực anh anh kêu gấu trúc gấu tể, từ ái nói, ta nhưng quá thích. Nghe nói lời này Nhạn Nguy Hành. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn đôi chính mình cùng niên triều tịch an ý cảm thấy thân thiết hoài nghi, hơn nữa lần đầu tiên minh bạch như thế nào đương trường vả mặt. Hề hề thích như vậy vật nhỏ không thành. E giờ. Nhạn Nguy Hành tầm mắt liếc qua đi. Thoạt nhìn xuẩn xuẩn, không quá thông minh bộ dáng. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói. Nhạn Nguy Hành đột nhiên như suy tư gì. Bên kia, Niên Triều Tịch hứng thú bừng bừng đi chém cây trúc. Dùng làm trận pháp cây trúc đương nhiên không thể động, nhưng là trừ cái này ra, mãn sơn cây trúc đều là có thể tùy tiện chém. Vì thế Niên Triều Tịch đi thời điểm, chém chọc lưng chừng núi cây trúc, lại kéo sạch sẽ sở hữu măng. Nàng trực tiếp đem một cái nhẫn chữ vật chứa đầy, sau đó vớt gấu trúc gấu tề đầu, từ ái nói, ta thật lớn nhi cũng không thể bị đói. Nhạn Nguy Hành. Nàng cứu cứu ở một bên líu lưỡi, nói, nguyên lai ngươi thích loại này vật nhỏ. Niên Triều Tịch không phản bác hắn, cả người Mỹ tư tư. Kia gấu trúc gấu tể phảng phất cũng biết lúc sau ai dưỡng nó, Niên Triều Tịch đem nó hướng trên mặt đất một phóng, nó liền lay trụ Niên Triều Tịch cẳng chân không bỏ, anh thanh chọc người chịu mến, manh Niên Triều Tịch găng run. Nàng vội vàng đem nó ôm hồi trong lòng ngực. Một bên Nhạn Nguy Hành như suy tư gì. Chờ bọn họ rời khỏi sau, Vô Âm Tông nhìn chọc nửa cái đỉnh núi cây trúc, trận mắt há hốc mồm. Mà vào lúc ban đêm, bọn họ vì nhân nhượng trong đội ngũ người bệnh tốc độ dừng lại nghỉ ngơi, Niên Triều Tịch tìm cái hồ nước cấp gấu trúc gấu tể tắm rửa. Tiểu gia hỏa không nghĩ dính thủy, anh kêu muốn bỏ ra tới. Niên Triều Tịch vội luống cuống tay chân, rồi lại vui vẻ chịu đựng, trên mặt trước sau mang theo dì cười. Mà đang ở lúc này, Nhạn Nguy Hành lại đây. Hắn đột nhiên đưa cho Niên Triều Tịch một con tuyết trắng thỏ con. Kia thỏ trắng bị hắn dẫn theo sau cổ, ở trong tay hắn đặng chân, rất là đáng yêu. Nhạn Nguy Hành nói, tặng cho ngươi. Ngươi nếu thích loại này vật nhỏ, vậy tặng cho ngươi. Hắn cố ý chọn chỉnh loa con thỏ bên trong đáng yêu nhất. Hề hề thích đáng yêu thực thiết thú, kia cũng nhất định thích đáng yêu con thỏ đi. Nhạn Nguy Hành không cấm ảo tưởng nàng đối hắn đưa đồ vật yêu thích không buông tay bộ dáng, nói không chừng này con thỏ còn có thể trở thành bọn họ đính ước chi thỏ, chờ một ngày kia bọn họ hai cái hợp tịch đại điển. Nhạn Nguy Hành nghĩ khỏe miệng liền lộ ra mỉm cười. Mà chính như hắn suy nghĩ giống nhau, Niên Triều Tịch quả nhiên thực kinh hỉ. Nàng vui vô cùng nói, ai nha này con thỏ. Đúng không đúng không, thoạt nhìn thực đáng yêu đi, Nhạn Nguy Hành nhịn không được tưởng. Vừa thấy liền ăn ngon, thịt chất khẳng định rất non. Niên Triều Tịch lấy chính mình nhiều năm ăn thịt thỏ ánh mắt bay nhanh nhìn quét liếc mắt một cái, thanh âm chém đinh chặt sắt. Nhạn Nguy Hành. Hắn tay run nhẹ nhẹ. Mà lúc này, Niên Triều Tịch còn vẻ mặt cảm động tới rồi biểu tình hỏi, ngươi cũng cảm thấy cứu cứu làm gì đó. Đặc biệt khó ăn đi, Nhạn đạo quân ngươi thật là quá chi kỷ, ta cũng chưa nói, ngươi nếu đều phát hiện ta hai ngày này đều không muốn ăn cơm. Nhạn Nguy Hành. Đúng vậy, hắn mặt không đổi sắc nói, ta cố ý trộm tới cho ngươi nướng ăn. Không quan hệ, làm không thành đính ước chi thỏ, làm đính ước nướng con thỏ cũng là hành. Nhạn Nguy Hành liếc liếc mắt một cái hề hề trong lòng ngực kia vẻ mặt xuẩn manh vật nhỏ, dường như không có việc gì rời đi tầm mắt. Hề hề vui vẻ liền hảo. Niên Triều Tịch thúc giục hắn chạy nhanh thăng hỏa, bọn họ muốn ăn mảnh. Mà so với bắt thỏ làm súng vật, Nhạn Nguy Hành quả nhiên vẫn là nướng con thỏ càng lành nghề. Không bao lâu, đống lửa giá hảo, đáng yêu thỏ con giá thượng đống lửa. Tuổi đốt bùm bùm thiêu đốt, hai người vây quanh đống lửa mà ngồi. Nhạn Nguy Hành nhìn đống lửa, không thể hiểu được nghĩ đến tuổi khô lửa bốc này bốn chữ. Sau đó ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, trên mặt hắn một trận xích nhiên. Nhưng rốt cuộc là có ảnh hưởng, trầm mặc sau một lát, Niên Triều Tịch liền nghe thấy hắn đột nhiên nói, hề hề, ta có thể lại đến một lần sao? Niên Triều Tịch phản ứng nửa giây mới phản ứng lại đây hắn là có ý tứ gì. Vì thế nàng mặt soát một chút liền đỏ. Nàng chưa nói hành, cũng chưa nói không được, không rên một tiếng chọc cháy đôi thượng con thỏ. Nhiệt liệt ánh lửa chiếu dọi xuống, nàng nửa bên mặt má đều nhiễm sắc màu ấm. Nhạn Nguy Hành hầu kết hơi hơi giật giật. Hắn cũng không nói gì, lại đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vặn qua nàng mặt. Vì thế, Niên Triều Tịch chỉ có thể nhìn thẳng hắn. Niên Triều Tịch ánh mắt loạn phiêu, chính là không xem hắn. Nhạn Nguy Hành tầm mắt nhịn không được dừng ở nàng tiểu xảo cái mũi thượng, kia cái mũi tinh xảo đáng yêu. Xuống chút nữa, lại dừng ở hàm mật đường giống nhau miệng thượng, trong nháy mắt tâm viên ý mã. Kiềm chế nàng cầm tay nhịn không được hơi hơi cọ sát một chút. Ngay sau đó, Nhạn Nguy Hành đột nhiên túi người đi lên. Đương hắn cắn kia hàm mật đường dường như miệng thượng, lửa trại ken ken một tiếng. Cuộn tròn ở Niên Triều Tịch bên chân gấu trúc gấu tể bị hoảng sợ, anh kêu ôm lấy Niên Triều Tịch chân. Nhưng giờ phút này, sùng nó sùng không biên chủ nhân lại không đếm xỉa tới nó. Cuối cùng, hai người cũng không ăn thành nướng con thỏ. Bởi vì sớm đã nướng hổ. Bên kia, cứu cứu lung tung hầm một nồi nhìn không ra cái gì nguyên vật liệu canh, xem Yểm Nhi cùng Tịnh Vọng đều né xa ba thước. Hai người kia ăn không ra tốt xấu, cứu cứu cũng không tức giận, chuẩn bị kêu mỗi lần đều cổ động nhà mình cháu ngoại gái ăn cơm. Tìm nửa ngày, không ai. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Sao lại thế này? Không phải tẩy cái hùng sao? Kia vật nhỏ như vậy khó tẩy. Chương 111. Niên Triều Tịch bọn họ hành trình cũng không có tránh đi người khác, cũng không có cố ý giấu người thay mắt, cho nên chờ đến niên triều Tịch ôm chính mình gấu trúc bảo bảo ở tu chân giới này khối mở mang đại địa thượng chuyển động nửa tháng lúc sau, tin tức hơi chút linh thông một chút người liền đều biết chết mà sống lại tiểu chiến thần niên triều Tịch với yêu giới cứu về rồi một nhóm người, hiện giờ chính một đám đưa bọn họ đưa trở về. Niên triều Tịch cũng không có cố ý áp chế tin tức, theo những người sống sót một đám trở về, Khúc Ngai Sơn hắc ám một mặt từ người sống sót trong miệng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Bị trảo, cầm tù, cướp đoạt sinh cơ, muốn sống không được muốn chết không sao. Lệnh người sợ hãi. Mà cùng lúc đó, mọi người cũng đều biết này bị nhốt Khúc Ngai Sơn người trên cơ bản đều cùng năm đó chiến thần Đồ Phổ tranh đoạt có quan hệ. Những cái đó kia tranh đoạt chiến chung hoặc là bị người cho rằng đã chết, hoặc là sinh tử không biết, hoặc là mất tích, nói không chừng đều là bị đưa tới Khúc Ngai Sơn. Vận khí tốt một chút, nói không chừng lần này là có thể bị tiểu chiến thần mang về tới, vận khí thiếu chút nữa, có lẽ chỉ có thể nghe được cái tin người chết. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu thế gia tông môn đều ở sửa sang lại những năm gần đây chết vào chiến thần Đồ Phổ chi tranh đệ tử danh sách. Những cái đó rõ ràng chính xác tìm được thi thể đảo bãi, những cái đó liền thi thể cũng không nhìn thấy, không minh bạch liền sinh nhật không rõ, nói không chừng chính là bị đưa tới Khúc Ngai Sơn. Trong lúc nhất thời toàn bộ tu chân giới trên dưới tựa hồ đều nghẹn tức giận. Cho dù là lại đại tông môn thế gia, bồi dưỡng một cái đệ tử dữ dội không dễ, bọn họ lấy linh thạch pháp bảo huy ra tới đệ tử, liền như vậy bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời hang động đá vôi bị yêu tộc cướp đoạt sinh cơ. Này đối với bọn họ tới nói, không ngừng là đau thất đệ tử lo lắng, càng có bị người tính kế bất bình. Quả thực vô cùng nhục nhã. Mà cùng lúc đó, theo sự kiện lên men, một cái khác sự thật cũng bị vạch trần ra tới. Bọn họ không ngừng về chiến thần Đồ Phổ tranh đoạt bị người lợi dụng, thậm chí liền bọn họ tranh nhiều năm như vậy chiến thần Đồ Phổ đều là giả. Căn bản là không có gì chiến thần Đồ Phổ, bọn họ này 200 năm qua, tranh căn bản chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Tin tức này một truyền đến, toàn bộ tu chân giới ồ lên. Nay đã không phải bị không bị lợi dụng sự tình, đây là ở đem bọn họ mọi người đương con khỉ chơi. Mà bọn họ cũng liền đúng như đối phương suy nghĩ giống nhau, vì như vậy một cái có lẽ có tin tức, thật bị trở thành con khỉ chơi 200 năm, bồi đi vào nhiều người như vậy. Mà tin tức này còn lại là từ niên triều Tịch đi ngang qua một cái tu chân thế gia truyền ra tới, xuất tử với niên triều Tịch chính miệng theo như lời. Kia tu chân thế gia 300 năm trước nhưng xưng là toàn bộ tu chân giới đệ nhất thế gia, nhưng chính ma chi chiến lúc sau liền xuống dốc lên, trong 300 năm lại không ra quá cái gì xuất sắc đệ tử, vì thế ở niên triều Tịch sau khi chết, có quan hệ chiến thần Đồ Phổ nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, vị này gia chủ ở cẩn thận quan sát lúc sau, quyết định chủ động tham gia, tranh một tranh này chiến thần Đồ Phổ. Lấy phá gia tộc khốn cảnh. Ở chiến thần Đồ Phổ bị Mục Dẫn Chi sở đoạt nghe đồn ra tới lúc sau, vô số người công kích khi đó Mục Dẫn Chi thế lực, vị kia gia chủ cũng quyết định phân một ly canh. Vì thế hắn phái ra gia tộc bên trong xuất sắc nhất mấy cái con cháu cùng chính mình thân sinh nhi tử, chuẩn bị bỏ ra bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau kế hoạch. Đáng tiếc bị bọn họ coi như bỏ ngựa người nọ, ngược lại phản giết hoàng tước. Đám kia đệ tử bị thua chạy tán loạn, không biết tung tích. Từng ấy năm tới nay, vị này gia chủ vẫn luôn cho rằng chính mình kia sống không thấy người chết không thấy thi nhi tử cùng chính mình xuất sắc nhất đệ tử định là dừng ở Mục Dẫn Chi trong tay, hận độc hắn. Thẳng đến niên triều Tịch mang về hắn đệ tử, cũng mang đến con của hắn tin người chết. Kia lão gia chủ khâu ngồi sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi ra một cái phía trước tất cả mọi người không hỏi qua vấn đề. Hắn hỏi, kia cái gọi là chiến thần Đồ Phổ tranh đoạt, là thật là giả? Niên triều Tịch nghe vậy, trong mắt toát ra một tia vừa lòng biểu tình. Khúc Nhai Sơn sự tình truyền khắp toàn bộ tu chân giới, tất cả mọi người cho rằng Khúc Nhai Sơn chỉ là nương chiến thần Đồ Phổ chi tranh ngư ông đắc lợi, còn không có người biết, liền này chiến thần Đồ Phổ chi tranh đều là giả. Chuyện này trước mắt còn chỉ có niên triều Tịch bọn họ biết, ở bọn họ chưa nói đi ra ngoài phía trước, mọi người còn đều cho rằng Phan Ân năm đó là thật sự ở tranh cái kia chiến thần Đồ Phổ. Như vậy, hiện giờ đảo cũng là một cơ hội. Vì thế niên triều Tịch nói thẳng, ta sau khi chết, tu chân giới căn bản không có chiến thần Đồ Phổ. Giọng nói rơi xuống, kia gia chủ sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống dưới, cả người như là không duyên cớ già rồi 10 tuổi giống nhau. Hắn há miệng thở dốc, nói giọng khàn khàn, kia nói như thế tới, cái gọi là chiến thần Đồ Phổ, kỳ thật căn bản là không tồn tại. Năm đó chiến thần đại nhân mất đi lúc sau, kỳ thật căn bản không lưu lại cái gì chiến thần Đồ Phổ. Chúng ta hiện giờ tranh, chẳng qua đều là lấy tin vịt ngoa. Niên triều Tịch nghe vậy ngược lại cười cười, ngoài dự đoán mà nói, chiến thần Đồ Phổ, tự nhiên là có. Gia chủ rộng mở nhìn lại đây. Niên triều Tịch lại cười chỉ đầu mình, chẳng qua, nó ở chỗ này. Năm đó sớm chiều mở ra chiến thần Đồ Phổ kia một khắc, nó cũng đã tiến vào chính mình thức hải. Chỉ này một phân, độc nhất vô nhị. Cho nên, năm đó sớm chiều sau khi chết, chiến thần đồ phổ tự nhiên cũng theo linh hồn của nàng mà biến mất với thiên địa chi gian, trên đời này lại nơi nào tới chiến thần đồ phổ. Kia gia chủ sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Hắn nhìn về phía Niên Triều Tịch, trong ánh mắt thống khổ hỗn loạn không cam lòng. Niên Triều Tịch thản nhiên nhìn lại qua đi. Nếu là ở tiếp linh lễ thượng, nàng còn băn khoăn người khác biết chính mình chết mà sống lại lúc sau sẽ đối chính mình có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ biết chiến thần đồ phổ ở chính mình trên người lúc sau lại sẽ cho nàng thu nhận như thế nào nguy hiểm nói. Như vậy hiện giờ Niên Triều Tịch liền đã không e ngại bất cứ thứ gì. Bọn họ chính là biết chiến thần đồ phổ ở chính mình thức hải chung lại như thế nào. Tới rồi hiện tại, ai còn có thể nề hà được nàng. Huống hồ. Niên Triều Tịch đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ta kỳ thật là ở không rõ các ngươi vì cái gì một hai phải tranh cái kia chiến thần đồ phổ. Gia chủ nhìn qua đi. Ở trước mặt hắn, thiếu nữ hơi hơi cúi người nhìn hắn, buồn bã nói, phụ thân vốn chính là tán tu xuất thân, không bao lâu đã tiếp xúc không đến cái gì thượng thừa công pháp, cũng không có gì đại năng tu sĩ chỉ đạo, hắn chi nhất thân bản lĩnh, tất cả đều là dựa vào chính mình cân nhắc ra tới, nếu là luận tinh tế cao thâm trình độ, khả năng còn so ra kém một ít quanh năm thế gia thường dùng công pháp, mà phụ thân sở dĩ có thể có năm đó thành tựu, lấy tán tu chi thân lực gáp quần hùng, toàn lại. Cùng kia công pháp là hắn vì chính mình một tay chế tạo, thích hợp chính hắn mà thôi. Nàng dừng một chút, chậm rãi nói, thích hợp chính hắn, chưa chắc thấy được thích hợp mọi người, nếu phụ thân công pháp thật là cái phóng chi tứ hải trong vòng vô địch công pháp nói, sớm tại ta tuổi nhỏ là lúc, ta nên học phụ thân công pháp. Niên Triều Tịch niên thiếu là lúc, vì sao không có đi theo phụ thân học tập? Bởi vì phụ thân công pháp thích hợp chính hắn, nhưng chưa chắc thích hợp Niên Triều Tịch. Phụ thân thiên phú cực cao, nhục thể cường hãn trình độ có thể so sánh được với yêu tu, cho nên hắn công pháp cũng là kiếm đi nét bút nghiêng, ỷ vào thân thể cường hãn, đem cực hạn cương mãnh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng Niên Triều Tịch không giống nhau, nàng sinh ra không đủ, nếu là luyện như vậy công pháp, sớm hay muộn đem chính mình luyện phế đi. Nhưng phụ thân vì nàng tìm kia bộ công pháp, chưa chắc so ra kém chiến thần đồ phổ. Chỉ là xem thích hợp không thích hợp thôi. Thích hợp chính mình, trung dung công pháp cũng có thể luyện ra cửa nói, không thích hợp chính mình, cầm chiến thần đồ phổ cũng sẽ mờ nhạt trong biển người. Chưa từng có cái gì phong chi tứ hải trong vòng là cái mọi người đồ vật. Nhưng là chiến thần đồ phổ nói, Niên Triều Tịch có thể chắc chắn, nó tuyệt đối không thích hợp trên đời này 90% người. Bởi vì nó vốn chính là cực hạn cương mãnh, không vài người có thể thừa nhận được. Nếu không nói, Niên Triều Tịch sống lại lúc sau đã không có bệnh tật bối rối, vì sao còn chỉ làm chiến thần đồ phổ ở chính mình thức hải ăn hôi. Mà nàng lời này phảng phất đả kích tới rồi vị kia gia chủ giống nhau. Hắn cả người đều hốt hoảng. Niên Triều Tịch thấy thế lại nhàn nhạt nói, huống hồ, chiến thần đồ phổ chính yếu kỳ thật cũng không phải công pháp, hắn kỳ thật là phụ thân một quyển du ký thôi. Chiến thần đồ phổ bên trong, công pháp chỉ chiếm tiểu bộ phận. Càng nhiều, là phụ thân những năm gần đây nhìn thấy nghe thấy, biết suy nghĩ, còn có phụ thân trừ vũ lực ở ngoài bình sinh sở học. Công pháp kỳ thật mới là trong đó nhất không quan trọng nội dung. Bởi vì phụ thân chính mình đều biết chính mình công pháp không tính là thượng thừa, nhưng là hắn những cái đó trải qua cùng tuổi tác tích lũy lên kiến thức mới là vô giá. Nếu không hắn như thế nào sẽ đem một quyển căn bản không thích hợp nữ nhi công pháp để lại cho nữ nhi. Hắn để lại cho nữ nhi chưa bao giờ là công pháp, mà là bậc cha chú kiến thức. Này đó kiến thức bổn ứng từ hắn chính miệng truyền thụ cho hắn, đáng tiếc Niên Triều Tịch thiếu niên là lúc hắn chinh chiến tứ phương, Niên Triều Tịch sau trưởng thành hắn thân tử đạo tiêu, vì thế bậc cha chú đối con cái ấy nấy cùng bổn ứng thừa gánh trách nhiệm, liền ngưng kết thành như vậy một quyển sách. Niên Triều Tịch không biết nó là như thế nào biến thành người khác trong miệng đến chi là có thể vô địch công pháp. Thế cho nên hiện giờ, vì một cái chiến thần đổ phổ, chôn vùi nhiều ít tánh mạng. Nói ra để ở trong lòng những lời này, nàng phảng phất cũng nhẹ nhàng rất nhiều, loát gấu trúc gấu tể, thở phào khẩu khí. Hoa hoa, chúng ta đi. Nàng cao hứng mà nói. Không sai, nàng rốt cuộc cho chính mình gấu trúc đặt tên, Niên Hoa Hoa. Lúc trước vì cái tên Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành cùng nhau nửa đêm phiên thi thư, phiên đến cuối cùng nàng đầu váng mắt hoa, dứt khoát một phách bản, cấp một cái tiểu nam hải đặt tên Hoa Hoa. Dòng họ đi theo nàng, liền họ Niên. Nhạn Nguy Hành lúc ấy trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng chân thành mà nói câu, đại tục phong nhã. Sau đó ở Niên Triều Tịch uy hiếp trong tầm mắt, hắn sửa lời nói, sang hèn cùng hưởng. Đi ra cái này tu chân thế gia, Niên Triều Tịch cũng mặc kệ toàn bộ tu chân giới bởi vì nàng này một phen lời nói nhấc lên nhiều ít gợn sóng, tiếp tục nàng con đường của mình. Mà cũng không có ra ngoài nàng dự kiến, chiến thần đồ phổ ở nàng nơi này tin tức truyền ra đi lúc sau, một đường phía trên, luôn có mấy cái không sợ chết người liên tiếp đánh lén, ý đồ tranh một tranh này chiến thần đồ phổ. Bất quá người như vậy, ở bọn họ giải quyết đệ tứ sóng tới phạm bọn đạo trích lúc sau liền không có. Bởi vì tất cả mọi người đã biết, Niên Triều Tịch đã không còn là phụ thân mới vừa đi khi cái kia tứ cố vô thân bé gái mồ côi, cũng không phải sống lại lúc sau nơi trốn cẩn thận tiểu chiến thần. Hiện giờ nàng, đủ để không đi để ý bất luận cái gì sự tình. Mà Niên Triều Tịch bọn họ ở toàn bộ tu chân giới quang minh chính đại xoay hơn 2 tháng, cũng rốt cuộc mang theo còn sót lại 2 cái đối hành thư viện đệ tử về tới Nguyệt Kiến Thành. Đáng giá nhắc tới chính là, Hoắc Thành cũng không có hồi hắn tông môn. Niên Triều Tịch từng hỏi qua hắn muốn hay không trở về, hắn chỉ nói nhìn nhìn lại, nhưng mà toàn bộ tu chân giới chạy 2 tháng lúc sau, hắn tựa hồ rốt cuộc nhìn thấu cái gì, lòng dạ cũng trống trải rất nhiều, không còn có Niên Triều Tịch mới gặp khi cái loại này buồn bực. Một ngày nào đó, hắn đột nhiên đối Niên Triều Tịch nói, hắn tưởng chờ Niên Triều Tịch khai xong kia chàng thịnh hội lại trở về. Niên Triều Tịch hỏi hắn hồi chỗ nào, hắn nói Thần Nữ Sơn. Hắn cười nói, nơi đó còn có đệ tử của ta, ta tổng không thể mặc kệ bọn họ, Lương Nhi Tam Tử Kinh cũng chưa bối toàn, ta cũng nên đi trở về. Niên Triều Tịch nhìn hắn một lát, có tâm nói ngươi nếu là không trở về tông môn, không hảo hảo lấy thiên tài địa bảo dưỡng, khả năng liền người thường tuổi tác đều sống không đến. Nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ nói câu, kia nàng phái người đưa hắn trở về. Này 2 tháng chung, tiểu chiến thần danh vọng đạt tới Liêu Không trước độ cao. Rốt cuộc nào môn phái nào không có trộn lẫn tiên chiến thần đồ phổ chi tranh thời điểm, mà chỉ cần trộn lẫn đi vào, ai lại không tổn thất quá đệ tử. Nay trong đó, tự nhiên có toàn bộ môn phái tâm huyết đệ tử. Mặc kệ là Niên Triều Tịch mang về này đó đệ tử, vẫn là mang về bọn họ tin người chết, bọn họ đều đến thừa nàng tình. Niên Triều Tịch hơi kém trực tiếp đem tu chân giới hảo cảm độ cấp soát mãn. Vì thế, chờ Niên Triều Tịch trở lại Nguyệt Kiến Thành khi, thấy mãn thành tu sĩ ba tánh ra khỏi thành đón chào, liền cũng không có người cảm thấy kinh ngạc. Niên Triều Tịch hỏi Hiểm Nhi, đây là ngươi an bài. Hiểm Nhi so nàng còn ốc, không a, ta cũng chưa nói phải về tới. Mà lúc này, nhìn đến Niên Triều Tịch thân ảnh, ba tánh bên trong không biết ai mang đầu, đột nhiên triều nàng quỳ xuống. Niên Triều Tịch thấy thế vội vàng nhảy xuống, vội vàng đi đỡ. Đỡ xong một cái còn có một cái, nàng bị ba tánh vây quanh. Cứu cứu ở sau lưng nhìn nàng, kia một khắc, phảng phất đột nhiên thấy được chính mình muội phu. Chương 112. Tần Trịch Phong đối hề hề phụ thân cảm quan thực phức tạp. Thiếu niên là lúc, bởi vì một hồi ân cứu mạng, hắn cùng người nọ là cơ hồ có thể xưng huynh gọi đệ bạn tốt, tuy rằng hắn không hiểu người nọ lấy người trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình lòng dạ từ đâu mà đến, đối phương tựa hồ đối hắn ở loạn thế bên trong tìm kiếm tị thế cách làm không tỏ ý kiến, nhưng là quân tử cùng mà bất đồng, khả năng trên đời này cũng không có ai so với bọn hắn càng thưởng thức đối phương. Thẳng đến người nọ bắt cóc chính mình muội muội, thẳng đến chính mình muội muội chết ở loạn thế. Hắn bắt đầu hoán đối phương lấy cái gọi là bình định thiên hạ lý tưởng mang đi chính mình muội muội, hoán chính mình lúc trước vì cái gì thật liền như vậy nhẫn tâm, nhiều năm như vậy liền xem cũng chưa xem một cái muội muội. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng rất nhiều vô vọng nếu người nọ lúc trước không có mang đi chính mình muội muội, nếu chính mình lúc trước không có như vậy bướng bỉnh tính tình, nếu muội muội sinh sản là lúc, bọn họ chung có bất luận cái gì một người có thể ở bên người nàng. Tưởng gần như điên cuồng, với đêm khuya nôn xuất huyết tới. Vì thế loại này toán lại biến thành hận. Mà theo người nọ đi bước một đem ma tộc đuổi ra nhân tộc bản đồ, theo tu chân giới đối hắn cùng khen ngợi, hắn tựa hồ liền hận đều không có tư cách. Hắn nhịn không được tưởng, ngươi như vậy lợi hại, bảo hạ như vậy nhiều mạng người, vì sao lưu không dưới ta muội muội? Hắn cũng tưởng, chính mình một thân bản lĩnh, nhưng liền thân sinh muội muội đều lưu không được, hắn lại luyện tới gì dùng? Loại này cơ hồ tự tìm tử lộ ý niệm ở muội muội hạ táng sau trà tấn hắn mấy năm. Cuối cùng, hắn cũng không biết vì sao, đột nhiên liền muốn đi xem người nọ quá đến như thế nào. Muội muội sau khi chết, hắn tin chiến thắng liên tiếp báo về, tựa hồ một chút cũng không bị muội muội chết ảnh hưởng, hắn nhịn không được liền tưởng, muội muội, ngươi thích người, hay không thật sự đáng giá ngươi thích. Hắn một đường đuổi theo người nọ quân đội đi, thấy biến chiến hỏa bay tán loạn, sắp chết đói đầy đất. Tự loạn thế tới nay, đây đều là hắn dị vãng nhìn quen, cho nên cũng không thể làm hắn động dung. Mà làm hắn động dung, còn lại là này đó tuyệt vọng chết lặng người, tựa hồ đều ở hắn không biết thời điểm có một đường hy vọng. Nhậm ma tộc đoạt lấy không có chút nào trở tay chi lực thôn xóm bắt đầu chủ động tu sửa nổi lên đơn sơ phòng ngự, cầm dao phay dịu, lấy mạng đổi mạng kiên quyết đỏ ngầu đôi mắt vây công cấp thấp ma tu. Mà kia ngày thường hắn liền xem một cái đều không biết, lại đối nhân tộc bình thường có chí mạng uy hiếp đám ma tu. Cứ nhiên ở này đó nhỏ yếu như con kiến giống nhau người vây công chung kế tiếp bại lui. Kia một lần, hắn ra tay giết kia ma tu. Cầm phàm nhân như là nhìn thấy thần Phật giống nhau, kinh sợ lại vui mừng quá đôi chiều hắn quỳ xuống, miệng xưng tiên nhân. Hắn vì thế những người này quỳ lạy, chỉ hỏi trong đó một cái giống mô giống dạng cầm một phen kiếm thiếu niên, hắn kiếm là chỗ nào tới. Kia kiếm vốn là phàm khí, nhưng như là ở người nọ bên người đãi quá giống nhau, có một tia làm hắn quen thuộc linh lực. Hắn thiếu niên liền tự tin nói, đây là chiến thần đại nhân cho hắn, chiến thần đại nhân làm cho bọn họ về sau phải học được cầm lấy vũ khí chính mình bảo hộ chính mình, cho nên để lại thần khí, mà hiện giờ nhìn xem, quả nhiên hữu dụng, có này thần khí, bọn họ có thể đánh đuổi ma tu. Tần Trịch Phong cười nhạo, nghĩ thầm, này chỉ là đem phàm kiếm mà thôi, ngươi nếu thật cầm linh kiếm, sợ là ở ma tu phía trước, phải bị người giết người đoạt bảo. Dù sao cũng là phàm nhân, tay cầm phàm kiếm, còn có thể đương linh kiếm. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên lại là sửng sốt. Đúng vậy, đao kiếm cũng thế, dịu cũng thế, bọn họ lấy chỉ là phàm khí. Có thể phàm nhân chi lực, bọn họ lại bức lui ma tu. Mặc kệ là phàm kiếm vẫn là linh kiếm, bọn họ thật sự như người nọ theo như lời, có thể chính mình bảo hộ chính mình. Này một cái trước mắt, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên người nọ lúc trước lời nói. Người vô luận như thế nào cũng nên học được phản kháng, mà không phải dịu ngoan như sơn dương. Mà hắn này một đường chứng kiến, tất cả đều là học được phản kháng người. Tần Trịch Phong trầm mặc thật lâu sau, vội vàng rời đi, tiềm nhập người nọ quân doanh. Hắn thu liễm hơi thở, nhìn người nọ từ mặt trời mọc vội đến đêm khuya. Hắn trong thư phòng không có một chút ít cùng muội muội có quan hệ đồ vật, tựa hồ đã đem muội muội quên mất. Đêm khuya thời gian, rốt cuộc xử lý xong sở hữu sự tình, hắn vốn nên nghỉ ngơi, lại không biết suy nghĩ cái gì, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng xuất thần. Tưởng cái gì đâu? Là ngày mai chiến cuộc, vẫn là thiên hạ đại thế. Tần Trịch Phong như vậy nghĩ thời điểm, lại thấy hắn đột nhiên nhắc tới so, với một chương trên tờ giấy trắng vẽ một bộ muội muội tiểu tượng. Ít ỏi vài nét bút, thần vận toàn ở. Tựa hồ hắn đã như vậy họa qua trăm ngàn lần. Dừng lại bút, hắn nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên lại một phen lửa đốt nó. Phảng phất cũng làm như vậy qua trăm ngàn lần. Sau đó nhìn chằm chằm cho tàn phát ốc. Ngay sau đó, cách vách đột nhiên vang lên hài đồng khóc tiếng la, người nọ như là đột nhiên bị cái gì bừng tỉnh giống nhau, không đi quản những cái đó cho tàn, bước chân vội vàng đi cách vách. Tần Trịch Phong biết này hẳn là chính mình tiểu cháu ngoại gái. Nhưng nàng lần này lại không có theo sau, mà là lặng yên không một tiếng động lựa chọn rời đi. Từ đây lúc sau, rất nhiều năm, hắn chưa từng lại ra qua sơn. Hắn đối người nọ, hận ý cùng kính ý giao tạp, duy độc không thể thoải mái. Cũng có thể chỉ là đối chính mình không thể thoải mái. Mà thẳng đến hôm nay, tra tấn chính hắn tâm ma rốt cuộc bị phá, hắn bình thường trở lại chính hắn tự mình tra tấn, cũng như cũ không có thể thoải mái người kia. Cho tới bây giờ, nhìn nhà mình cháu ngoại gái bóng dáng, hắn nhịn không được tưởng, nha đầu này rốt cuộc vẫn là giống phụ thân. Nếu nàng phụ thân còn trên đời, nhất định cũng là vạn người kính ngưỡng. Tựa như hôm nay giống nhau. Vì thế, kia thật lâu không thể thoải mái, rốt cuộc ở hôm nay bình thường trở lại. Cái gọi là sinh tử, cái gọi là truyền thừa. Người chết đã qua đời, mà lưu lại, chính là mồi lửa. Mấy trăm năm trước, người nọ thấy được muội muội chết, tử vong lúc sau nhìn đến chính là mồi lửa, chỉ có chính mình, khốn đốn với tử vong bên trong không được giải thoát. Mà hiện giờ, kia mồi lửa trưởng thành. Giờ khắc này, Tần Trịch Phong quanh thân đột nhiên hơi thở kích động, tự đột phá tâm ma lúc sau vẫn luôn không có tiến thêm tu vi, lại lần nữa có thể đột phá. Cứu cứu đột nhiên đột phá, đây là ai đều không có nghĩ đến sự tình. Hơn nữa hắn lần này đột phá phi thường mau. Cơ hồ là ở niên triều tịch phản ứng lại đây hắn đang ở đột phá đồng thời, cứu cứu cũng đã mở bừng mắt. Mà cùng lúc đó, hắn quanh thân hơi thở cũng lại lần nữa biến hóa. Không thể nói tới là một loại cái gì cảm giác, nhưng tổng cảm thấy hắn càng thêm bình thản. Bởi vì bất thình lình biến cố, niên triều tịch bọn họ không có ở chỗ này ở lâu, mà là bay nhanh vào thành chuẩn bị hồi phủ. Trên đường, niên triều tịch nhỏ giọng hỏi cứu cứu như thế nào đột nhiên đã đột phá. Cứu cứu chỉ là cười sờ sờ nàng đầu, không nói gì. Đây là không nghĩ nói chuyện nhiều ý tứ. Vì thế niên triều tịch cũng không có lại truy vấn, tóm lại, đây cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Bọn họ trở về thành lúc sau, cũng không phải trụ nguyên bản thành chủ phủ, mà là chuẩn bị ở tại Hiểm Nhi mấy năm nay chính mình sáng lập phủ đệ. Hiểm Nhi chỗ ở vào Nguyệt Kiến thành ngay trung tâm, nghĩ tới đi, vừa lúc đi ngang qua thành chủ phủ. Thành chủ phủ đã hoang phế nhiều năm. Nhưng mà lần này đi ngang qua thời điểm, vài người bước chân lại đều không tự chủ được mà ngừng lại. Nhắm chặt nhiều năm đại môn không biết khi nào mở rộng ra, xem dấu vết phảng phất là ngạnh sinh sinh bị người phá khai giống nhau, ngoài cửa vây quanh mấy cái đỗ hành thư viện đệ tử, chính diện tướng mạo liếc. Tiểm Nhi thấy thế liền nhíu nhíu mày, hỏi kia mấy cái đệ tử, chuyện gì xảy ra? Ở Nguyệt Kiến Thành, Tiểm cô cô thanh danh làm mỗi một cái đỗ hành thư viện đệ tử đều nhút nhát. Mấy cái đệ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến Tiểm cô cô, cụ đều đánh cái dùng mình, ngay sau đó không dám chậm trễ, vội vàng nói, đệ tử chờ cũng không biết, chỉ là đi ngang qua nơi đây thời điểm đột nhiên nhìn đến một cái phi đầu tán phát điên nữ nhân xông đi vào, ta chờ không kịp ngăn cản, lại nghĩ tới hiểm cô nói qua không được bất luận kẻ nào tiến vào này gian tòa nhà, cho nên do dự không dám tiến cũng không dám lui, chính thương lượng phái ai tìm sư trưởng báo tin ai ở chỗ này nhìn đâu, vừa lúc liền gặp phải hiểm cô bọn họ đi ngang qua. Mấy cái đệ tử sợ bởi vì ngăn cản bất lợi đã chịu trách cứ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hơn nữa trong miệng phát khổ. Nếu là ngày thường nói, trên phố này nhất náo nhiệt, trong thành tu sĩ cũng nhiều, kia điên nữ nhân rõ như ban ngày tưởng xông vào, tuần tra thủ binh đều có thể ngăn lại nàng. Chính là hôm nay mạn thành ra nên đón tiểu thành chủ, thủ binh nhóm cùng Đỗ Hành thư viện đại bộ phận đệ tử sợ sai lầm, đều đi ra ngoài duy trì trật tự, chỉ chưa bọn họ mấy cái canh giữ ở trong thành, lúc này mới gọi người chui chỗ trống. Như vậy nghĩ, bọn họ lại nhịn không được ngẩng đầu xem. Đều nói hiểm cô mang về tiểu chiến thần, nếu hiểm cô ở nói, kia tiểu chiến thần có phải hay không cũng. Trộm nâng lên ánh mắt liền đối thượng một đôi mắt lạnh đôi mắt. Đôi mắt chủ nhân, trường một trương phủ dung mặt. Chỉ một thoáng, kia đệ tử giết. Người nọ liền vào lúc này mở miệng. Nàng nói chuyện cũng là êm hay. Nàng nói, như thế, các ngươi liền đi xuống đi. Cái này đệ tử không phản ứng lại đây, một cái khác đệ tử ổn trọng một chút, lắp bắp nói. Là ta chờ sai lầm, sao, sao dám trong lúc nhất thời cư nhiên không ý thức được nàng cũng không phải hiểm cô, bọn họ vì cái gì muốn nghe nàng mệnh lệnh, còn hướng nàng xin lỗi. Mà hiểm nhi cũng không cảm thấy chính mình đệ tử nghe chính mình ra cô nương nói có cái gì không đúng. Nàng chỉ là cảm thấy này hai cái đệ tử biểu hiện hơi mất mặt, trong lòng có chút ghét bỏ. Vì thế nàng lạnh lùng nói, được rồi, đi xuống. Hai cái đệ tử giật mình linh phục hồi tinh thần lại, vừa thấy hiểm cô sắc mặt. Vội vàng chạy xuống đi. Tiểm Nhi cũng mới quay đầu, nhíu mày nhìn về phía rộng mở đại môn. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, nói, vào xem đi. Vì thế vài người trở về Nguyệt Kiến Thành, lại trước bước vào thành chủ phủ đại môn. Trong phủ thành chủ đã rách nát cái sạch sẽ, Niên Triều Tịch bọn họ không phí nhiều ít công phu liền tìm tới rồi kia mấy cái đệ tử trong miệng điên nữ nhân. Đó là ở Niên Triều Tịch đã từng chủ quá trong viện. Nàng viện môn đại rộng mở. Một cái phi đầu tán phát dơ loạn đến nhìn không ra hình dung nữ tử ngồi ở trong viện một viên dưới tàng cây, trong tay lôi kéo một đoạn vải dệt ở chính mình trên người nhiều lần hoa hoa. Niên Triều Tịch thực quen mắt này miếng vải liêu, kia hẳn là từ nàng giường màn thượng kéo xuống tới. Nàng cũng không quen mắt trước mắt người này, lại như cũng nhận ra nàng. Hồ Nghiên. Nếu không phải kia cắt đứt cánh tay, Niên Triều Tịch suýt nữa nhận không ra nàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cứng họng một lát. Ngay sau đó Hiểm Nhi sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói. Nàng còn dám đến nơi đây tới. Mà như là nghe được thanh âm giống nhau, người nọ đột nhiên ngẩng đầu lên. Một trương dơ loạn đến thấy không rõ ngũ quan trên mặt, đột nhiên lộ ra một cái cười tới. Nàng lớn tiếng nói, các ngươi cũng tới a? Các ngươi đều là tới tham gia ta cùng Duẫn Chi ca hôn lễ sao? Các ngươi nhìn xem, ta trên người này thân quần áo đẹp hay không đẹp a? Nói, cầm kia tiệt giường màn ở trên người nhiều lần hoa hoa. Tiểm Nhi ngốc một lát, ngay sau đó nhíu mày nói, nàng phát cái gì điên? Niên Triều Tịch trầm mặc một lát, đột nhiên đi qua. Tiểm Nhi tưởng giữ chặt nàng, Niên Triều Tịch lắc lắc đầu. Nàng đi đến Ổ Nghiên trước mặt, nửa ngồi xổm xuống, hỏi, ngươi muốn thành thân sao? Ổ Nghiên dùng sức gật đầu, trên mặt là thuần nhiên ý cười, cùng Duẫn Chi ca. Niên Triều Tịch gật gật đầu, lại hỏi, ngươi thành thân nghi thức cùng của hồi môn đâu? Ổ Nghiên trên mặt toát ra một lát mê mang. Nhưng nàng thực mau nói, ta là chiến thần chi nữ đâu, thực mau sẽ có nghi thức cùng của hồi môn. Niên Triều Tịch cũng gật gật đầu, ngay sau đó đứng lên. Nàng bình tĩnh nói, nàng điên rồi. Là thật sự điên rồi. Chính như Mục Duẫn Chi ở ảo cảnh lúc sau phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực, thế cho nên tâm ma mọc thành cụm giống nhau, Ổ Nghiên chủ động cự tuyệt nàng hiện thực, đem chính mình chìm vào ảo cảnh bên trong. Ở đâu cái ảo cảnh, nàng là Niên Triều Tịch sau khi chết chiến thần chi nữ, gả cho thiên chi tiêu tử Mục Duẫn Chi, cả đời mỹ mãn hạnh phúc. Giả dối hạnh phúc, tổng so thống khổ hiện thực càng dễ dàng làm người tiếp thu. Vì thế nàng điên rồi. Tiểm Nhi nhìn nàng một lát, trong mắt toát ra một tia chán ghét, ta đây đem nàng. Đem hắn đưa đến Mục Duẫn Chi chỗ nào. Niên Triều Tịch đột nhiên đánh gãy nàng. Nàng bình tĩnh nói, hắn gieo nhân, hiện giờ nếu kết ra quả, kia cũng nên từ hắn gánh vác. Trong sách, này đối nam nữ chủ dây dưa cả đời. Thương ngoại, như vậy vận mệnh cũng đuổi theo bọn họ. Chương 113. Niên Triều Tịch trở lại Nguyệt Kiến Thành ngày hôm sau, đi khốn Long Nguyên. Nay cũng có khả năng là nàng đời này cuối cùng một lần tiến khốn Long Nguyên. Cùng đi chỉ có Nhạn Nguy Hành một cái, những người khác nàng cũng chưa làm tới. Nàng đã tới nơi này rất nhiều lần đều là vì phong ấn kia chỉ ác giao, duy độc lần này, nàng là tới cấp kia chỉ ác giao nhặt xác. ngẫm lại còn rất sảng. Hạ Khốn Long Nguyên, Niên Triều Tịch cái thứ nhất cảm giác chính là, quả nhiên không giống nhau. Thường lui tới thời điểm, bởi vì nơi này vây ác giao hơi thở đối mặt khác sinh vật mà nói là một loại uy hiếp lực, cho nên lấy Khốn Long Nguyên vì trung tâm phạm vi mới giảm, cơ hồ không có trừ bỏ nhân loại ở ngoài sinh vật hoạt động. Nay còn chỉ là nó bị phong ấn lúc sau uy hiếp lực. Hơn nữa đừng nói động vật, bởi vì ác giao phun tức đều lây dính ma khí, Khốn Long Nguyên có thể nói là cả nhân tộc tu chân giới duy nhất ma khí bốn phía địa phương, cơ hồ không có một ngọn cỏ. Nhưng phụ thân từng cùng hắn nói qua, ở hắn đem ác giao phong ấn tại nơi này phía trước, nơi này kỳ thật là một mảnh hoa cốc, thừa thải bốn mùa hoa tươi, quanh năm suốt tháng hoa đều không có khai bị bại. Phụ thân đem ác giao áp tiến nơi này đêm hôm đó, hoa cốc biến vực sâu, may mắn còn tồn tại đóa hoa một đêm chết héo. Nhưng là hiện giờ, nàng mới vừa bước vào Khốn Long Nguyên, liền nhìn đến một bên hoang thạch khe hở, rút ra một sợi tinh tế nộn nộn lục mầm. Niên Triều Tịch có thể nhận ra tới này hẳn là nào đó đóa hoa cây non. Nàng không nghĩ tới cách mấy trăm năm nơi này còn có thể lại khai ra hoa tới, theo bản năng mà đi phía trước đi rồi hai bước. Lần này, giấu ở hoang thạch lúc sau một con màu xám thỏ hoang chấn kinh, từ cục đá sau nhảy ra tới, đặng chân chạy xa. Niên Triều Tịch mặt người, nhìn thỏ hoang phương hướng. Sau đó nàng đột nhiên ngồi dậy, dùng sức hô hấp một chút. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng trong trí nhớ kia vẫn đục không khí hiện giờ đều là tươi mát. Khá tốt. Sinh thời, nàng cũng chưa nghĩ tới này Khốn Long Nguyên còn có thể khôi phục thành hiện giờ này bình tĩnh bộ dáng. Nàng thậm chí nhịn không được tưởng, lại quá cái mấy trăm năm, nói không chừng nàng cũng có thể may mắn nhìn một cái phụ thân trong miệng phồn hoa bốn mùa hoa cốc là cái gì bộ dáng. Mà Nhạn Nguy Hành đi theo nàng phía sau, thấy nàng nhìn thỏ hoang phương hướng phát ngốc, nhịn không được như suy tư gì. Hắn ngày đó chuyên môn chọn cả người tuyết trắng con thỏ cũng chưa bắt nàng coi trọng, một con xám xịt con thỏ lại cái gì đẹp. Chẳng lẽ là hề hề muốn ăn con thỏ thịt? Lúc này Niên Triều Tịch đột nhiên kêu hắn, Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành phục hồi tinh thần lại. Niên Triều Tịch hướng hắn nghiêng đầu, đi lạc. Nhạn Nguy Hành trong nháy mắt cái gì đều không nghĩ. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi. Khốn Long Nguyên bên ngoài chọc khí đã thanh, nhưng là càng đi, chọc khí liền càng nặng, thẳng đến đi đến giam giữ ác giao vực sâu bên khi, kia chọc khí trọng đến lại nhượng Niên Triều Tịch cảm nhận được thường lui tới đối mặt ác giao khi cái loại này quen thuộc cảm giác. Nay chọc khí chung thậm chí còn kèm theo một tia tử khí. Niên Triều Tịch đi xuống xem, liền nhìn đến ác giao thân thể cao lớn vô thanh vô tức nằm ở đáy vực, kia nùng liệt chọc khí cùng tử khí, chính là từ nó trên người phát ra. Tính thượng Niên Triều Tịch trở về thời gian, nay chỉ ác giao đã chết đã hơn 2 tháng, ma khí như cũng là không có tán sạch sẽ. Niên Triều Tịch cẩn thận đi xem kia ác giao. Đã chết 2 người nhiều tháng, nó thân thể không hủ, vậy hoàn hảo, tựa như nó còn sống khi giống nhau. Nhưng nó nếu là thật sự tồn tại, cũng sẽ không có như vậy an tĩnh. Niên Triều Tịch nhớ rõ rành mạch, nàng nhớ rõ chính mình đối ác giao mỗi một lần phong ấn. Bước vào Khốn Long Nguyên khi, trước hết nghe được chính là ác giao kia trầm trọng tiếng hít thở. Người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đều cự vật ôm có một loại sinh lý tính sợ hãi. Mỗi khi nghe được kia tiếng hít thở khi, Niên Triều Tịch là có thể nghĩ vậy hô hấp như sấm sinh vật là cỡ nào thật lớn, mà nó thật lớn thậm chí đều không ngừng là một loại hình thể thượng đe dọa. Thứ này có cùng nó hình thể cùng so sánh khủng bố sức chiến đấu. Nàng lần đầu tiên phong ấn kia ác giao khi còn không đến 100 tuổi, phụ thân tân tang, nhưng nàng thậm chí không cơ hội vì phụ thân rời đi bi thương bao lâu, bởi vì ác giao thừa dịp phụ thân chết phải phá tan phong ấn. Huyết mạch phong ấn duy nhất người thừa kế là nàng. Vì thế đương nhiên, nàng cần thiết kháng khởi một lần nữa phong ấn trách nhiệm. Không ai nghĩ tới nàng có thể hay không đảm nhiệm, bởi vì nàng cần thiết đảm nhiệm. Cũng không ai hỏi qua nàng sợ hay không. Bởi vì sợ hãi không đều không phải do nàng. Niên Triều Tịch khi đó thực thanh tỉnh ý thức được, nàng nếu là có thể phong ấn thành công, kia cũng là nàng thân là chiến thần chi nữ nên làm, nhưng nàng nếu là phong ấn không thành công, kia nàng chính là tội nhân thiên cổ. Cho nên tiến Khốn Long Nguyên trước một đêm nàng liền nghĩ kỹ rồi, thành công nói hết thể đều hảo, không thành công nói, nàng hơn phân nửa sẽ chết ở Khốn Long Nguyên. Hoặc là thành, hoặc là chết. Như vậy nàng sợ hãi sao? Nàng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua, nhưng kỳ thật, lần đầu tiên muốn đi phong ấn ác giao khi, nàng là sợ hãi. Nàng sợ hãi đến buổi tối ngủ không yên. Sau đó nàng đứng dậy, đi tìm Mục Duẫn Chi, tưởng cùng chính mình vị hôn phu kể ra một chút chính mình trong lòng sợ hãi. Khi đó ở trong lòng nàng, cái này treo nàng vị hôn phu tên tuổi người là phụ thân sau khi chết nàng duy nhất có thể lẫn nhau dựa vào người. Nàng sợ, nhưng cũng không có nghĩ tới lâm trận bỏ chạy, nàng chỉ là muốn tìm người ta nói mà thôi. Nàng đến Mục Duẫn Chi thư phòng khi, Ổ Nghiên vừa lúc từ trong thư phòng ra tới. Đôi mắt hồng hồng. Nàng hướng nàng hành lễ, không nói một lời đi rồi. Niên Triều Tịch sửng sốt một lát mới đẩy cửa đi vào, liền thấy Mục Duẫn Chi nhéo chính mình giữa mày, thực mỏi mệt bộ dáng. Thấy nàng tới, hắn nói, A Nghiên tưởng bá phụ, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở khóc, đều không có dừng lại quá, ta đều hống không tốt, hề hề, chờ ngươi từ Khốn Long Nguyên ra tới sau, cùng nàng trò chuyện đi, các ngươi dù sao cũng là tỉ muội. Niên Triều Tịch lúc ấy nhìn hắn một lát, bình tĩnh hỏi, ta đây liền không khổ sở sao. Ta phụ thân đi rồi, cùng nàng lại có quan hệ gì, cũng chưa người hướng ta, ta vì cái gì hướng nàng. Sau đó bọn họ lại đại xảo một trận, Niên Triều Tịch tự nhiên cũng chưa nói chính mình có bao nhiêu sợ hãi. Cùng một cái vốn là cảm thấy nàng không nên sợ hãi người kể ra chính mình sợ hãi, trừ bỏ đồ tăng cho cười, lại có ích lợi gì đâu. Cho nên Niên Triều Tịch đối chính mình lần đầu tiên phong ấn ác giao ký ức phá lệ rõ ràng. Bước vào Khốn Long Nguyên khi kia tiếng sấm tiếng hít thở, ác giao ý đồ tránh thoát trói buộc khi đất rung núi chuyển, cùng kia khổng lồ thân hình so sánh với chính mình nhỏ bé, còn có áp bách trái tim, đến từ tử vong sợ hãi. Nàng đến nay không dám quên. Hề hề, ngươi lần đầu tiên phong ấn ác giao khi bao lớn tuổi? Nhạn Nguy Hành đột nhiên hỏi. Niên Triều Tịch ngẩn người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói, 60 vài tuổi đi, làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành nhìn nàng một lát, đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực. Như vậy động tay động chân, nếu là thường lui tới, Niên Triều Tịch khẳng định sinh khí. Nhưng là lần này, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy, hắn giống như rất khổ sở. Vì thế nàng hỏi, làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành thanh âm thấp thấp mà vang ở nàng bên tai, xin lỗi, ta lúc ấy không ở bên cạnh ngươi. Niên Triều Tịch đang muốn nói này có cái gì hảo xin lỗi, này lại không phải ngươi sai, lại đột nhiên nghe thấy hắn nói, ngươi lúc ấy, nhất định thực sợ hãi đi. Niên Triều Tịch cả người sửng sốt. Nàng có nghĩ thầm nói chính mình sao có thể sợ hãi, nàng chính là tiểu chiến thần A. Nhưng những lời này lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng thậm chí đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một cổ mạc danh ủy khuất. Kia muộn tới rất nhiều năm, rốt cuộc có thể có người nói hết ủy khuất. Ta vì cái gì không thể sợ hãi đâu. Các ngươi dựa vào cái gì đều yêu cầu ta không sợ hãi đâu. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói, ta lần đầu tiên phong ấn ác giao khi, kia ác giao cười nhạo ta nhỏ yếu, còn kém điểm nhi bị thương ta. Nàng trong miệng hơi kém bị thương ta, là ác giao suýt nữa phá tan phong ấn, mà nàng suýt nữa thân chết. Nhạn Nguy Hành ôm tay nàng căng thẳng, thanh âm trầm ổn hữu lực, vẫn luôn truyền vào nàng trong lòng. Hắn nói, cho nên, nó hiện tại đã chết, từ nay về sau không có bất luận kẻ nào có thể thương đến ngươi. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, lại nói, ta kỳ thật là sợ hãi, nhưng sau lại sẽ không sợ. Nhạn Nguy Hành thấp thấp nói, hề hề giỏi quá. Niên Triều Tịch nghe được có chút cảm thấy mỹ mãn. Không ai cảm thấy nàng hẳn là sợ hai ác giao, tự nhiên cũng không ai sẽ bởi vì nàng không sợ ác giao mà khen nàng. Này đó đều là nàng nên làm. Hiện giờ có người khen nàng. Niên Triều Tịch ở Nhạn Nguy Hành trong lòng ngực bò trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Nàng cảm thấy đã đủ rồi. Nhiều năm trôi qua có thể có người hỏi nàng sợ hay không, đã không sai biệt lắm. Nhưng mà nàng đứng dậy khi, Nhạn Nguy Hành lại đột nhiên nói, về sau, ngươi nếu là sợ hãi cái gì, muốn nói với ta. Niên Triều Tịch, ân. Hắn rôi tay sờ sờ Niên Triều Tịch đầu tóc, chậm rãi nói, ta cũng không thể thời thời khắc khắc đều đãi ở bên cạnh ngươi, có đôi khi đầu óc buồn, cũng nhìn không ra ngươi thích cái gì sợ hãi cái gì, ngươi phải nhớ kỹ cùng ta nói ngươi sợ hãi thứ gì, thích thứ gì. Niên Triều Tịch há miệng thở dốc. Nhịn không được hỏi, nói thì thế nào? Trên đời này rất nhiều đồ vật đều không phải sợ hãi liền có thể tránh cho, cũng không phải thích liền có thể được đến, tựa như năm đó, chẳng sợ nàng lại sợ hãi, nàng vẫn là muốn đi phong ấn ác giao. Nhưng mà Nhạn Nguy Hành lại nói, tuy rằng không có gì dùng, nhưng ta ít nhất có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Niên Triều Tịch không nói gì, nhưng là nàng tưởng, không, này đã rất hữu dụng. Nàng năm đó thậm chí đều không cầu một cái bồi ở bên người nàng người. Nàng chỉ là muốn tìm cá nhân nói một chút chính mình sợ hãi mà thôi. Tiểm nhi không được, nàng sẽ đau lòng nàng không giả, nhưng là nói cho nàng nghe, nàng sợ là so với chính mình còn sợ hãi, sau đó hoảng sợ suốt ngày. Khi đó nàng là hiểm nhi cây trụ, nàng không thể sợ hãi. Mà Mục Duẫn Chi còn lại là cảm thấy hắn căn bản không nên sợ hãi. Giờ khắc này, Niên Triều Tịch đột nhiên hối hận vì cái gì năm đó phụ thân vì chính mình định ra cùng Nhạn Nguy Hành hôn sự khi, nàng không có đi hỏi một câu đối phương tên. Sau đó đi tìm đi xem. Nàng chỉ cần đi xem, liền nhất định sẽ thích hắn. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, nói sang chuyện khác nói, hảo, xử lý ác giao, xử lý xong lúc sau ta còn muốn trở về xem hoa hoa đâu. Nhạn Nguy Hành biết nghe lời phải, ngươi tưởng xử lý như thế nào. Niên Triều Tịch sớm đã có quyết sách. Nàng nói, thiêu, thi cốt không lưu, tốt nhất liền vảy nanh vuốt đều không cần dư lại, thiêu ra tới cho tàn giải nhập đại giang đại hà. đây là sạch sẽ nhất xử lý biện pháp. Cũng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu hận ác dao, cho nên đem nó nghiền xương thành tro, mà là một khối cường hãn cực hạn ác dao thi thể đặt ở nơi này, niên triều tịch không thể tưởng được người có tâm sẽ lấy nó làm cái gì. Ác dao cả người đều là bảo, mỗi một cái bộ vị đều có thể lấy tới hành động lớn văn chương. Niên triều tịch không nghĩ lại nháo ra như chiến thần đồ phổ giống nhau sự tình, đại gia lại giống như đánh trận thần đồ phổ giống nhau tranh một khối thi thể. Nàng cũng không nghĩ thủ ác dao nhiều năm như vậy lúc sau lại đi thủ nó thi thể. Nàng cũng sợ có người noi theo tình thích, hướng ác dao thi thể phái cái gì lung tung rối loạn linh hồn. Tu chân giới nhiễu loạn đủ nhiều. Cho nên, thiêu sạch sẽ, xong hết mọi chuyện. Cùng ngày, Khốn Long Nguyên ánh lửa tận trời. Đến từ ma giới ma diễm ở Khốn Long Nguyên bốc cháy lên, 3 ngày 3 đêm, ác dao rốt cuộc thi cốt vô tổn. Chương 114. Nửa tháng thời gian nói mau không mau, nói chậm không chậm. Dù sao niên triều tịch chỉ cảm thấy chính mình loát hoa hoa còn không có loát ra tay cảm, nửa tháng đều mau đi qua. Ở giữa, niên triều tịch ý đồ ở Nguyệt Kiến Thành sau vài tòa trên núi đại quy mô nuôi dưỡng cây trúc uy hoa hoa. Nhưng cũng không biết có phải hay không cây trúc chủng loại bất đồng nguyên nhân, hoa hoa ăn nàng chưa từng âm tông mang đến cây trúc ăn đến hương, Nguyệt Kiến Thành bản thổ cây trúc nó là một ngụm không chạm vào. Niên triều tịch ý đồ đem chưa từng âm tông mang đến cây trúc loại ở Nguyệt Kiến Thành, sau đó phát hiện kia cây trúc loại không sống. Vì thế hoa hoa đồ ăn liền có đại nguy cơ. Niên triều tịch bay nhanh dùng ngọc giản liên hệ vô âm tông, sau đó ở nửa canh giờ nội cùng vô âm tông định ra trưởng kỳ cây trúc mang cung ứng quan hệ. Vì thế vô âm tông dựa vào cây trúc lại có tân tiền thu. Vô âm tông bên kia thu được niên triều tịch khẩn cấp truyền tin khi, một lần này đây vì ra cái gì đại sự. Rốt cuộc ở niên triều tịch đóng cửa lại nghỉ ngơi lấy lại sức trong khoảng thời gian này, tu chân giới nhưng cũng không bình tĩnh. 3 tháng thời gian cũng đủ khúc nhai sơn cùng nó sở mang đến kế tiếp sự kiện lên men thành công, đặc biệt là ở có quan hệ chiến thần đồ phổ chân tướng bị niên triều tịch chính miệng nói ra lúc sau, toàn bộ tu chân giới đầu tiên là lâm vào quỷ dị trầm mặc, sau đó mấy cái bởi vì chiến thần đồ phổ việc từng đối địch quá tông môn cùng thế gia hồi quá vị tới, rốt cuộc ý thức được bọn họ là bị người chơi. Có người muốn tu chân giới loạn, kia chỉ dựa vào mấy cái tiểu tông môn hoặc là một vài tán tu là loạn không đứng dậy, vì thế bọn họ mấy cái đại tông môn liền thành sống điêm ngắm, bị gây xích mích lẫn nhau tranh đấu, trên cơ bản trừ bỏ có thanh quy giới luật ước thúc Phật tông, mấy cái đại tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít bị cuốn đi vào. Vì thế bọn họ cũng liền thành tổn thất nặng nhất kia phê. Nay nửa tháng xuống dưới, mấy cái trong tối ngoài sáng đều có đấu tranh tông môn đột nhiên liền liên thủ, thề muốn đem trộn lẫn thủy người đều cấp trảo ra tới. Niên triều tịch nói qua nửa tháng sau cầm bái thiếp tháng sau thấy thành sẽ cho bọn họ một công đạo không giả, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được quá chuyện này hơn phân nửa cùng đến nay vẫn bị cầm tù ở Nguyệt Kiến Thành tông thứ có quan hệ. Nói cách khác, mấy cái cùng tiểu thành chủ từng có ăn tết người, hiện giờ liền tiểu thành chủ cái kia tiền vị hôn phu tiểu thành chủ đều một bộ lười đến cùng hắn so đo mặc hắn tự sinh tự diệt thái độ, vì sao tông thứ đã bị cầm tù đến nay. Tông thứ hiện giờ là đầy đất bá chủ y kìa tu. Vị kia bá chủ nghe nói liền dựa vào tông thứ mạng sống, nhưng hắn 5 lần 7 lượt tới muốn người, lại 5 lần 7 lượt uy hiếp tạo áp lực, tiểu thành chủ bên kia trước sau không chịu thả người. Nàng thậm chí thả ra lời nói tới, nói thẳng liền tính nàng hiện giờ chịu thả người, nửa tháng sau, toàn bộ tu chân giới sợ là cũng không chịu. Ở cái này thời điểm nói như vậy, thông minh một chút người đều có thể đoán được tông thứ cùng chiến thần đồ phổ chi tranh quan hệ. Nhưng là, sợ không chỉ có tông thứ. Mấy cái tông môn cùng niên triều tịch nghĩ đến giống nhau. Bọn họ cảm thấy muốn tu chân giới vì một cái có lẽ có chiến thần đồ phổ loạn thành như vậy, một cái tông thứ sợ còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Nay tu chân giới, hẳn là còn có người cùng tông thứ giống nhau cùng khúc nhai sơn đã làm cùng loại giao dịch. Niên triều tịch tưởng đem bọn họ trảo ra tới, mấy cái ăn lô nặng tông môn càng muốn trảo ra tới. Hơn nữa bọn họ tưởng so niên triều tịch sớm hơn trảo ra tới. Nếu không nói, mệnh bọn họ ăn, người vẫn là tiểu thành chủ bắt lấy, kia thật là mặt trong mặt ngoài đều ném. Vì thế liền có mấy đại cho nhau đối lập tông môn liên thủ kỳ quan. Trong khoảng thời gian này tới nay, toàn bộ tu chân giới bình tĩnh dưới ám lưu dũng động, đại gia có thể thiếu ra cửa liền ít đi ra cửa. Niên triều tịch cái này thời điểm đột nhiên liên hệ vô âm tông suýt nữa cho rằng thế cục lại có cái gì biến hóa. Sau đó vô âm tông trưởng môn liền nghe được cái kia một tay quấy toàn bộ tu chân giới thế cục người thanh âm trầm trọng mà nói, Nguyệt Kiến Thành cây trúc hoa hoa không ăn. Còn muốn làm phiền các ngươi tháng sau thấy thành thời điểm mang một đám cây trúc tới, ta về sau có thể định kỳ mua sắm. Trưởng môn. Nghe nửa câu đầu hắn vô lực phun tảo, nghe xong nửa câu hắn vui mừng khôn xiết. Vì thế cái gì thiên hạ thế cục tất cả đều đã quên, mãn đầu góc chỉ còn lại có định kỳ mua sắm 4 chữ. Tốt tốt. Không thành vấn đề. Hắn liên thanh ứng hạ. Còn không phải là mang cây trúc sao, chỉ cần cấp linh thạch, hắn đem chính mình đại đệ tử bán qua đi cũng không có vấn đề gì. Vô Âm Tông được đến tân tiền thu, thập phần vừa lòng, niên triều tịch thu phục hoa hoa đồ ăn, cũng thập phần vừa lòng. Vừa lòng tắt đi ngọc giản, sau đó nàng liền nhìn đến nhà mình nhạn đạo quân chính vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình trong lòng ngực hoa hoa, ngay sau đó, hắn đột nhiên vươn tay, xách theo hoa hoa sau cổ ước lượng. Hoa hoa trong tay măng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, nó sửng sốt một lát, ngay sau đó anh kêu dãy rủa. Mà nhạn nguy hành ở đánh giá một lát sau, trầm ngâm nói, nửa tháng, trọng nhiều như vậy, hề hề, ngươi đều uy nó ăn cái gì. Niên triều tịch nhìn càng thêm mượt mà hoa hoa, chột dạ một lát, ngay sau đó lớn tiếng nói, cái gì kêu ta uy nó ăn cái gì. Hoa hoa đây là ở trường cái, nó thể trọng tăng trưởng cũng thực bình thường hảo đi. Nhạn nguy hành lại nhìn trong tay béo đôn hai mắt, không tỏ ý kiến, tựa hồ bị nàng thuyết phục. Hắn đem hoa hoa thả lại đi, ngay sau đó dường như không có việc gì hỏi, trời tối, quá muộn, đêm nay ta có thể ngủ ngươi trong viện phòng trống sao. Niên triều tịch loát hùng tay lập tức chính là một đốn. Sau đó nàng nheo lại đôi mắt, nhạn đạo quân, ngươi sân cùng ta sân một tường chi cách, ngươi ra cửa rẽ phải đi chạy bộ là có thể đến, cái này lý do không thành lập. Nhạn nguy hành biết nghe lời phải sửa miệng, hảo đi, ta chỉ là tưởng ly ngươi gần một ít. Niên triều tịch nghe vậy bật cười. Không được. Nàng thanh âm khó được mềm mại xuống dưới, ngày mai chính là mời các đại tông môn nhật tử, ngày mai sáng sớm cứu cứu khẳng định lại đây kêu ta, ngươi nếu như bị bắt được, ngươi liền xong rồi. Nhạn nguy hành nghe vậy cũng không tiếc nuối, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn thanh âm trầm thấp nói, kia lại đến một lần. Niên triều tịch làm bộ không nghe thấy, nhưng là đương nhạn nguy hành dựa lại đây thời điểm, nàng lại cũng không có đẩy ra hắn. Nhạn nguy hành đi rồi sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Ngày mai mời các đại tông môn, hôm nay niên triều tịch vốn định hảo hảo nghỉ ngơi, nàng đi vào giấc ngủ phía trước, Yến Kỵ Quân lại đột nhiên cho nàng mang đến một cái không tưởng được tin tức. Thẩm thối bộ phận thế lực với đêm qua làm phản, chung với thẩm thối cấp dưới che chở thẩm thối trốn đi, hiện giờ chính hướng Nguyệt Kiến Thành phát ra cầu cứu. Niên triều tịch lập tức ngồi dậy, làm phản. Yến Kỵ Quân lời ít mà ý nhiều nói, hắn áp không được người. Niên triều tịch đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ. Đúng rồi, thẩm thối mấy phen khúc chiết, thân thể đã sớm đã suy sụp, mà cái kia dã tâm gia thủ hạ, hẳn là cũng không thiếu như hắn giống nhau dã tâm gia. Thẩm thối nếu có thể ép tới trụ bọn họ còn hảo, thẩm thối một khi áp không được bọn họ, đã chịu phản phệ liền sẽ là chính hắn. Niên triều tịch chậm rãi nhíu mày. Nàng hỏi, hắn hướng Nguyệt Kiến Thành xin giúp đỡ, là thẩm thối chính mình làm chủ xin giúp đỡ sao? Yến Kỵ Quân lắc lắc đầu, là thẩm thối một cái cấp dưới, lấy thuộc hạ tra xét, thẩm thối bản nhân hẳn là cũng không cảm kích, là hắn cấp dưới tự chủ trương. Niên triều tịch cười khẽ một tiếng. Không cần phải xen vào hắn. Nàng không nhanh không chậm nói, mặt khác mấy ngày nay hơi chút lưu tâm một ít, nếu hắn làm phản cấp dưới tháng sau thấy thành tra xét, giống nhau chắn trở về. Là. Yến Kỵ Quân theo tiếng. Nay liền như là một cái lại bình thường bất quá nhạc đệm giống nhau, Yến Kỵ Quân đi rồi, niên triều tịch như thường lui tới giống nhau rửa mặt, nằm xuống. Nhắm mắt lại phía trước, nàng lại đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nàng đột nhiên nhớ tới, thiếu niên khi thầm thối. Nhất khát vọng đó là trở nên nổi bật, vì thế hắn không màng tất cả đi tới niên triều tịch trước mặt. Hắn đi đến niên triều tịch trước mặt khi, hai bàn tay trắng. Mà hiện giờ, hắn cũng giống lúc trước giống nhau, cuối cùng rơi xuống cái hai bàn tay trắng. Nhạn nguy hành vừa ly khai niên triều tịch sân, bước chân liền tạm dừng một chút. Ngay sau đó hắn dường như không có việc gì mở cửa khóa, đi vào chính mình sân. Đứng ở trong viện, hắn lúc này mới mở miệng nói, mục thành chủ còn không ra sao. Một mảnh yên tĩnh. Sau một lát, một bóng hình đột nhiên từ yên tĩnh bên trong đi ra. Kia thân ảnh gầy ốm cực kỳ, ánh trăng dưới, nhạn nguy hành còn thấy được một đôi cơ hồ bị huyết sắc bao trùm đôi mắt. Nhạn nguy hành chậm rãi nhíu mày, thanh âm bình tĩnh nói, mục thành chủ không đi tìm cái sạch sẽ địa phương bế quan mà đối kháng tâm ma, lại tới ta vị hôn thê chô ở ngoài nhìn trộm, thật sự không phải quân tử việc làm. Mục Duẫn Chi nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Hắn chậm rãi nói, ta đảo cũng muốn tìm cái sạch sẽ an toàn địa phương, cho nên lúc này mới tới Nguyệt Kiến Thành. Hắn không phải không nghĩ tới tự cứu. Ảo cảnh chung ký ức cùng chân thật ký ức hỗn tạp, hắn một lần phân không rõ như thế nào chân thật. Khi thì, hắn cảm thấy chính mình là ảo cảnh chung cái kia Mục Duẫn Chi, hề hề sớm mà liền đã chết, Nguyệt Kiến Thành phá, hắn nhiều năm trôi qua, công thành danh toại. Mỗi khi lúc này, hề hề bị vạn ma phân thực cảnh tượng liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này thời điểm hắn thường thường bị hận ý dây dưa, hận kia giết hề hề ác dao. Hận lúc trước hoàn toàn không biết gì cả chính mình. Ảo cảnh chung cái kia Mục Duẫn Chi tư duy ngẫu nhiên chi phối hắn, đem hắn cùng chính mình chậm rãi tua nhỏ. Chỉ có chính hắn biết chính mình đối Hề Hề có bao nhiêu để ý, nhưng cùng lúc đó, ảo cảnh chung cái kia chính mình sau lại rõ ràng đã biết Hề Hề nguyên nhân chết, lại im miệng không nói nhậm mọi người suy đoán cách làm rồi lại chất vấn hắn, ngươi thật sự có như vậy để ý sao? Ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm, hắn thậm chí sẽ thiết tưởng, nếu trong hiện thực Hề Hề thật sự liền như vậy đã chết, hắn sẽ như thế nào làm? Hắn nhớ tới ảo cảnh chung cái kia Mục Duẫn Chi trầm mặc coi thường, vì thế, giật mình linh đánh cái dùng mình. Bởi vì hắn vận mệnh chú định cảm thấy, đây là chính mình sẽ làm được sự tình. Dân ra, ảo cảnh chung cái kia Mục Duẫn Chi, thành hắn tâm ma. Hôn hôn trầm trầm, hắn cảm thấy chính mình không thể như vậy đi xuống. Hắn muốn tìm cái địa phương bế quan mà đối kháng tâm ma. Cái này địa phương yêu cầu tuyệt đối an toàn, cũng giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Vì thế chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức là lúc, hắn liền đi tới Nguyệt Kiến Thành. Với hắn mà nói, chân chính đáng giá tín nhiệm địa phương, chỉ có nơi này. Hắn cảm thấy chính mình thực buồn cười. Vừa lúc, trước mặt người tựa hồ cũng cảm thấy hắn buồn cười. Người nọ tựa hồ là động tức giận, hơi hơi nâng lên tay tới. Mục Duẫn Chi nhìn hắn, lại đột nhiên nói, ta thiếu niên là lúc, hẳn là gặp qua ngươi một lần. Nhạn Nguy Hành tay dừng lại, vì thế Mục Duẫn Chi ký ức càng thêm rõ ràng. Đó là ở bá phụ vì Hề Hề đính hôn lúc sau không lâu, hắn muốn đi hắn vì Hề Hề đính hôn người nọ nơi đó một chuyến, làm Hề Hề cùng đi. Hề Hề như cũ ở sinh khí, không chịu cùng đi. Mục Duẫn Chi không biết nghĩ như thế nào đến, đột nhiên chủ động yêu cầu cùng đi. Nhưng kia một lần, hắn cũng không có nhìn đến cùng Hề Hề đính hôn người nọ, nghe nói hắn là đang bế quan. Chỉ rời đi thời điểm, hắn cùng bá phụ phi kiếm đã rời đi rất xa, Mục Duẫn Chi quay đầu lại xem, đột nhiên nhìn đến một thiếu niên vội vàng chạy tiến đại viện. Hắn tả hữu nhìn xung quanh, từ đầy mặt kỳ hy đến đầy mặt thất vọng. Mục Duẫn Chi mạc danh cảm thấy, kia hẳn là chính là cùng Hề Hề đính hôn người, Hề Hề vị hôn phu. Lúc ấy, hắn không biết chính mình trong lòng làm gì cảm thụ. Chính như hiện tại hắn trơ mắt nhìn người này quang minh chính đại hiện tại Hề Hề bên cạnh, lại cái gì cũng nói không được giống nhau. Hắn cười thảm nói, chính là sau lại, bồi nàng nhiều nhất rõ ràng là ta, rõ ràng là ta a. Nhạn Nguy Hành mặt vô biểu tình mà nghe, đột nhiên một phen nhắc tới hắn cổ, thân ảnh một lượt, như ưng giống nhau rời đi Nguyệt Kiến Thành. Nguyệt Kiến Thành ngoại, Nhạn Nguy Hành hung hăng đem Mục Duẫn Chi ném ở trên mặt đất, trong ánh mắt sát ý chân thật đến làm nhân tâm hàn. Nhưng là thực mau hắn liền thu liễm xuống dưới, khẽ cười nói, Hề Hề không nghĩ làm ta động thủ nhiễm huyết, ta phải nghe nàng. Hắn nửa ngồi xổm xuống, tươi cười lạnh lẽo, ngày sau ta cùng Hề Hề hợp tịch đại điển, hy vọng ngươi cũng có thể như hôm nay giống nhau thanh tỉnh, không bị tâm ma sở khống. Rốt cuộc ngươi cũng đến tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái Hề Hề là như thế nào cùng ta cùng nhau ở thiên đạo trước mặt hợp tịch thể, như thế nào đem chúng ta nửa đời sau phó thác với lẫn nhau, ngươi mới có thể hết hy vọng à, đúng hay không? Giờ khắc này, Mục Duẫn Chi trước mắt đột nhiên bị huyết sắc mê mang. Chương 115. Ngày thứ hai, Nguyệt Kiến Thành. Toàn bộ tu chân giới đều biết hôm nay đó là chết mà sống lại tiểu thành chủ lần đầu tiên chính thức mở tiệc chiêu đãi mọi người thời gian. Toàn bộ tu chân giới ánh mắt cũng ở hôm nay tất cả đều tụ tập tới rồi nơi này. Liên phảng phất là này ám lưu dũng động 3 tháng tu chân giới rốt cuộc tìm được rồi kia quấy hết thể mạch nước ngầm suối nguồn một nửa, có bái thiếp không bái thiếp, tưởng xem náo nhiệt không nghĩ xem náo nhiệt, tất cả tại hôm nay đồng loạt ùa vào Nguyệt Kiến Thành. Mà có ý tứ chính là, ở hôm nay phía trước, Nguyệt Kiến Thành cái này bổn hẳn là nhất gió nổi mây phun địa phương lại an tĩnh cùng toàn bộ tu chân giới không hợp nhau. Sớm tại nửa tháng trước, tiểu thành chủ đoàn người mới vừa hồi Nguyệt Kiến Thành khi, liền đã có cầm bái thiếp người xuất hiện ở Nguyệt Kiến Thành ngoại, nhưng bọn hắn đi vào nơi này, rồi lại không vào thành, chỉ ở ngoài thành hoặc là phụ cận ly đến gần phụ thuộc thành trì dựng trại đóng quân, liền như vậy kiên nhẫn chờ đợi, như là ở quan vọng giống nhau. Mà theo thời gian đẩy mạnh, người như vậy càng ngày càng nhiều. Tiểu thành chủ cũng không có nói không được trước tiên tới, thậm chí niên triều tịch ở phát giác ngoài thành có người đóng quân khi còn phái người thỉnh bọn họ vào thành, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ cự tuyệt. Dân già, niên triều tịch cũng mặc kệ. Bọn họ phảng phất ở duy trì nào đó cân bằng giống nhau, mỗi người đều không muốn so người khác tới chế, nhưng thật tới rồi Nguyệt Kiến Thành, mỗi người lại đều cẩn thận không muốn cái thứ nhất vào thành. Phảng phất hai cái thứ nhất vào thành, ai liền đánh vỡ nào đó trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quy tắc giống nhau. Vì thế liền ra mặt này buồn cười một màn, Nguyệt Kiến Thành chung quanh càng ngày càng náo nhiệt, Nguyệt Kiến Thành lại một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Niên triều tịch cũng mặc kệ bọn họ như vậy nhìn chằm chằm lẫn nhau rốt cuộc là chính mình trong lòng có quỷ vẫn là cảm thấy đối phương trong lòng có quỷ, nàng chỉ là ở ngày hôm sau Thái Dương một dâng lên khi liền hạ lệnh mở cửa thành. Mở cửa thành nhân tâm rất là thấp thỏm. Rốt cuộc hắn có không thế nào ra khỏi thành, tự nhiên không biết ngoài thành đều náo nhiệt thành cái dạng gì. hắn chỉ biết mặt khác đại thành hoặc tông môn cử hành cái gì đại hình pháp hội linh tinh hoạt động khi, thường thường đều là trước tiên nửa tháng thậm chí một tháng đều có người đến, hơi chút tới chậm một ít đều không có đặt chân địa phương. Mà hiện giờ, thẳng đến cuối cùng một ngày, bọn họ Nguyệt Kiến Thành vẫn là một cái ngoại lai người đều không có. Hắn một lần hoài nghi là những người đó nói tốt không cho bọn họ tiểu thành chủ mặt mũi. Như vậy nghĩ, hắn lại là thấp thỏm lại là phẫn hận, hoài một chung phức tạp tâm tình dựa theo tiểu thành chủ mệnh lệnh đúng giờ khai cửa thành. Trầm trọng cửa thành từ từ mở ra, người nọ tối hôm qua lo lắng nửa đêm không ngủ, mở cửa thành thời điểm, theo bản năng mà túi đầu xoa xoa mắt. Nhưng mà lại ngẩng đầu khi, hắn cả người đều sợ ngây người. Trước đó vài ngày còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa thành ngoại hiện giờ ngừng một chiếc lại một chiếc hoa mị xe giá, người kéo xe dị thú lẫn nhau phun hơi thở, giữa không trung nổi lơ lửng mấy cái đại hình phi hành pháp khí, có thể nhìn ra được bên trong đều là người. Đơn giản chút chỉ dẫm lên phi kiếm, lược hiện nôn nóng mà nhìn xung quanh, hoa lệ chút vài tên đệ tử dơ ra tộc huy chương khai đạo, dị thú quay chung quanh, một tòa lại một tòa chế thức giống nhau như lúc phi hành pháp khí nhìn không tới đầu. Không biết khi nào, bọn họ Nguyệt Kiến Thành ngoài cửa cư nhiên tế đều mau không đứng được chân. Đương hắn mở cửa thời điểm, vô số tầm mắt nháy mắt chiều hắn phóng ra lại đây, dẫm dạp, trong lúc nhất thời làm hắn sống lưng cứng đờ. Hắn suýt nữa cho rằng chính mình khai sai rồi môn, này không phải cái gì cửa thành, mà là mở ra mộ phiến đi thông dị thời không đại môn. Nếu không, hắn vì cái gì sẽ nhìn đến hai cái cơ hồ là kẻ thù chuyển kiếp thế gian, gặp mặt tất véo thế gia nhớ rõ như vậy gần, lại còn có thể tường an không có việc gì. Không, không ngừng. Những người này, có thù oán có oán không ít, huyết hải thâm thù cũng không phải không có, nhưng là giờ này khắc này, bọn họ lại phảng phất bị cái gì kiềm chế giống nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Hơn nữa rõ ràng nhiều người như vậy, bọn họ lại liền một chút dư thừa thanh âm cũng chưa phát ra. Bọn họ nhìn mở cửa người nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Sau một lúc lâu, rốt cuộc có người hỏi, xin hỏi vị này đạo quân, chúng ta có thể đi vào sao? Mở cửa người như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn nhớ tới tiểu thành chủ từng công đạo cho hắn nói, một bên mắng chính mình chưa hiểu việc đời cấp tiểu thành chủ mất mặt, một bên lấy ra một bộ chấn định có lễ bộ dáng tới, mỉm cười nói, tự nhiên, tiểu thành chủ thỉnh các vị đi Đỗ Hành thư viện một tụ, còn thỉnh các vị cùng ta tới. Ngoài cửa mọi người không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc hạ phi kiếm, thu pháp khí, mà không lên tiếng nông nỗi hành theo đi lên. Không ai thúc giục, cũng không ai bất mãn, phối hợp tránh ra môn nhân cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Hắn một chân thâm một chân thiện dẫn người đi Đỗ Hành thư viện. Mà giờ phút này Đỗ Hành thư viện nội, Cứu Cứu là thật sự chuẩn bị một hồi yến hội. Chẳng qua này yến hội phía trên, Cứu Cứu cùng Yểm Nhi bọn họ đều ở, Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành lại không có tham dự. Tựa như Niên Triều Tịch chính mình theo như lời, nhân ra rốt cuộc đường xa mà đến còn chờ lâu như vậy, ăn là khẳng định muốn thỉnh nhân ra ăn một đốn, bằng không chẳng phải là có vẻ bọn họ Nguyệt Kiến Thành keo kiệt. Mà nếu muốn ăn được nói, nàng yến hội ở giữa vẫn là đường xuất hiện, bằng không nàng sợ bọn họ nhìn nàng ăn không vô đi. Hết thể chờ ăn xong lúc sau lại nói.